Trung Kiến Quốc theo bản năng hướng phòng khách bên kia xem một cái, chuyển biến tốt vài người đưa lưng về phía hắn, giữ cửa khẩu đổ đến kín mít, nhỏ giọng hỏi, ngươi nương đưa tới, ngươi đưa tới. Tam Hoa hướng phía tây di động một chút, miễn cho trong phòng người thấy hắn. Trung Kiến Quốc không cấm lại hướng phòng khách phương hướng xem một chút, ta, ngươi chân trước mới vừa đi, các nàng liền tới đây, hỏi nương mặt trên có phải hay không tính toán nhâm mệnh ngươi vì phó tứ lệnh. Tam Hoa nói, nương nói nàng cũng không biết, ta cũng không biết các nàng là như thế nào liêu lên, dù sao ta đi WC giải phao nước tiểu trở về, trong phòng liền không ta vị trí. Trung Kiến Quốc cũng nhìn không được hướng đất trồng rau di hai bước, Trấn Hưng cùng Tinh Tinh ở trong phòng. Bưng trà đổ nước làm bộ quả, giúp nương cùng nhau tiếp đón đâu. Tam Hoa nói, ba, phó tứ lệnh đều đi rồi, nhâm mệnh văn kiện còn không có xuống dưới. Trung Kiến Quốc cũng khá tò mò, theo lý thuyết văn kiện nên xuống dưới, khả năng Tiếu lão bận quá, nhất thời không lo lắng. Chuyện lớn như vậy, ta mới không tin đâu. Tam Hoa vặn mặt xem một cái, ta cảm thấy các nàng có thể gác nhà chúng ta dự đoán được 12 giờ, ta tìm đồng học đi chơi a. Trung Kiến Quốc, còn trở về ăn cơm sao? Đương nhiên đã trở lại. Tam Hoa nói, ta đồng học ra cơm lại không nhà ta ăn ngon. Tính toán đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến, ba, dung ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi hiện tại đi vào, các nàng sẽ vây quanh ngươi hỏi cái không ngừng. Trung Kiến Quốc xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, ta lại không ngốc. Ngươi làm chi đi? Tam Hoa theo sau. Trung Kiến Quốc, hồi nơi đóng quân. Ta cũng đi. Tam Hoa nói. Trung Kiến Quốc dừng lại, xoay người, cùng ta đi nơi đóng quân. Ngươi đi làm gì? Ta muốn đi xem, không được. Tam Hoa hỏi. Trung Kiến Quốc tưởng nói, này không phải được chưa vấn đề. Lời nói đến bên miệng, ái cùng liền đi theo, nhưng tới rồi nơi đó không chuẩn loạn xem. Ta lại không phải người thường. Tam Hoa nói, ta chính là quân giáo sinh, về sau tốt nghiệp, đi bộ đội so ngươi nơi đó còn lợi hại. Trung Kiến Quốc cười nói, vậy ngươi cũng đừng đi. Tam Hoa nghẹn một chút, liền xoay người kêu, nương, ta đói bụng. Trung Kiến Quốc trong lòng một đột, đang muốn hỏi, ngươi kêu cái gì? Liền nghe được, Trung sư trưởng, ngươi đã trở lại. Trung sư trưởng, phó tứ lệnh đi rồi. Trung Kiến Quốc đau đầu, chừng liếc mắt một cái Tam Hoa, nghiến răng nghiến lợi, ngươi cho ta chờ. Theo sau, đi qua đi, cười nói, mới vừa đi. Các ngươi đây là, tìm Tống lão sư có việc. Chúng ta không có việc gì, chính là tới hỏi một chút ngươi mặt trên có phải hay không kêu ngươi đương phó tứ lệnh. Trung Kiến Quốc, việc này còn không có ảnh đâu. Chúng ta bên này sư trưởng không ít, nhâm mệnh ai đều có khả năng. Chúng ta cảm thấy cũng chưa ngươi thích hợp. Trung Kiến Quốc nghĩ thầm, ta cũng như vậy cảm thấy, nhưng mà không thể nói ra, không có, không có, ta cảm thấy đều rất thích hợp. Không dung các nàng mở miệng, liền nói, mau buổi trưa, ta đi mua chút rau, các ngươi đại gia đừng đi rồi, buổi trưa ở nhà của chúng ta ăn đi. Mau buổi trưa? Giang Tiểu Cầm vội hỏi. Trung Kiến Quốc xem một cái đồng hồ, mau 11 giờ. Giang Tiểu Cầm không đồng hồ, tin là thật, ta phải trở về rửa rau nấu cơm, bằng không, mấy cái hài tử nên ồn ào. Tống Chiêu Đệ xem một cái trên tường chung, quả thực không biết nên nói Trung Kiến Quốc cái gì hảo, nói dối cũng không tìm cái giống dạng, còn sớm, mới 10 giờ 40. Kia cũng không còn sớm. Giang Tiểu Cầm hướng trên tường xem một chút, trở về trưng cơm, xào cái đồ ăn, lão Lư cũng nên đã trở lại. Tống Chiêu Đệ làm bộ tự hỏi một chút, ta đây liền không lưu ngươi. Giọng nói rơi xuống, những người khác cũng ý thức được nên về nhà nấu cơm, lục tục cáo từ. Đãi cuối cùng một người đi ra ngoài, Trung Kiến Quốc chiều Tam Hoa trên mông chính là một chút. Tam Hoa ở trường quân đội 3 năm nhiều, thân thủ luyện không phải giống nhau nhanh nhẹn, nhưng mà, trốn tránh thời điểm đã quên hắn là ở nhà mình phòng khách, không phải ở trường học sân thể dục thượng, tránh thoát Trung Kiến Quốc một chân, đụng vào Trấn Hưng trên người. Trấn Hưng thở hốt vì kinh ngạc, chiều Tam Hoa cái ót chính là một cái tát. Tam Hoa quay đầu lại giận chừng mắt hắn. Trấn Hưng hỏi, muốn đánh ta? Tam Hoa hừ một tiếng, chuyển tới ghế trên ngồi xuống, khóe mắt dư quang chú ý tới Trung Kiến Quốc hướng hắn bên này liền, bỗng nhiên đứng dậy, hướng trên lầu chạy, nương, ta mệt nhọc, đi ngủ một lát. Trên lầu có thể nhiệt người chết, ngươi ngủ được sao? Tống Chiêu để biết hắn sợ Trung Kiến Quốc tấu hắn, xuống dưới. Tam Hoa bước chân một đốn, chậm rãi xoay người, thấy Trung Kiến Quốc ngồi ở ghế dài thượng, không tính toán truy hắn, thả lỏng lại, nương, điện thoại vang. Lên, ta trước tiếp cái điện thoại. Tống Chiêu để nói, có nói cái gì chờ lát nữa lại nói. Tam Hoa nhắc nhở nàng, điện thoại ở ba bên người, kêu ba tiếp hảo. Tống Chiêu để muốn cười, liếc mắt nhìn hắn, sợ ngươi ba đột nhiên lên tấu ngươi. Quay đầu nói, Trung Kiến Quốc, ngươi tiếp đi. Trung Kiến Quốc cầm lấy điện thoại, chừng liếc mắt một cái Tam Hoa, liền đem điện thoại đưa cho Tống Chiêu Đệ, tự lập, tìm ngươi. Tự lập. Tống Chiêu Đệ vội vàng đi qua đi, tiếp nhận. Microphone liền hỏi, tự lập, làm sao vậy? Tự lập theo bản năng xem một cái người bên cạnh, nương, ra ra phải cho ta giới thiệu cái đối tượng. Sau đó đâu? Tống Chiêu Đệ nói, ngươi không thích vẫn là thế nào? Tự lập lại nhìn không được xem một cái bên người người. Kỳ lão trao mày, điện thoại cho ta, ta tới nói. Tống Chiêu Đệ trong lòng một đột, có cái dự cảm bất hảo, kỳ ba bá. Là ta. Kỳ lão nói, ta hiện tại ở tự lập trong ký túc xá, tưởng cho hắn giới thiệu cái. Đối tượng, hắn một hai phải gọi điện thoại hỏi một chút ngươi. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, không có đáp ứng, mà là nói, ân, ngài tiếp tục nói. Kia cô nương so tự lập đại tam tuổi. Kỳ lão nói, lớn lên khá tốt, ta coi không tồi. Tống Chiêu Đệ há mồm tưởng nói, còn hành, nữ đại tam ôm gạch vàng. Tưởng tượng cái này niên đại, không phải thế kỷ 21, 30 tuổi còn không có kết hôn nữ nhân, một cái đế đô cũng khó tìm ra 5 cái, 30 tuổi còn không có kết hôn, không phải giống nhau. Chọn đi. Cái này, xác thật rất chọn. Kỳ lão nói, lớn lên tốt ngại nhân gia bằng cấp không cao, bằng cấp cao lớn lên tốt, lại ngại nhân gia gia thế không tốt, tam dạng đều chiếm, chỉ có nhà ta tự lập. Tống Chiêu Đệ cầm microphone tay run một chút, nhà ta, tưởng một chút, ngài lão cũng đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc là nhà ai cô nương. Bình an nữ nhi. Kỳ lão nói, Tống Chiêu Đệ hô hấp cứng lại, nhìn không được nuốt khẩu nước miếng, Tiếu lão cháu gái, Tiếu Tú Dung. Chất nữ, ta không đồng ý. Kỳ lão thở dài, nhìn về phía tự lập, che lại microphone nhỏ giọng nói, khó trách vừa rồi ta kêu ngươi đi gặp, ngươi nói ngươi nương đồng ý ngươi liền đi. Hảo tiểu tử, ta trước kia thật là xem đi rồi mắt. Ra ra, nương hẳn là còn không có quải điện thoại. Tự lập chỉ vào microphone. Kỳ lão điểm điểm hắn, tiểu tống A, đừng vội, nghe ta nói xong, ta cũng cảm thấy không lớn thích hợp. Tiếu lão cùng ta nói chuyện này thời điểm, cũng xấu hổ, là nhà. Hắn nha đầu nói, tự lập khá tốt. Tiếu lão lúc này mới nhà mình mặt già, cùng ta để việc này. Tống Chiêu Đệ, ta xem không phải đâu. Cái gì không phải? Kỳ lão theo bản năng hỏi. Tống Chiêu Đệ, nếu Tiếu Bình An nữ nhi cảm thấy tự lập không tồi, kia hắn lão nhân ra trước kia như thế nào không nói, cố tình lúc này giảng. Lúc nào? Kỳ lão biết rõ cố hỏi, Tống Chiêu Đệ, phó tứ lệnh về hưu, bên này thiếu tân phó tứ lệnh thời điểm, lão gia tử, vô luận ngài kêu canh sinh cưới. Ai, ta cũng chưa ý kiến, nhưng tự lập không được, nếu Trung Kiến Quốc đương phó tứ lệnh đại giới là tự lập cưới Tiếu lão cháu gái, ta đây tình nguyện hắn chuyển nghề hồi Tân Hải. Kỳ lão đau đầu, tiểu tống, nói lời tạm biệt nói như vậy tuyệt, Tiếu ẩn kia hải tử ta đã thấy, rất hiểu lễ phép. Lưu Bình thấy ngươi đại khí cũng không dám xuyễn. Tống Chiêu Đệ nói, ta không nói, ngươi biết Lưu Bình như vậy có thể lăn lộn sao? Kỳ lão nghẹn một chút, tuy là hắn trước kia liền biết Tống Chiêu Đệ nói chuyện lợi hại, cũng không nghĩ tới nàng sinh khí lên, liền mặt mũi của hắn đều không cho, nếu không hai người bọn họ gặp mặt ngày đó, ngươi lại đây nhìn xem. Nàng so tự lập đại tam tuổi. Tống Chiêu Đệ nói, điểm này liền không thích hợp. Kỳ lão, tiểu trung còn so ngươi đại 8 tuổi đâu. Ngài nói đúng. Tống Chiêu Đệ nói, nếu ta so với hắn đại 8 tuổi, ngài thấy thế nào? Kỳ lão lại nghẹn một chút, tiểu tống, ngươi kêu Tiểu Trung tiếp điện thoại, ta nói với hắn, ta cùng Trung Kiến Quốc kết hôn thời điểm, Trung Kiến Quốc nói qua trong nhà lớn nhỏ sự về ta quản. Tống Chiêu Đề nói, hắn đến vội quốc gia đại sự. Kỳ lão hít sâu một hơi, lúc trước là ngươi kêu ta cấp Tự Lập tìm cái đối tượng, tốt nhất cách hắn gần một chút. Kia cô nương cùng Tự Lập một cái đơn vị, nàng công tác địa phương ly Tự Lập còn chưa tới 500 mễ. Ra ra, theo ta được biết, Tiếu Uẩn cũng không ở chỗ này. Tự Lập nói, Tống Chiêu Đề vui vẻ, nghe được điện thoại kia đoan trang trầm tinh xuống dưới, thật sợ Kỳ lão khí ngất xỉu đi. Lão gia tử, Tự Lập là ngài thân tôn tử, ngài làm như vậy đã có thể không đúng rồi. Nếu Tự Lập nguyện ý cùng nhân ra nơi trốn xem, lấy kết hôn vì mục đích, kia Tiếu Uẩn ngày mai là có thể điều lại đây. Kỳ lão nói, nguyên nhân chính là như thế, ta mới kêu Tự Lập đi gặp. Nhưng đứa nhỏ này phi nói, ngươi không đồng ý hắn liền không đi. Tống Chiêu Đệ, nếu ta còn là không đồng ý đâu? Kỳ lão trực tiếp treo lên điện thoại, đi thôi, Tự Lập, ngươi nương đồng ý. Tự Lập vô ngữ, ra ra, ta hiểu biết ta nương, nàng không có khả năng đồng ý. Nói, cầm lấy microphone, tính toán lại cấp Tống Chiêu Đề gọi điện thoại. Kỳ lão hướng phía sau nháy mắt, cảnh vệ tiến lên đè lại điện thoại, trước cùng ta đi xem, hai ngươi liêu trong chốc lát, nếu cảm thấy không thích hợp, lại cho ngươi nương gọi điện thoại. Ta đây nếu cảm thấy thích hợp, ta nương không đồng ý đâu? Tự Lập hỏi. Kỳ lão, ngươi đồng ý, ngươi nương nhất định sẽ đồng ý. Việc này không có nếu. Trung Kiến Quốc thấy Tống Chiêu Đệ cầm microphone sửng sốt, lo lắng nói, Kỳ lão kêu Tự Lập cưới Tiếu Bình An khuê nữ, không nên là canh sinh sao? Tống Chiêu Đệ ngồi xuống, kia cô nương coi trọng Tự Lập. Nàng coi trọng ta Tự Lập ca ca, ta Tự Lập ca ca phải cưới nàng. Tam Hoa trừng lớn mắt, dựa vào cái gì? Ta không đồng ý. Trung Kiến Quốc, ngươi nương vừa rồi đã nói qua, nàng không đồng ý, ngươi cũng đừng trộn lẫn. Kỳ lão nói như thế nào? Treo. Tống Chiêu Đề nói, này lão gia tử, chẳng lẽ bệnh nhập đầu? Trung Kiến Quốc, ta vừa rồi nghe ngươi nói, có phải hay không Tự Lập còn không có nhìn thấy người? Vậy trông thấy a? Vạn nhất nàng cảm thấy Tự Lập phi thường hảo, trở về liền nói cho Tiếu lão, phi Tự Lập không gả, Tự Lập lại không nghĩ cưới, làm sao bây giờ? Tống Chiêu Đề hỏi, nghĩ tới điểm này không có. Trung Kiến Quốc, Tự Lập, không ngươi nói được như vậy hoàn mỹ. Ta Tự Lập ca ca tốt nhất. Tam Hoa nói, ba, Tự Lập ca ca chính là họ Trung, cùng ngươi một cái họ. Trung Kiến Quốc, Kỳ lão rất đau Tự Lập cùng canh sinh, kia cô nương Kỳ cục nói, hắn khẳng định sẽ không kêu Tự Lập đi thân cận. Trung Kiến Quốc, ta như thế nào phát hiện ngươi trong khoảng thời gian này đặc biệt ái cùng ta làm trái lại? Tống Chiêu Đề đánh giá hắn, phía trước thẩm ảnh, so Trấn Cương tiểu một tuổi, vẫn là chúng ta nhìn. Lớn lên, ngươi không đồng ý. Tiếu lão cháu gái, ngươi cũng không biết nàng là hắc là bạch, ngươi liền đồng ý. Ngươi có phải hay không một hai phải đánh với ta một trận, ngươi mới vui vẻ. Trung Kiến Quốc vội không ngừng nói, đây đều là nào cùng chỗ nào a? Ta đồng ý là bởi vì Kỳ gia cùng Tiếu gia môn đăng hộ đối, hai người tuổi lại không sai biệt lắm, điểm này, ngươi đến thừa nhận đi. Thứ hai, kia cô nương cảm thấy Tự Lập không tồi, thuyết minh nàng thích Tự Lập, về sau khẳng định sẽ đối Tự Lập hảo. Thứ ba, Tiếu Bình An người kia ngươi cũng gặp qua vài lần, tính tình khá tốt, chỉ có một nhi tử cùng một cái nữ nhi, Tự Lập cưới hắn khuê nữ, hắn thật sẽ đem Tự Lập đương nhi tử đâu. Kỳ lão trước kia nói qua, ngươi đương phó tứ lệnh việc này ván đã đóng thuyền, nhâm mệnh chậm chạp không xuống dưới, ngươi dám nói việc này Tiếu lão không trộn lẫn. Tống Chiêu Đề nói, Tiếu Bình An chỉ có như vậy một cái bảo bối khuê nữ, ở nhà khẳng định đặc kiều quý, không chừng lớn như vậy liền muối cùng đường đều phân không rõ. Nàng gả cho Tự Lập, hơn phân nửa là Tự Lập chiếu cố nàng. Ta cực cực khổ khổ nuôi lớn nhi tử, công tác mệt đến muốn chết, còn muốn hầu hạ người khác, ta tình nguyện hắn đánh cả đời quang côn. Cuối cùng một chút, cũng là nguyên nhân chủ yếu, Tự Lập thông minh, nhưng hắn không có canh sinh tàn nhẫn. Nếu Tiếu lão trăm năm sau, Tiếu Uẩn cùng canh sinh nháo, canh sinh dám cùng nàng ly hôn, Tự Lập đâu? Tự Lập khẳng định không đành lòng, trừ phi nàng quá phật. Tam Hoa dùng sức gật đầu, nương nói đúng. Cho nên chuyện này tốt nhất chính là tự lập ca ca không đi thân cận. Mấu chốt hiện tại đã bị Kỳ lão mang đi. Trung Kiến Quốc nói, năm nay là 87 năm, đại cách mạng kết thúc kia một năm Tiếu Uẩn 19 tuổi. Đại cách mạng bắt đầu khi nàng mới 9 tuổi, đại cách mạng trong lúc Tiếu lão một nhà không thiếu bị tội, mặc dù Tiếu Uẩn trước kia là công chúa, cái kia 10 năm cũng không ai quán hắn. Tống Chiêu đệ, kia ta vứt bỏ Tiếu Uẩn không nói, vì cái gì còn không có nhâm mệnh ngươi vì phó tứ lệnh? Trung Kiến Quốc ách. Tam Hoa nhìn xem Tống Chiêu đệ lại nhìn nhìn Trung Kiến Quốc, kia tự lập ca ca là cưới vẫn là không cưới? Ta đều không sao cả. Tự lập tưởng cưới liền cưới, không nghĩ cưới liền không cưới. Trung Kiến Quốc nhìn Tống Chiêu đệ đôi mắt nói, nhưng ta cảm thấy thấy một mặt không có gì. Tiếu lão cùng Kỳ lão là lão chiến hữu, lại đều ở tại Tử Đằng viện, cũng coi như nửa cái hàng xóm, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nhào quá cương hai nhà trên mặt rất khó coi. Tống Chiêu đệ, kia việc này có thể đặt ở mệnh ngươi vì phó tứ lệnh lúc sau, vì cái gì phi gác cái này mấu chốt nâng lên ra tới? Ta đương phó tứ lệnh, Tiếu gia nhắc lại ra tới, ngươi liền không cảm thấy có điểm hiệp ân báo đáp? Trung Kiến Quốc hỏi lại. Trấn Hưng ngưng mi suy nghĩ sâu xa, chiếu thúc ý tứ, hiện tại đề không tốt, về sau đề càng không tốt, kia Tiếu lão vì cái gì không còn sớm điểm đề? Này liền đến chờ tự lập. Trung Kiến Quốc thấy Tống Chiêu đệ trầm mặc xuống dưới, tự lập đi gặp, Kỳ lão nhất định sẽ cùng hắn giảng lời nói thật. Kỳ thật ta cảm thấy, tự lập ngay từ đầu đồng ý, Kỳ lão cũng sẽ nói với hắn lời nói thật. Tam Hoa nhíu mày, ngươi đây là quái tự lập ca ca cùng Kỳ gia gia nói hỏi trước hỏi nương. Ta khi nào quái tự lập? Trung Kiến Quốc sọ não đau, ngươi đừng đi theo thêm phiền. Tống Chiêu để liếc Trung Kiến Quốc liếc mắt một cái, Tam Hoa, cùng Trấn Hưng cùng Tinh Tinh đi trường học bên kia, Trấn Hưng, đem buổi sáng mua đồ ăn lấy qua đi, các ngươi gác bên kia ăn. Trấn Hưng, vậy các ngươi đâu? Không ăn. Tống Chiêu để nhìn Trung Kiến Quốc nói. Trung Kiến Quốc đầu càng đau, ngươi giận ta, cũng không thể không ăn cơm a. Trấn Hưng, các ngươi đi nấu cơm. Đi trường học làm, đừng gác trong nhà làm. Tống Chiêu đệ nói. Trấn Hưng đẩy một phen Tam Hoa, kêu hắn đi lên khuyên nhủ. Tam Hoa vòng qua ghế dựa, ngồi vào Tống Chiêu đệ bên người. Nương, ngươi không muốn ăn ta sẽ không ăn. Ngươi không nghĩ kêu ba ba ăn, liền không cho hắn ăn. Chúng ta làm tốt đoan trên lầu ăn. Đúng vậy. Trung Kiến Quốc nói, ta, đừng nói một đốn, chính là hai đốn không ăn, cũng không phải không thể. Tống Chiêu đệ, kia hành, buổi trưa cùng buổi tối đều đứng ăn. Không thành vấn đề. Trung Kiến Quốc không cấm xem một cái điện thoại cơ, âm thầm cầu nguyện, tự lập A, chuyển biến tốt liền chạy nhanh cấp tra tới cái điện thoại A. Đột nhiên nghĩ đến, không đúng, vừa rồi lão gia tử nói như thế nào? Tự lập lúc này hẳn là ở cái gì viện nghiên cứu đi. Bọn họ đi chỗ nào thấy? Tống Chiêu đệ cẩn thận hồi tưởng, lão gia tử vừa rồi nói, nếu không hai người bọn họ gặp mặt ngày đó, ta qua đi nhìn xem, chẳng lẽ là đem tự lập mang đi đế đô? Có lẽ tự lập lúc này liền ở đế đô. Trung Kiến Quốc nói, Kỳ lão căn bản không dự đoán được tự lập không muốn đi, cũng không dự đoán được ngươi sẽ không đồng ý, mới như vậy vừa nói. Trấn Hưng, ta cảm thấy thúc chân tướng. Tự lập ca ca ở đế đô nói, chờ lát nữa là có thể nhìn thấy cái kia Tiếu Uẩn đi. Tam Hoa không đợi hắn cha mẹ mở miệng, lại nói, ta không đi trường học bên kia, ta ở nhà chờ tự lập ca ca điện thoại. Tống Chiêu để chuyển hướng hắn, lời nói thấm thía, Tam Hoa tử, há mồm câm miệng tự lập ca ca, ngươi liền không cảm thấy biệt. Nữ sao? Không cảm thấy. Tam Hoa phi thường thành thật. Chờ một chút, nương, ta nghĩ đến một sự kiện, tự lập ca ca trong ký túc xá có điện thoại, có phải hay không thuyết minh, ta quay đầu lại có thể cho hắn gọi điện thoại. Trung Kiến Quốc cười, tự lập điện thoại nếu có thể ra bên ngoài đánh, khẳng định có người nghe lén. Kỳ lão nghe ngươi không đồng ý, trực tiếp quải điện thoại, không cùng ngươi vô nghĩa, phỏng chừng là khó mà nói quá kỹ càng tỉ mỉ. Liễu Tính Tính không thể tin được. Tự lập là Kỳ gia gia thân tôn tử, không cần thiết giám thị hắn đi. Đế đô không ngừng một cái Kỳ tướng quân. Tống Chiêu đề nói, chúng ta biết tự lập không ngoại tâm, người khác đâu? Giám thị người khác khẳng định cũng sẽ giám thị tự lập, đối xử bình đẳng. Liễu Tĩnh Tĩnh thử nói, chúng ta đây là ở bên này nấu cơm, vẫn là hồi trường học. Đương nhiên là ở bên này. Nơi này phòng bếp khoan lại đại, muốn dùng mà nồi dùng mà nồi, muốn dùng bếp lò dùng. Bếp lò, một bữa cơm nửa giờ là có thể thu phục, đến hắn bên kia, ít nhất đến một giờ. Trấn Hưng nói, ta cũng muốn biết, kia hai lão gia tử trong hồ lô muốn làm cái gì. Trung Kiến Quốc hướng hắn xua xua tay, ý bảo hắn đi phòng bếp, đừng gác bên này trộn lẫn. Trấn Hưng kéo một chút Liễu Tĩnh Tĩnh, chỉ một chút phòng bếp. Ngay sau đó xoay người bắt lấy Tam Hoa, đem hắn cũng mang đi. Trung Kiến Quốc hy vọng tự lập có thể ở cơm trưa tiến đến điện thoại, nhưng mà, tự lập nghe. Không thấy, 12:40, Tam Hoa, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đều ăn được cơm, điện thoại mới vang. Trung Kiến Quốc theo bản năng đứng dậy, chú ý tới điện thoại liền ở Tống Chiêu Đề trong tầm tay, vội vàng nói, mau tiếp, đừng làm cho tự lập sốt ruột chờ. Tống Chiêu Đề liếc hắn liếc mắt một cái, cầm lấy microphone, tự lập. Nương, là ta. Tự lập nói, Gia Gia vừa rồi nhắc nhở ta Thẩm Thúc Thúc so ba lớn mấy tuổi, thượng qua chiến trường lập không ít công, vẫn là Tiếu Gia. Gia cháu rể, hiện tại cũng là Mỗ sư sư trưởng. Tống Chiêu Đề trương đại miệng, ta đem hắn cấp đã quên. Tiếu lão có phải hay không tính toán đem Thẩm Tuyên Thành triệu hồi tới? Tiếu Gia Gia ngay từ đầu không quyết định này. Tự lập nói, Gia Gia nói, Tiếu Gia Gia gặp qua cái kia phó tứ lệnh, biết hắn thân thể khá tốt, còn có thể lại làm 3-4 năm, cảm thấy thời gian còn đã sớm không đem chuyện này để ở trong lòng. Gia Gia sớm chút thiên nói với hắn, cái kia phó tứ lệnh quan thanh không tốt, Tiếu Gia Gia phái người qua đi ám tra, mới quyết định an bài một chút. Chính là, ba cùng Thẩm Tuyên Thành so, hắn nếu mệnh ba vì phó tứ lệnh, Tiếu Gia những người khác khẳng định không đồng ý. Tự lập nói, Tiếu Gia Gia vẫn luôn cho rằng ta so nàng cháu gái tiểu rất nhiều. Hôm trước Tiếu Gia Gia tới chúng ta bên này, nhận ra ta, cảm thấy ta tuổi cũng không nhỏ, trở về liền hỏi Gia Gia ta bao lớn rồi. Gia Gia nói ta 27, Tiếu Gia Gia nói so với hắn. Cháu gái nhỏ hơn 3 tuổi, cũng không kém nhiều ít, liền an bài chúng ta thấy một mặt. Tống Chiêu Đệ, lừa dối ngươi nương đâu? Ngươi Gia Gia như vậy đại niên linh, như vậy điểm sự hắn gọi điện thoại thì tốt rồi, còn dùng đến tự mình đi tìm ngươi. Ta ngay từ đầu nói không thấy, Gia Gia mới đến tìm ta. Tự lập trộm xem một cái kỳ lão, thấy hắn mặt vô biểu tình, không dám lại nhiều xem một cái. Khởi điểm ta cũng không biết cái kia phó tứ lệnh điều đi rồi, ta có 2 tháng. Không cùng Gia Gia liên hệ, cũng liền không biết hôm nay sự cùng ba có quan hệ. Tưởng bọn họ hai vị ở một khối lao việc nhà, một phách đầu quyết định. Tống Chiêu Đệ, ta đây hỏi ngươi, người thấy? Thấy. Tự lập nói, từ đằng viện người nhiều mắt tạp, gác bên ngoài thấy, mới từ bên ngoài trở về. Tống Chiêu Đệ, Tiếu lão có phải hay không kêu ngươi cưới hắn cháu gái? Không có. Tự lập nói, cái kia Tiếu ẩn chê ta tuổi tiểu, khả năng sợ ta không thành thục, đối ta không lớn vừa lòng. Nhưng Tiếu Gia Gia nói, đôi ta trước chỗ, cảm thấy lẫn nhau không thích hợp cũng đến diễn đến sang năm lúc này. Còn có a, hắn ngày mai liền đối ngoại nói, đôi ta mau đính hôn. Tống Chiêu Đệ xoa xoa thái dương, ta lúc trước làm chi phải cho Thẩm Tuyên Thành giới thiệu đối tượng a, thật là không có việc gì tìm việc. Nương, ngài đừng tự trách. Tự lập nói, không chừng qua cái 1-2 năm, ta tưởng cưới, nhân gia còn không gả đâu. Tống Chiêu Đệ, ta trước không nói Tiếu ẩn, ngươi Gia Gia có hay không nói, Tiếu lão vì cái gì làm như vậy? Tiếu Gia Gia không xem trọng Thẩm Thúc Thúc, mặc dù hắn quân công trong người, cũng không nghĩ tới đem hắn đỡ đến tứ lệnh vị trí, nhiều nhất phó tứ lệnh. Tự lập nói, nhưng sự tình xảo. Quay đầu lại Tiếu Gia người biết hắn nâng đỡ người ngoài, không đẩy một phen người trong nhà, khẳng định sẽ oán trách hắn, không chừng còn sẽ oán chúng ta. Tống Chiêu Đệ thở dài, việc này oán ta, sao có thể oán ngươi a? Tự lập nói, ngài lúc trước không giúp hắn giới thiệu đối tượng, Tiếu gì gả cho người khác, khả năng người nó hiện tại đã là phó tứ lệnh. Tống Chiêu Đệ thở dài một hơi, tự lập, ngươi ngàn vạn đừng miễn cưỡng, bằng không, canh sinh cùng đại hoa khẳng định tìm cơ hội chỉnh Tiếu gia tiểu bối. Nương, ngài thật nhiều lo lắng. Tự Lập cười nói, ta hậu thiên liền đi trở về, vừa đi 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó áp lực tất cả tại Tiếu Uẩn một người. Trên người, ta hiện tại đều có thể nghĩ đến Tiếu gia gia sẽ nói như thế nào, tỉ như, Tiếu Uẩn, Tự Lập công tác vội, ngươi đi xem hắn. 3 năm thứ nhắc mãi, Tiếu Uẩn sẽ tự đưa ra chia tay. Tống Chiêu đệ, ngươi này, làm như vậy, có điểm không tốt lắm. Tự Lập, nhàn gặp thời chờ cũng cho nhân ra gọi điện thoại. Nương, ta chỉ là đánh cái cách khác. Tự Lập nói, ngài đừng nóng giận a. Tống Chiêu đệ, ta không sinh khí, chỉ là lo lắng Tiếu lão uy hiếp ngươi. Tiếu Uẩn nguyện ý gả, tưởng cưới nàng người có thể từ gia dự quan bài đến ngõ môn ngoại, Tiếu gia gia uy hiếp cũng là uy hiếp Tiếu Uẩn chạy nhanh gả cho. Tự Lập nói, ngài cùng ba nói, đừng lo lắng, nhiều nhất 10 ngày, hắn là có thể thu được nhâm mệnh thư. Tiếu gia gia không cần thiết gạt ta. Tống Chiêu đệ đỡ chán, ta đã biết. Ngài hiện tại lo lắng ta, không bằng ngẫm lại quay đầu lại Tiếu gì tìm ngươi, ngài như thế nào ứng phó đi. Tự Lập nói, Tiếu gia gia nói, hắn đệ đệ một nhà còn. Không biết chúng ta bên kia phó tứ lệnh về hưu, việc này không nhỏ. Không ra 3 ngày liền sẽ chuyển tới Tiếu gì lỗ tai. Tống Chiêu đệ, ngươi vừa rồi nói hậu thiên đi, ngươi ra ra có phải hay không kêu ngươi ngày mai bồi Tiếu Uẩn đi ra ngoài đi dạo, làm mọi người đều biết hai ngươi xử đối tượng. Ngài đều lớn như vậy tuổi, như thế nào còn lợi hại như vậy a? Tự Lập muốn cười, chúng ta về nhà trên đường, ra ra sát thật cùng ta nói rồi. Tống Chiêu đệ, ngươi tiền lương ở ta nơi này, ta chờ lát nữa cấp nhị o gọi điện thoại, kêu hắn cho ngươi đưa điểm tiền. Ngươi, ngươi ngày mai đi ra ngoài đừng không bỏ được, nhìn chúng cái gì liền mua cái gì. Không cần, nương. Tự Lập nói, trên người quần áo tất cả đều là nhị oa làm, ngày thường cũng không cơ hội đi ra ngoài, ta này nửa năm tiền lương cũng chưa dùng như thế nào. Tống Chiêu đệ, kia hảo hảo chiếu cố chính mình. Treo lên điện thoại, sao khởi trên bàn ly nước liền tạp Trung Kiến Quốc. Phanh, ly nước quăng ngã ở ghế trên, Trung Kiến Quốc nhảy dựng lên, Trấn Hưng dọa nhảy dựng, vội không ngừng nói, Trung Thúc, Thúc, bình tĩnh, lão sư, đừng nóng giận, tránh ra. Trung Kiến Quốc đẩy ra Trấn Hưng, túm khai Tam Hoa, bắt lấy Tống Chiêu đệ, Tống Chiêu đệ nhất chân liền đá, Trung Kiến Quốc nắm lấy nàng đôi tay, nhậm nàng đá, đều cho ta đi ra ngoài. 3. Tam Hoa theo bản năng duỗi tay can ngăn, Trấn Hưng vội vàng bắt lấy, Tam Hoa đột nhiên không kịp. Phòng ngừa, thất tha thất thểu, bị Trấn Hưng túm đến ngoài cửa. Trấn Hưng quay đầu hướng Liễu Tĩnh Tĩnh nháy mắt, Liễu Tĩnh Tĩnh xoay người đem cửa đóng lại. Buông ta ra, Tam Hoa dùng sức bẻ Trấn Hưng tay. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy thế, nhỏ giọng nói, Tam Hoa, đừng đi, Thúc không dám đánh lão sư. Chính là... Trung Thúc khi nào cùng lão sư động qua tay. Trấn Hưng một bên đem hắn hướng trong viện túm, một bên nói, có thể là sợ lão sư đánh hắn, bị chúng ta nhìn đến, hắn cảm thấy thật mất mặt, mới kêu chúng ta đi ra ngoài. Tam Hóa theo bản năng trong phòng xem, môn quan đến kín mít, ta đây không đi vào, liền gác ngoài cửa nghe một chút, nếu thật là nương đánh ba, không phải ba đánh nương, ta liền không đi vào. Hai người bọn họ sự, chúng ta cũng đừng trộn lẫn. Trấn Hưng nói, bên này nhiệt, cùng ta đi dưới gốc cây. Không khỏi phân trần, đem Tam Hoa hướng dưới cây ngọc lan túm. Tống Chiêu đệ thật sinh khí, ở Tam Hoa chỉ nhớ, như vậy sinh khí giống như còn là lần đầu tiên. Trấn Hưng nói như vậy, Tam Hoa không dám lại qua đi, kia chờ nương hết giận, có phải hay không đã kêu Tự Lập ca ca cưới cái kia Tiếu Uẩn. Lúc này mới đến chỗ nào a? Trấn Hưng nói, tuy rằng ta không biết Tự Lập nói như thế nào, nhưng ta có thể đoán ra cái đại khái. Ngươi đừng không tin, Tam Hoa, lão sư ngay từ đầu đề ra đến Thẩm Tuyên Thành. Thẩm Thúc Thúc lúc trước có thể từ Hải Nam điều đến bên này, vẫn là đoàn trưởng, thuyết minh hắn không kém. Hiện giờ hắn là Bắc Hải hạm đội mô sư sư trưởng, cùng Trung Thúc đồng cấp. Tam Hoa đánh gãy hắn nói, hắn có thể cùng ba so sao? Trước hết nghe ta nói xong. Trấn Hưng nói, này không phải có thể hay không xó, mà là thân sơ viên cận vấn đề. Nếu ngươi là đoàn trưởng, ngươi tưởng đề bạt một người, ta đột nhiên cùng ngươi nói, Lưu Vĩ cũng nên thăng, Lưu Vĩ cũng không tồi, ngươi sẽ như thế nào làm? Tam Oa ngẫm lại, ta sẽ cùng ngươi giải thích, ta đề bạt người kia so Lưu Vĩ càng thích hợp. Ta là có thể lý giải, Tiếu lão thân thích nếu không thể lý giải đâu. Trấn Hưng nói, Lưu Vĩ cùng chúng ta quan hệ xa, hắn oán trách ta, ta cùng lắm thì cùng hắn đoạn hướng. Ngươi đừng quên, Thẩm Tuyên Thành chính là Tiếu lão thân cháu rể, hắn đệ đệ khuê nữ con rể. Tiếu lão không nữ nhi, chất nữ giống như hắn nửa cái nữ nhi, liền chính mình chất nữ con rể đều không đề bạt, đề bạt một ngoại nhân, bọn họ cả nhà đều sẽ oán trách hắn. Ngày lễ ngày Tết, cả nhà vây đổ ngươi một cái, ngươi trong lòng cái gì tư vị? Đúng rồi, còn có thân tín cùng mặt khác thân thích. Liễu Tĩnh Tĩnh, Tam Hoa, Trấn Hưng nói đúng. Nghe lão sư ý tứ, hai người hiện tại nơi trốn xem, lại không phải ngày mai liền kết hôn. Tiếu lão làm như vậy, gần nhất giải quyết gia đình mâu thuẫn, thứ hai đem thúc đẩy đi lên, tam tới, còn có khả năng đem Tiếu Ẩn gả đi ra ngoài. Có thể nói tam toàn này mỹ. Tam Hòa xem hắn hai, thật vậy chăng? Kia nương vì cái gì tức giận? Như vậy, đại khái khí nàng đem tự lập liên lụy tiến vào. Trấn Hưng nói, hôm nay việc này nếu đổi thành đại hoa cùng canh sinh, lão sư nhất định sẽ nói, đừng khi dễ Tiếu Ẩn. Tam Hoa, vạn nhất chỗ mọi nơi, hai người bọn họ cảm thấy thích hợp, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Trấn Hưng nói, bất quá, ta cảm thấy ngươi nhiều lo lắng. Đầu tiên, tự lập công tác chú định không có thời gian bồi hắn tương lai thê tử, tiếp theo tự lập. Không canh sinh cùng đại hoa ra mặt dày, khẳng định sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt. Nếu như vậy Tiếu Ẩn còn nguyện ý gả cho tự lập, kia thuyết minh Tiếu Ẩn không phải giống nhau thích hắn. Tam Hoa trong lòng dễ chịu điểm, như vậy còn kém không nhiều lắm. Cho nên, đừng tức giận. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, ta cảm thấy lão sư phát hỏa, chính là trong lòng không thoải mái, trong lòng kia khẩu khí ra tới thì tốt rồi. Trung Kiến Quốc nhìn cánh tay mặt trên mấy cái tơ máu. Hết giận, đó có phải hay không nên cùng ta nói, tự lập nói như thế nào? Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, đem tự lập lời nói, đại khái nói một lần. Tự lập nói chính là Tiếu lão ngày mai đối ngoại nói, hai người bọn họ mau đính hôn, mà không phải hai người bọn họ đính hôn. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, chưa nói khi nào đính hôn. Trung Kiến Quốc lại hỏi, Tống Chiêu Đệ, không có. Vậy ngươi khí cái gì a? Trung Kiến Quốc nói, đừng tức giận, ngày mai nghe. Tự lập nói như thế nào? Tống Chiêu Đệ, vạn nhất Tiếu Ẩn ngày mai trở về cùng Tiếu lão nói, nàng thích tự lập, muốn gả cấp tự lập, hậu thiên Tiếu lão đã kêu hai người bọn họ đính hôn đâu. Hậu thiên tự lập liền đi rồi. Trung Kiến Quốc nói, Tiếu Bình An liền kia một cái khuê nữ, Tiếu Ẩn hậu thiên muốn đính hôn, hắn cũng không có khả năng đồng ý, có vẻ Tiếu Ẩn gả không ra dường như. Lôi kéo Tống Chiêu Đệ ngồi xuống, ai, ta nói, ta cái này ngày mai như thế nào giải thích? Chỉ vào cánh tay thượng mạo huyết tơ máu, Tống Chiêu Đệ có chút chột dạ, ngươi tưởng như thế nào giải thích như thế nào giải thích? Ta liền nói là ngươi bắt. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ, ai nói như thế nào nói như thế nào? Trung Kiến Quốc không cấm đỡ chán, ngươi a, cả ngày nói ta tính tình đại. Ta xem tính tình của ngươi cũng càng lúc càng lớn. Nói, đứng dậy đem cửa mở ra. Tam Hoa soát một chút chạy vào. Ba, nương. Ngươi nương không có việc gì. Trung Kiến Quốc nói, đi trên lầu đem cồn y ốt cùng băng gạc bắt lấy tới. Tam Hoa vội hỏi, nương bị thương. Thúc bị thương. Trấn Hưng chỉ vào Trung Kiến Quốc cánh tay, chụp một chút Tam Hoa, mau đi. Nói ra tới, chú ý tới Tống Chiêu Đệ xấu hổ. Lão sư, nên đói bụng đi, ta đi cho ngươi nhiệt cơm. Tĩnh Tĩnh, lại đây hỗ trợ. Kéo Liễu Tĩnh Tĩnh một chút. Liễu Tĩnh Tĩnh đến trong phòng bếp liền nhìn không được hỏi, này tính hòa hảo. Trung Thúc liền không cùng lão sư xảo. Chỉ cần lão sư khí thuật, chính là hòa hảo. Trấn Hưng ngồi ở thổ bếp trước, một bên đốt lửa một bên nói, tự lập so với ta còn đại một tuổi, 27, hắn thật không nghĩ cưới Tiếu Ẩn. Mặc dù Tiếu Ẩn coi trọng hắn, cũng có biện pháp thoát thân, nhưng lão sư tiềm thức cho rằng tự lập vẫn là cái hài tử, mới như vậy khí chính mình. Liễu Tĩnh Tĩnh tò mò, như thế nào thoát thân? Tự lập thích nam nhân như thế nào? Trấn Hưng hỏi. Liễu Tĩnh Tĩnh trương đại miệng, ngươi, đã quên Khương Diễm Hồng chuyện đó. Trấn Hưng nói, bất quá, thật đến lúc đó chỉ có thể chờ Tiếu Uẩn gả cho người khác, tự lập mới có thể lại cưới. Liễu Tĩnh Tĩnh, thật muốn là như vậy, Tiếu Uẩn có thể hay không cho rằng tự lập cố ý lừa nàng. Kia tự lập liền nói hắn thích nam nhân cũng thích nữ nhân. Trấn Hưng nói, loại sự tình này còn không phải hắn một câu sự sao? Liễu Tĩnh Tĩnh không dám tin tưởng, như vậy cũng đúng. Ta không biết. Trấn Hưng nói, ta liền thuật. Miệng như vậy vừa nói, ngày khác hỏi một chút nhị oa. Hắn tiếp xúc người nhiều, mấy năm nay nơi nơi phi, liền tính biết đến không nhiều lắm cũng so với ta nhiều. Liễu Tĩnh Tĩnh đánh giá hắn một phen, nhà các ngươi người đủ hư. Chạy nhanh đem đồ ăn thịnh ra tới, lão sư nên đói bụng. Trấn Hưng đứng lên, ta trước đem cháo mang sang đi. Tống Chiêu để không có gì ăn uống, liền uống một chút gạo trắng cháo. Trung Kiến Quốc không lo lắng, tựa như tự lập nói, Tiếu lão sẽ không lừa hắn. Tiếu lão 80 nhiều, chính hắn cũng không biết chính mình còn có thể sống mấy năm, thật sự không cần thiết cấp con cháu gây thù chuốc oán. Không lo lắng, ăn uống còn giống như trước đây, nhưng Trung Kiến Quốc thấy Tống Chiêu để không lớn cao hứng, không dám ăn nhiều. Ăn cái 5 phần no, liền cấp nơi đóng quân bên kia gọi điện thoại, hắn hôm nay bất quá đi. Hôm sau buổi sáng, Trung Kiến Quốc về nhà trước cùng hắn cảnh vệ viên nói một tiếng, buổi chiều bất quá tới. Buổi trưa ăn cơm xong, liền ngồi ở điện thoại cơ bên cạnh, chờ tự lập điện thoại. 2 điểm nhiều, tự lập còn không có tới điện thoại. Trung Kiến Quốc ngồi không yên, cầm lấy điện thoại đánh qua đi, bảo mẫu tiếp. Một hồi lâu, tự lập mới từ trên lầu xuống dưới. Trung Kiến Quốc nghe được hắn thanh âm liền hỏi, thế nào? Ba là hỏi Tiếu Uẩn. Tự lập vẫy vẫy tay ý bảo bảo mẫu hồi nàng phòng. Trung Kiến Quốc, ngươi ra ra có phải hay không ở ngươi bên cạnh? Không có. Tự lập nói. Ra ra có điểm không thoải mái, có thể là bị cảm. Ta vừa rồi liền ở trên lầu bồi hắn. Tiếu Uẩn, nói như thế nào đâu? Nghe nói lời nói khá tốt. Còn cùng ta nói không cần có cái gì áp lực tâm lý, đem nàng đương bằng hữu bình thường liền thành. Ta nghe lời này đặc biệt vặn. Ba, nàng khẩu khí ta như thế nào cảm giác đem ta trở thành đệ đệ. Trung Kiến Quốc tưởng một chút, nguyên lời nói liền nói như vậy. Tự lập ân một tiếng. Kia nàng thực sự có khả năng đem ngươi trở thành đệ đệ. Trung Kiến Quốc nói, nàng không để đính hôn sự đi. Tự lập, Tiếu Uẩn nói. Nàng nguyên bản không đồng ý, là Tiếu Gia Gia cùng nàng nói, ta vừa đi chính là 10 ngày nửa tháng, có đôi khi biến mất 2-3 tháng, cứ như vậy nàng không cần cả ngày cân nhắc như thế nào cùng ta ở chung, người trong nhà cũng không hề thúc giục nàng thân cận, mới đồng ý Tiếu Gia Gia biện pháp. Trung Kiến Quốc, chiếu ngươi nói như vậy, đến sang năm lúc này, các ngươi cũng chỗ không ra cái gì cảm tình, như vậy không càng tốt sao? Tự lập hỏi lại. Trung Kiến Quốc thở dài, đế đô nói đại rất đại, có thể tưởng tượng tìm một cái cùng ngươi tính tình hợp nhau, ra thế tương đương, có thể cho tới một khối, chịu qua giáo dục cao đẳng cô nương cũng rất khó. Nàng nói đương bằng hữu bình thường, ngươi nhàn gặp thời chờ liền gọi điện thoại, đừng vừa đi liền không liên hệ. Ngày sau có người cho ngươi giới thiệu đối tượng, ngươi còn có thể nói ngươi đã có bạn gái. Ngươi, đồng sự hoặc là lãnh đạo nếu là cảm thấy ngươi lừa bọn họ. Ngươi cũng hảo cấp Tiếu Uẩn gọi điện thoại, kêu nàng qua đi giúp ngươi chắn một chút. Ba, ngài kỳ thật là muốn cho ta cùng nàng nơi trốn xem đi. Tự lập không đợi hắn mở miệng lại nói, ngài sẽ không thật sợ ta tìm không ra đối tượng đi. Trung Kiến Quốc, ta không có. Ba, ngươi phủ nhận quá nhanh. Tự lập nói, ba, về sau Tiếu Uẩn nếu chủ động tìm ta, ta đây liền cùng nàng nơi trốn xem. Nàng không chủ động, liền. Dựa theo nàng hiện tại nói, đương cái bằng hữu bình thường. Trung Kiến Quốc, kia hành đi. Ngươi nương ở bên này, nàng muốn cùng ngươi nói chuyện. Đem điện thoại đưa cho ngồi ở bên kia Tống Chiêu Đệ. Nương, không tức giận đi. Tự lập mở miệng liền hỏi. Tống Chiêu Đệ, ta sau lại ngẫm lại liền không khí. Nhân sinh không như ý 10 có 8-9, sao có thể chuyện gì đều làm ta vừa lòng. Ngài khẩu khí này, trong lòng còn có khí đâu. tự lập nói, nương, liền tính ông nội của ta không họ Kỳ, chỉ là cái người thường, ngài cho ta giới thiệu đối tượng, không cũng đến nhìn đến đối phương gia thế nhân phẩm, cùng ta hợp không thích hợp, kết hôn nhạc gia có thể hay không giúp ta một phen sao, lần này cũng chính là xảo. Hôm nay Tiếu Gia Gia đã đối ngoại phóng lời nói, ta cùng Tiếu Ẩn cảm tình cực hảo, sắp đính hôn. Mặc dù là như vậy, ba lên làm phó tứ lệnh, cũng sẽ có người oán giận Tiếu Gia Gia dùng người ngoài. Rốt cuộc Thẩm Thúc Thúc là Tiếu Gia con rể, ba chỉ là ta cái này Tiếu Gia tương lai tôn nữ tế dưỡng phụ. Ngài cùng ba có điểm chuẩn bị tâm lý a. Tống Chiêu Đệ, ngươi là chỉ Tiếu Tú Dung. Tiếu gì không thấy được sẽ tìm ngươi oán giận. Tự Lập nói, nàng mẫu thân, đệ tức phụ, nàng đệ tức phụ nhà mẹ đẻ người, nàng bà ngoại bên kia khả năng sẽ cùng Tiếu gì nói. Nói người nhiều, Tiếu gì trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điểm không thoải mái. Tống Chiêu Đệ, ta đây liền không tiếp nàng điện thoại, chỉ cần ngươi đừng miễn cưỡng chính mình, theo bọn họ nói như thế nào đi. Ngươi ba lúc trước lên làm sư trưởng, cũng có không ít người ở sau lưng nói thầm, là ngươi ra ra đem hắn đẩy đi lên. Tống Chiêu Đệ cùng Tiếu Tú Dung quan hệ khá tốt, Tự Lập trước kia còn nghe nhị oa nói, Tiếu Tú Dung hy vọng cùng Tống Chiêu Đệ kết nhi nữ thông gia, rất sợ hai người bởi vì việc này nháo cương, Tống Chiêu Đệ trong lòng khó chịu. Nương, ngài có thể như vậy tưởng, ta liền an tâm rồi. Tự Lập, ngươi ba không phải nhân dân tệ, không có khả năng đến mọi người thích. Tuy rằng bên này có rất nhiều người hy vọng hắn đảm nhiệm phó tứ lệnh, cũng có một bộ phận nhỏ người sẽ gác sau lưng nói, ngươi ba có thể lên làm phó tứ lệnh, là ngươi ra ra đẩy đi lên. Mặc dù Tiếu lão không trộn lẫn tiến vào. Tống Chiêu Đề nói, dục mang này quan, tất thừa này trọng, đồn đãi vớ vẩn này khối, ngươi ba sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại Tiếu lão trộn lẫn tiến vào, ta cảm thấy sẽ có người hỏi ngươi, ngươi cùng Tiếu Ẩn ở một khối, có phải hay không vì ngươi ba? Ngươi cũng đừng cảm thấy liên lụy ngươi ba gặp đồn đãi vớ vẩn. Tự Lập cười nói, nương, ta đồng sự thực đơn thuần, sẽ không hỏi như vậy ta, bọn họ cũng không thể tưởng được điểm này. Đến nỗi trở lại Tử Đằng viện, bên trong chủ đều là nhân tinh thấy ta cũng là nói chúc mừng chúc mừng. Ngươi có thể như vậy tưởng, ta cũng yên tâm. Tống Chiêu Đề nói, nhị oa tháng sau đi đế đô làm thu đông triển, cùng mấy cái xưởng dày, bao xưởng một khối, lần này khiến cho rất đại, tháng sau sơ cấp nhị oa gọi điện thoại, nhị oa đem ngươi quần áo đưa qua đi. Tự Lập xem một cái trên người ngắn tay, còn cùng tân giống nhau, nương, ngươi cùng nhị oa nói ta có quần áo. Ngươi có bao nhiêu quần áo ta còn không biết a. Tống Chiêu Đề nói, nhà ta hiện tại lại không phải xuyên không dậy nổi. Ngươi không cho nhị o gọi điện thoại, ta đã có thể sinh khí. Tự Lập bất đắc dĩ. Hảo hảo, ta đánh. Kia đi chiếu cố ngươi ra ra đi. Tống Chiêu Đề nói, đột nhiên nghĩ đến, ngươi ngày mai thật đi. Tự Lập, ngày mai sáng sớm liền đi. Hành, hảo hảo chiếu cố chính mình, đúng hạn ăn cơm, đừng tuổi còn trẻ làm ra bệnh bao tử. Tống Chiêu Đề nói, quá chút thiên thử xem có thể hay không thỉnh cái nghỉ dài hạn, trở về ta cho ngươi làm tốt hơn ăn bổ bổ. Tự Lập đỡ chán, nương, ta đã biết. Ta đây treo. Tống Chiêu Đề treo lên điện thoại, hít sâu một hơi. Ta ngày mai đi đế đô. Trung Kiến Quốc trong lòng hoảng hốt, đi đế đô làm gì? Tự Lập nói hắn ngày mai đi, ta đi xem hắn có hay không gạt ta. Tống Chiêu Đề nói, Trung Kiến Quốc đau đầu. Điểm này việc nhỏ, ngươi kêu nhị oa bằng hữu hỏi một chút thì tốt rồi, nào dùng đến ngươi tự mình đi á? Đúng vậy, ta như thế nào liền không nghĩ tới. Tống Chiêu Đệ cầm lấy điện thoại đánh cấp nhị oa. Nhị oa biết được Tự Lập hồi Tử Đằng viện thân cận đối tượng vẫn là Tiếu Ẩn. Treo lên điện thoại liền hướng ra đuổi, về đến nhà liền hỏi, nương, có phải hay không Tiếu lão uy hiếp? Không có. Trung Kiến Quốc đánh gãy hắn nói, từ đầu tới đuôi kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Tự Lập nếu thật giống hắn nói ngày mai sáng sớm liền trở về, kia hắn hôm nay nói liền đều là thật sự. Nhị oa, ta đây ngày mai buổi sáng lại cho ta bằng hữu gọi điện thoại. Hôm sau buổi sáng, Trung Kiến Quốc đến nơi đóng quân thu được nhâm mệnh văn kiện, trở lại văn phòng liền hướng trong nhà gọi điện thoại, kêu nhị oa đánh cho hắn bằng hữu, hỏi một chút Tự Lập có hay không trở về. nhị oa cho rằng Trung Kiến Quốc sợ hắn đã quên, không nghi ngờ có hắn, treo lên điện thoại liền tìm hắn bằng hữu. Hắn bằng hữu một mở miệng liền hướng hắn chúc mừng, theo sau liền hỏi Tự Lập cùng Tiếu Ẩn khi nào đính hôn. Trung Kiến Quốc một hải quân sư trưởng, ở nhị oa kia mấy cái bằng hữu trong mắt, chính là một bên thủy tiểu quan. Tự Lập cùng Tiếu Ẩn có thể thành kia trung gia, nhưng xem như hướng lên trên mại một đi nhanh. Bọn họ làm nhị oa bằng hữu, cũng có thể đi theo dính điểm quang. Đặt ở di vãng, nhị oa sẽ cùng bọn họ nói, việc này còn không có ảnh đâu. Hiện tại hắn ba liên lụy tiến vào, nhị oa liền nói, hắn cũng không biết. Nhà bọn họ khai sáng, Tự Lập tưởng khi nào đính hôn liền khi nào đính hôn. Trung gia khai sáng là thật, nếu không cũng không có khả năng duy trì nhị oa làm xưởng. Biết được nhị oa gọi điện thoại không phải bởi vì chuyện này, đối phương liền hỏi nhị oa tìm hắn chuyện gì. Nhị oa liền nói, hắn đánh Kỳ gia điện thoại không ai tiếp, thỉnh hắn đi Kỳ gia nhìn xem Tự Lập còn ở đây không ra, nếu ở nhà đã kêu Tự Lập cho hắn hồi cái điện thoại, nếu không ở liền tính. Nhị oa bằng hữu treo lên điện thoại, liền chạy tới Kỳ gia. Hơn một giờ sau, nhị oa nhận được hắn bằng hữu điện thoại, Tự Lập sáng sớm liền đi rồi. Nghe được hắn bằng hữu hỏi, Tự Lập như thế nào vừa trở về liền đi? Nhị oa liền nói, có thể là hắn lãnh đạo kêu hắn trở về. Tự Lập rốt cuộc ở đâu đi làm? Nhị oa mấy cái bằng hữu hỏi trong nhà trưởng bối, các trưởng bối đều không nói cho bọn họ. Đối phương nghe nhị oa như vậy vừa nói, cũng liền không hỏi nhiều. Mặc dù hỏi, nhị oa cũng không thấy biết được nói. Nhị oa treo lên điện thoại liền nói cho Tống Chiêu đệ, Tự Lập ca đã đi rồi, lúc này nên đến đơn vị. Vậy là tốt rồi. Tống Chiêu đệ xem như hoàn toàn yên tâm. Nhưng mà, điện thoại lại vang lên, nhị oa, tiếp một chút. Nhị oa cầm lấy microphone, ấn đường nhảy dựng, nương, tiếu gì? Không thể nào. Tống Chiêu đệ nói thầm một câu, tiếp nhận microphone liền hỏi, Tú Dung, tìm ta có việc. Tiếu Tú Dung, nhà ngươi Tự Lập cùng Tiếu Ẩn ở xử đối tượng, chuyện lớn như vậy như thế nào đều không nói cho ta. Ta cũng là mới vừa biết. Tống Chiêu đệ nói, Tự Lập trước kia cùng ta nói, có người phải cho hắn giới thiệu đối tượng, ta nghĩ lại không phải muốn kết hôn, nói. Không chừng ngày nào đó chỗ mọi nơi liền chia tay, liền không cẩn thận hỏi. Tiếu Tú Dung, nghe ta mẹ nói, hai người bọn họ mau đính hôn. Kết hôn còn xa sao? Hiện tại người trẻ tuổi, lại không phải chúng ta khi đó thấy một mặt liền kết hôn. Tống Chiêu đề nói, Tự Lập công tác vội, hôn sau khẳng định vô pháp chiếu cố gia đình, hắn hy vọng Tiếu Ẩn lại suy xét, nếu qua cái 1-2 năm, Tiếu Ẩn còn muốn đính hôn, bọn họ liền đính hôn. Tiếu Tú Dung không hiểu, vì cái gì muốn quá 1-2 năm? Tự Lập trong khoảng thời gian này không lắm vội, bọn họ có thể thường xuyên gặp mặt, kế tiếp vội, khả năng 2-3 tháng mới có thể thấy một lần. Tống Chiêu đề bịa đặt lung tung, nếu làm ngươi 2-3 tháng không thấy được Thẩm Tuyên Thành, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Tiếu Tú Dung tưởng một chút, ta đây sẽ cho rằng hắn tưởng cùng ta ly hôn. Cho nên, Tự Lập hy vọng Tiếu Ẩn suy xét rõ ràng. Tống Chiêu đề nói, Tự Lập hiện tại mới 27 tuổi, sau này 20 năm khẳng định một năm so một năm vội. Tiếu Tú Dung không cấm cảm khái, xác thật đến nghĩ kỹ, đến lượt ta nhưng chịu không nổi. Là nha, Tống Chiêu đề nói, ta cũng ở sầu, ngươi nói chúng ta ly đến xa như vậy, ta còn có công tác, về sau Tiếu Ẩn nếu là thật gả cho Tự Lập, sinh hài tử, hơn phân nửa còn phải chủ nhà mẹ đẻ. Tiếu Tú Dung, hài tử đều là việc nhỏ, cùng lắm thì nhiều thỉnh mấy cái bảo mẫu. Chính là hai vợ chồng 10 ngày nửa tháng không thấy được một lần, điểm này phiền toái. Ai nói không phải đâu. Tống Chiêu đề nói, chúng ta gả cho quân nhân, bọn họ đi ra ngoài, chúng ta tốt xấu biết đi chỗ nào. Tự Lập, hắn ra ra có đôi khi đều tìm không thấy hắn. Tiếu Tú Dung, ngươi nói chính là, đúng rồi, nhà ngươi Trấn Cương tìm đối tượng không? Tống Chiêu đề rất muốn thở dài, này đều khi nào, còn nhớ thương Trấn Cương. Trấn Cương đi tiền tuyến, không đợi nàng mở miệng, liền đem Trấn Cương vì cái gì sẽ đi tiền tuyến, kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, liền nói, nếu sang năm không thể trở về, vậy đến chờ đến chiến tranh kết thúc mới có thể trở về. Nhà các ngươi hải tử, thật là vô pháp nói. Tiêu Tú Dung đều thế Tống Chiêu Đệ đau đầu. Tống Chiêu Đệ, nhà của chúng ta đại hoa, nhị hoa cùng tam hoa cũng không tồi. Nhà các ngươi kia mấy cái hoa, chúng ta nhưng không thể trêu vào. Tiêu Tú Dung nói, ta trước kia ở trên đảo nghe người khác nói, đại hoa 5-6 tuổi đại, liền dám cầm đao chém hắn bà ngoại. Tam hoa mới vừa sẽ chạy, liền dám lấy kéo chọc người. Nhị hoa, hắn cũng chướng mắt nhà của chúng ta tiểu ảnh. Tống Chiêu Đệ, nhị hoa cùng Liêm Tuệ bọn họ đơn vị hợp tác tạp chí, mỗi nửa tháng đều sẽ thỉnh cái tuổi trẻ diễn viên chụp ảnh. Hắn hiện tại thấy mỹ nữ nhiều, cùng ta nói bản tính so tướng mạo quan trọng, nếu không ngươi suy xét suy xét. Việc này không cần suy xét. Tiêu Tú Dung nói, hắn liền tính không chú trọng bên ngoài, cũng sẽ không rơi chậm lại yêu cầu. Nhị hoa, hẳn là ở bên cạnh ngươi, không tin ngươi hỏi một chút hắn. Tống Chiêu Đệ, nhị hoa, ngươi cảm thấy thẩm ảnh thế nào? Khá tốt. Nhị hoa nói, cùng Trấn Cương rất thích hợp. Tiêu Tú Dung, ta nhưng nghe thấy được. Tống lão sư, ngươi cũng đừng loạn điểm uyên ương quá mức. Kia khi ta chưa nói. Tống Chiêu Đệ nói, bất quá, ta nghe nói tiền tuyến cũng có nữ binh, Trấn Cương vô cùng có khả năng mang một cái trở về. Tiêu Tú Dung, thật là như vậy, thuyết minh hai người bọn họ vô duyên. Không dung Tống Chiêu Đệ nói chuyện, lại tiếp tục nói, nếu Trấn Cương một người trở về, chúng ta liền an bài một chút. Hành A, Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, chỉ sợ lại quá một vòng, ngươi liền không như vậy suy nghĩ. Nhị hoa nhìn đến nàng treo lên điện thoại, liền hỏi, nương, tiếu gì còn không biết. Người ở bên ngoài xem ra, phó tứ lệnh lui không hề dấu hiệu, đi cũng mau, Tiêu Tú Dung phụ thân cùng huynh đệ phỏng chừng còn không có thu được tin tức. Có lẽ thu được, bọn họ chính thương nghị đem ai đẩy đi lên. Tống Chiêu Đệ nói, chờ bọn họ thương nghị hảo, nhâm mệnh thư cũng nên xuống dưới. Trung Kiến Quốc ho khan một tiếng. Tống Chiêu Đệ đột nhiên quay đầu, thấy hắn đầy mặt vui mừng, bỗng nhiên đứng dậy, xuống dưới. Tứ lệnh hôm qua buổi tối thu được. Trung Kiến Quốc nói, vốn dĩ tưởng nói cho ta, hắn cảnh vệ viên tới nhà ta, xem nhà ta đen nhánh một mảnh, cho rằng chúng ta đều ngủ. Tam hoa từ trong phòng bếp chạy ra, có phải hay không chúng ta tối hôm qua đi tản bộ thời điểm? Khả năng đi. Trung Kiến Quốc nói, lúc này mới vài giờ, các ngươi liền nấu cơm. Tam hoa, không phải nấu cơm, là Liễu lão sư muốn đi nàng mẹ ra, nương kêu chúng ta làm điểm tạt trái cây, nàng cùng Trấn Hưng mang qua đi, cho nàng tỷ cùng nàng ca hài tử ăn. Trong tiệm bán không thể ăn, ta gọi bọn hắn chính mình làm điểm. Tống Chiêu Đệ nói, đến bên kia lại mua chút trái cây cùng kèo là đến nơi. Trung Kiến Quốc, kia đồ vật dễ toái, còn chưa đủ phiền toái đâu. Ta nhưng thật ra nghĩ đến ta mẹ ra lại làm. Liễu Tính Tính xoa hãng nói, chính là nàng chê ta sẽ không sinh hoạt, lải nhải nhân tâm phiền. Trấn Hưng cầm đao ra tới, mở ra tủ lạnh lấy một khối dưa hấu, nàng mẹ kia không gọi lải nhải, quả thực so Tết âm lịch phóng Tây Du Ký bên trong đường tăng còn có thể nhắc mãi. Từ chúng ta đến nhắc mãi chúng ta trở về, nàng nếu không phải ta nhạc mẫu, nàng mời ta ăn cơm, cho ta tiền, ta đều không đi. Trung Kiến Quốc xem một cái Liễu Tính Tính, thấy nàng còn gật đầu, không cấm thở dài, các ngươi ở nhà nói liền tính, đến bên kia ngàn vạn không thể nói. Đã biết, Trung Thúc. Trấn Hưng nói, Tính Tính nàng ca ở bọn họ thành phố bán quần áo, liền bán nhị hoa trong xưởng, nghe nói rất kiếm tiền. Chúng ta quyết định về sau đều không cho ta nhạc phụ nhạc mẫu tiền, chỉ cho bọn hắn mua đồ vật. Tống Chiêu Đệ gật đầu, nàng có tiền cũng đừng lại cho. Tính Tính, ngươi đứng ăn dưa hấu, ngươi đang ở bị dự. Nói, nghĩ đến một sự kiện, các ngươi trở về thời điểm đi hàng thành cùng Dũng Thành nhìn xem, có hay không ra chính phục vụ trung tâm. Chọn bảo mẫu. Liễu Tính Tính hỏi, có thể hay không có điểm sớm. Tống Chiêu Đệ, trước nhìn xem nhà ai đáng tin cậy, đến lúc đó ta đi cho ngươi chọn. Trấn Hưng vội nói, lão sư, đến lúc đó ta đi thành phố tìm người. Làm nàng đi thôi. Trung Kiến Quốc nói, các ngươi người trẻ tuổi trẻ người non dạ, không Tống lão sư hiểu nhiều lắm. Trấn Hưng, kia bảo mẫu tới, chủ chỗ nào? Đem các ngươi phòng bếp bên kia thu thập một chút, ngày khác tìm thợ một lộng mấy khối bản tử đem hai gian phòng ngăn cách, một gian nấu cơm, một gian lưu trữ chủ người. Tống Chiêu Đề nói, về sau Tinh Tinh tỷ hoặc là nàng mẹ lại đây cũng có chỗ ở. Liễu Tinh Tinh vội hỏi, ta mẹ, ngươi sinh hải tử, mẹ ngươi không tới xem ngươi. Tống Chiêu Đề hỏi, Liễu Tinh Tinh tưởng, nói nàng mẹ được với ban, không có thời gian, bỗng nhiên nghĩ đến, ta mẹ giống như mau lui lại hưu. Vậy ngươi mẹ khẳng định sẽ qua tới. Tống Chiêu Đề nói, Trấn Hưng, quay đầu lại mua 2 trương giường, trong nhà cũ chăn lấy mấy giường qua đi trải giường chiếu, các ngươi tân chăn lưu trữ cái. Trấn Hưng cùng Liễu Tinh Tinh mùa đông phô đó là cũ chăn, cái tân chăn, nghe Tống Chiêu Đề nói như vậy, tự nhiên không gì ý kiến, chờ chúng ta trở về liền làm. Còn tưởng chờ hài tử mau sinh ra thời điểm thu thập a. Nhị Hoa liếc hắn một cái, liền hỏi, ta nghe người khác nói, ngoại quốc có ta giấy, các ngươi dùng không cần. Dùng nói qua mấy ngày ta đi ra ngoài, cho các ngươi mang 2 dương. Tam Hoa vội hỏi, ngươi muốn xuất ngoại? Nhị ca, đi ra ngoài nhìn xem. Nhị Hoa nói, nương, ta tính toán đi nước Pháp. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi lớn, về sau muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, không cần lại hướng ta thông báo. Mặc dù cùng ta nói, ta cũng không có thời gian cùng ngươi một khối đi. Kia nương có cái gì tưởng mua sao? Nhị Hoa hỏi. Tống Chiêu Đệ, ta tưởng mua nhưng nhiều, chờ ngươi về sau có tiền lại cho ta mua đi. Ta hiện tại cũng có tiền. Nhị Hoa nói, Tống Chiêu Đệ, ngươi tiền lưu trữ mở rộng sinh sản, đừng loạn hoa. Đúng rồi, với ai một khối đi? Vẫn là liền chính ngươi. Trước kia hướng nhà chúng ta tới kia mấy cái, bọn họ cũng nghĩ ra đi xem. Nhị Hoa nói, kỳ thật là bọn họ đề nghị. Tống Chiêu Đệ vừa nghe, vài người, nhắc nhở hắn, đến nước ngoài điệu thấp chút, bên kia không phải đế đô, người nước ngoài thích nhất xem chúng ta xấu mặt. Ta biết đến. Nhị Hoa ngẩng đầu nhìn đến trên tường chung, nương, nên nấu cơm. Trấn Hưng nói, lại qua một lát. Hướng Tam Hoa cùng Liễu Tinh Tinh nói, đem dư lại một chút mặt tạc xong. Nói, ba người lại lần nữa trở lại phòng bếp. Nếu chỉ là tạc điểm đồ vật lưu trữ Liễu Tinh Tinh về nhà mẹ đẻ, một lát liền tạc hảo. Lại qua mấy ngày Tam Hoa đến hồi trường học, Trấn Hưng chú ý tới điểm này, đã kêu Liễu Tinh Tinh nhiều cùng điểm mặt, bọn họ lấy đi một nửa, Tam Hoa mang đi một nửa. 8 tháng 20 hào, Trấn Hưng bồi Liễu Tinh Tinh về nhà mẹ đẻ, Nhị Hoa đưa Tam Hoa đi Thân Thành ngồi máy bay hồi trường học. Liễu Tinh Tinh cùng Trấn Hưng về đến nhà, lại qua mấy ngày, Nhị Hoa mới cùng hắn mấy cái bằng hữu chạy tới nước ngoài. Nhị Hoa đi ngày thứ 3, buổi tối, Tiêu Tú Dung cấp Tống Chiêu để gọi điện thoại, mở miệng liền chúc mừng Trung Kiến Quốc thăng chức. Theo sau lại nói thời trẻ Trung Kiến Quốc cùng Thẩm Tuyên Thành đều là đoàn trưởng, hiện tại Trung Kiến Quốc đều là phó tứ lệnh, cũng không biết khi nào mới có thể đến phiên Thẩm Tuyên Thành. Tống Chiêu Đệ không cấm bội phục Tiếu Lão nghĩ đến xa, nếu không có Tự Lập cùng Tiếu Ẩn mau đính hôn chuyện này, Tống Chiêu Đệ dám cam đoan, Tiếu Lão trong văn phòng điện thoại sớm bị hắn thân thích hòa thân tin đánh bạo. Từ Tiêu Tú Dung lời nói, Tống Chiêu Đệ nghe ra nàng thực hy vọng Thẩm Tuyên Thành có thể càng tiến thêm một bước, không nghe ra nàng thế Thẩm Tuyên Thành ủy khuất, liền cùng nàng nói, Bắc Hải hạm đội tứ lệnh cùng phó tứ lệnh tuổi cũng không nhỏ, quá 2 năm cũng nên lui ra tới, khẳng định có thể đến phiên Thẩm Tuyên Thành. Bắc Hải hạm đội ly Đông Hải hạm đội xa, Trung Kiến Quốc lần này là thẳng thăng, mà Trung gia cùng Tiếu gia vô cùng có khả năng kết thân, đối Tiếu Tú Dung tới nói, Trung Kiến Quốc cũng không phải người ngoài, đảo cũng không nghĩ nhiều, lại cùng Tống Chiêu để liêu vài câu, liền đem điện thoại treo. Tiếu Tú Dung điện báo, cũng làm Tống Chiêu Đệ nghĩ đến Tự Lập cùng Tiếu Ẩn sự. Tự hỏi trong chốc lát, Tống Chiêu Đệ cầm lấy điện thoại đánh cấp Tự Lập, hỏi hắn có thể hay không liên hệ đến Tự Lập. Kỳ Lão theo sau đem số điện thoại cấp Tống Chiêu Đệ. 9 giờ nhiều, Tống Chiêu Đệ đánh tới Tự Lập ký túc xá, Tự Lập mới vừa tan tầm trở về, đang chuẩn bị tắm rửa. Vốn tưởng rằng là Kỳ Lão, nghe ra là Tống Chiêu Đệ, Tự Lập cũng chưa trải qua tự hỏi liền hỏi, nương, ngài có phải hay không muốn hỏi ta cùng Tiếu Ẩn sự? Nếu biết ta muốn hỏi cái gì, liền cùng ta nói thật đi. Tống Chiêu Đề nói, Tự Lập, nàng công tác rất vội, ta cùng nàng liền liên hệ quá một lần. Có phải hay không nói câu, ngươi hảo, tái kiến, sau đó liền đem điện thoại treo. Tống Chiêu Đề hỏi, Tự Lập cười, nào có ngài nói được như vậy nghiêm trọng, ta ngẫm lại. Liêu 4-5 phút đồng hồ đâu? Lần này 4-5 phút đồng hồ, lần sau 5-6 phút. Tống Chiêu Đề nói, ngươi lúc trước cùng ta nói, nếu hai ngươi thành, Tiếu lão liền đem Tiếu Uẩn điều đến các ngươi đơn vị, ta cảm thấy điểm này không tồi. Trừ bỏ ngươi ra ra cùng Tiếu lão, nhà ta cũng không người khác có thể đem ngươi tương lai thê tử điều đến bên cạnh ngươi. Tự Lập, nương, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. Tiếu Tú Dung hôm nay cho ta gọi điện thoại, trừ bỏ chúc mừng ngươi ba, cũng chưa nói cái gì. Ngươi ba bên này, cũng đừng lo lắng. Tống Chiêu Đề nói, nếu là không có việc gì, ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nương cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tự Lập treo lên điện thoại, do dự một hồi lâu, cầm lấy quần áo đi tắm rửa. Tắm xong, xem một chút đồng hồ, 10 giờ chung, nhìn không được tưởng, muốn hay không cấp Tiếu Uẩn gọi điện thoại. Tay phải cầm lấy microphone, tay trái cầm lấy đồng hồ, bắt tay biểu đặt ở lời nói cơ bên cạnh, nếu điện thoại vang một phút đồng hồ, không ai tiếp, hắn liền đem điện thoại treo lên. Ngày thường lúc này, Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đề đã ngủ, mà làm việc và nghỉ ngơi quá quy luật, làm cho vãn nửa giờ, Trung Kiến Quốc ngồi ở ghế trên suýt nữa ngủ. Thấy Tống Chiêu Đề treo lên điện thoại, Trung Kiến Quốc xoa xoa khóe mắt đứng lên, nhìn không được đánh cái ngáp, ngươi phía trước như vậy phản đối, hiện tại như thế nào lại muốn Tự Lập chủ động liên hệ Tiếu Uẩn? Tự Lập không phải cùng ngươi nói Tiếu Uẩn đem hắn đương đệ đệ sao? Tống Chiêu Đề nói, Tự Lập công tác vội, ta nghĩ tới nghĩ lui, hắn cưới cái so với hắn tuổi đại, so cưới cái so với hắn tuổi tiểu nhân hảo, ít nhất có thể chiếu cố hắn. Ngươi nói có phải hay không? Trung Kiến Quốc, nhà ta này mấy cái hài tử đối tượng, chỉ cần nhà gái tính cách hảo, tâm địa thiện lương, hiểu chuyện, trong nhà không quá nhiều lung tung rối loạn sự, ta cũng chưa ý kiến. Cho nên, Thẩm Ảnh bởi vì có cái Tôn Uyển như vậy mẹ, ngươi kiên quyết phản đối. Tống Chiêu Đệ không đợi hắn mở miệng, liền nói, ta ngày mai đến cấp Lưu Bình gọi điện thoại, hỏi một chút nàng gần nhất có hay không gặp qua Tôn Uyển Như. Trung Kiến Quốc lại đánh cái ngáp, tùy tiện ngươi đi. Đúng rồi, nhị hoa nên trở về tới đi. Thế nào cũng đến lại quá một vòng. Tống Chiêu Đệ khóa lại môn, một bên lên lầu một bên hỏi, ngươi đều đương phó tứ lệnh, chúng ta khi nào chuyển nhà? Trung Kiến Quốc, bên kia phòng ở cùng nhà ta phòng ở đồng thời cái, ta hỏi qua bên này sẽ xây nhà người, tốt nhất ở mặt trên thêm một tầng ngói, bằng không, hàng năm đều đến bổ mái nhà. Ngày khác các ngươi 11 nghỉ, kêu Trấn Hưng tìm mấy cái công nhân thêm một tầng ngói, chúng ta lại dọn qua đi. Bên kia phòng ở so nhà ta phòng ở đại, trên lầu có 4 cái phòng, chẳng những đều có thể chủ người, dưới lầu còn có 2 cái phòng, cũng có thể chủ người. Dưới lầu, không ẩm ướt sao? Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc nhìn về phía nàng, ngươi không phát hiện trước kia tứ lệnh cùng phó tứ lệnh phòng ở so chúng ta phòng ở cao? Ngươi ý tứ phía dưới còn có nửa tầng? Tống Chiêu Đề hỏi. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, so chúng ta phòng ở cao nửa tầng, nền cũng so chúng ta bên này thâm. Bởi vì như vậy kiến quá phiền toái, lúc ấy lại vội vã dọn lại đây, chúng ta bên này phòng ở, lầu một mới vô pháp chủ người. Như vậy khá tốt. Tống Chiêu Đề nói, về sau mấy cái hài tử đều mang theo tức phụ trở về, cũng không cần đi nhà khách. Trung Kiến Quốc cười nói, ngươi hiện tại chỉ có một con dâu, còn không thể ngẫm lại à. Tống Chiêu Đề chừng hắn một cái, nói thật, ta năm nay mới 40 tuổi, liền phải đương nãi nãi. Trung Kiến Quốc, Tống lão sư, ngươi con dâu còn không có mang thai đâu. Mang thai còn không mau sao? Tống Chiêu Đề nói, Tinh Tinh cùng Trấn Hưng đều đi bệnh viện kiểm tra quá, hai người bọn họ cũng không có vấn đề gì, tưởng hoài hài tử, 11 qua đi là có thể điều tra ra. Trung Kiến Quốc thật không nghĩ cùng nàng tranh, ngươi đương hoài hài tử là ấp tiểu kê à. Ho nhẹ một tiếng, nói đơn giản như vậy, nếu không ngươi hoài cái thử xem. Ngươi dưỡng sao? Tống Chiêu Đề hỏi. Trung Kiến Quốc nghẹn lời, khi ta chưa nói. Tống Chiêu Đề nguyên bản cho rằng, nhị hoa lần đầu tiên xuất ngoại, như thế nào cũng đến ở nước ngoài đãi 10 ngày qua. Nhưng mà, 6 ngày sau, nhị hoa đã trở lại, nhị hoa về đến nhà. Thời điểm, vừa vặn là buổi chiều. Tống Chiêu Đệ, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đều không ở nhà, nhưng cửa không có khóa. Nhị Hoa đoán bọn họ khả năng ở cách vách, đem dương hành lý phóng dưới lầu, liền chạy trên lầu bổ miên. Tống Chiêu Đệ trở về, nhìn đến dương hành lý, trực tiếp mở ra, thấy bên trong gì ngoạn ý đều có, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đứng đắn đồ vật giống nhau không mua. Đều là cái gì a? Liễu Tĩnh Tĩnh đi qua đi. Tống Chiêu Đệ, kính dâm, khăn quàng cổ, từ từ. Làm sao vậy? Trấn Hưng vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, cái này khăn quàng cổ ở nước ngoài bán rất quý, so Nhị Hoa trong xưởng làm gì đó còn quý. Nhị Hoa trong xưởng đồ vật liền đủ quý, một cái khăn quàng cổ bán như vậy quý, có người mua sao? Liễu Tĩnh Tĩnh hoài nghi. Tống Chiêu Đệ cười, bĩu môi, Nhị Hoa không phải mua. Cũng là Nga. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn trên tay khăn quàng cổ, đây là Nhị Hoa cho ngài mua đi. Tống Chiêu Đệ tiếp tục tìm kiếm, tổng cộng có 3 điều. 3 điều. Trấn Hưng tò mò, nhà ta liền ngươi cùng Tĩnh Tĩnh hai cái nữ, chẳng lẽ Nhị Hoa cõng chúng ta giao bạn gái? Tống Chiêu Đệ, hắn có đối tượng tưởng giấu chúng ta đơn giản, canh sinh thường xuyên đi hắn chỗ đó, giấu không được canh sinh. Kia hắn cho ai mua? Trấn Hưng đem mặt khác 2 điều cầm lấy tới, thúc cũng không cần phải. Tống Chiêu Đệ, quay đầu lại ta hỏi một chút hắn. 7 cái kính dâm, khẳng định là các ngươi một người một cái. Ta nương a, còn có nước hoa. Nhị Hoa thật sẽ tiêu tiền. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn không được nói. Tống Chiêu Đệ mở ra cái nắp, nữ nhân dùng. Phỏng chừng cũng là tam bình, ta lại tìm xem. Quả nhiên, lại tìm ra 2 bình. Nhị Hoa khẳng định ở trên lầu, lão sư, ta kêu hắn xuống dưới. Trấn Cương nói, liền hướng trên lầu đi, đến cửa thang lầu dừng lại. Tống Chiêu Đệ khóe mắt dư quang lưu ý đến, Nhị Hoa xuống dưới. Đi qua đi, không cấm trợn to mắt. Nhị Hoa, ngươi đây là... xảy ra chuyện gì? Liễu Tĩnh Tĩnh chạy tới, cả kinh không khép miệng được. Nhị Hoa, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Nhị Hoa xua tay, đừng nói nữa, ta say máy bay. Vựng, say máy bay. Trấn Hưng mắc kẹt, ngươi trước kia không vựng a? Nhị Hoa, vừa mới bắt đầu không vựng, bay đến người nước ngoài địa giới liền bắt đầu vựng, vựng ta thượng thổ hạ tả, xuống máy bay muốn tìm một nhà cháo cửa hàng, toàn con mẹ nó bánh mì cùng thịt, liền một nhà làm cơm cùng xào rau cửa hàng cũng chưa tìm được. Tạm dừng một chút, nuốt khẩu nước miếng. Ta kia mấy cái bằng hữu không say máy bay, cũng đều gầy một vòng. Ra một chuyến quốc, còn đỡ phải giảm béo, khá tốt. Tống Chiêu Đệ nói, Nhị Hoa thở dài, nương, ngài cũng đừng chê cười ta. Trấn Hưng, giúp ta nấu điểm cháo, gạo trắng cháo, cái gì đều không cần phóng, cũng không cần xào rau, ta liền ăn cái kia. Ta đi thôi. Liễu Tĩnh Tĩnh xoay người đi phòng bếp, còn nhìn không được nhắc mãi, nghe ngươi nói như vậy. Ngoại quốc cũng không thật tốt, kia gần nhất 2 năm như thế nào như vậy nhiều người ra ngoại quốc a? Nhị Hoa, ngoại quốc cũng có tốt, đường phố so chúng ta như vậy sạch sẽ nhiều. Cái gì quán cà phê, tiệm bánh mì, nơi nơi đều là. Nghe nói còn có phố người Hoa, chúng ta không đi. Có tiền nói, ở bên kia khá tốt, không yêu ăn cơm Tây, có thể đi phố người Hoa. Không thể mua trở về chính mình làm sao? Liễu Tĩnh Tĩnh quay đầu lại hỏi, Tống Chiêu Đệ, chúng ta bên này đồ ăn cùng gia vị, ngoại quốc không có, tỉ như ta trước kia cấp Trấn Hưng làm sa tế, kia vẫn là ngốc tại quốc nội hảo. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, cũng tiến phòng bếp, Nhị Hoa bái Trấn Hưng bả vai, đi đến ghế dài ngồi hạ, thấy ghế dựa tất cả đều là hắn mua đồ vật, nương, trừ bỏ ta quần áo, tất cả đều là cho các ngươi mua đồ vật. Tam bình nữ sĩ nước hoa, như thế nào giải thích? Tống Chiêu Đệ hỏi, Nhị Hoa một đoán liền biết nàng suy nghĩ nhiều, ta tính toán hôm nào cấp tự lập ca đưa qua đi. Cấp tiếu, ẩn mua. Tống Chiêu Đệ hỏi, Nhị Hoa, tự lập ca nếu không nghĩ đưa cho hắn, đó chính là cho ngài mua. Hành đi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu cười cười. Nhị Hoa xoa xoa mắt, ta thiếu chút nữa đã quên, nương, chúng ta ở sân bay thời điểm. Nghe được có người kêu Ngô Đồng, Thi Ái Liên sau lại sinh cái kia nữ nhi, là kêu Ngô Đồng đi. Tống Chiêu Đệ tay một đốn, quốc nội sân bay. Không phải, là ở nước ngoài. Nhị Hoa nói, vốn tưởng rằng là ta nghe lầm, ta kia mấy cái bằng hữu nói. Bọn họ nghe được hai tiếng Ngô Đồng. Tống Chiêu Đệ, Thi Ái Liên không đi nước Mỹ, mà là đi nước Pháp. Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhị Hoa nói, ta bằng hữu nhận thức Ngô Đồng, nhưng bọn hắn theo thanh âm không tìm được cái kia Ngô Đồng, cũng có khả năng là trọng danh. Tống Chiêu Đệ, kia cũng có khả năng. Ta nhớ rõ nàng năm nay mới 19 tuổi, hai mẹ con bọn họ tới rồi nước ngoài không có gì tiền dùng, Thi Ái Liên cũng không có khả năng kêu nàng bỏ học. Lúc này nàng hẳn là ở trong trường học mới đúng. Vậy mặc kệ nàng. Nhị Hoa nói, nương, các ngươi buổi trưa làm gì ăn? Trấn Hưng, trong phòng bếp có màn thầu, ta đi cho ngươi lấy, nhưng là không đồ ăn. Mau đi, mau đi. Nhị Hoa vội vàng nói, Trấn Hưng lấy một cái màn thầu, tưởng một chút lại lấy một cái. Nhưng mà, không có đồ ăn, chỉ ăn màn thầu, Nhị Hoa cũng toàn ăn xong rồi. Đánh cái nó cách, trong bụng dễ chịu một chút, Nhị Hoa liền giúp Tống Chiêu để một khối thu thập hắn mua những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Trạng vạn, Trung Kiến Quốc trở về, Nhị Hoa đưa cho Trung Kiến Quốc một hộp chocolate, liền nói không biết cho hắn mua cái gì, nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát mua hộp chocolate. Trung Kiến Quốc hỏi thanh Tống Chiêu để có khăn quàng cổ có nước hoa, còn có giày cao gót, chỉ có hắn là chocolate, quả thực tưởng tấu Nhị Hoa. Nhị Hoa vừa thấy Trung Kiến Quốc biến sắc mặt, vội vàng nói, ba, ngươi nếu không thích, chúng ta đây liền mở ra ăn. Tin hay? Không ta đem ngươi hủy đi ăn. Trung Kiến Quốc đoạt lại đây, ngồi vào Tống Chiêu để bên người, ngửi được một cổ nhàn nhạt hương. Ngươi dùng Nhị Hoa cho ngươi mua nước hoa. Tống Chiêu để gật đầu, dễ ngửi đi. Còn hành đi. Trung Kiến Quốc hút hút cái mũi, chính ngươi dùng có thể, đừng nơi nơi phun. Hôn ta quần áo cũng như vậy hương. Tống Chiêu để buồn cười, ngươi cho là dầu thơm à? Không phải tốt nhất. Trung Kiến Quốc mở ra chót lớt, cau mày, như thế nào là màu trắng? Tống Chiêu để, màu trắng làm sao vậy? Không đều là màu đen sao? Trung Kiến Quốc hỏi, Nhị Hoa, ngươi lừa gạt ngươi lão tử đâu? Tống Chiêu để, có màu trắng. Trước đứng ăn, chờ lát nữa ăn cơm. Lão sư, hiện tại liền có thể ăn cơm. Trấn Hưng từ trong phòng bếp ra tới, Trung Thúc, Nhị Hoa cho ta mua cái kính dâm, ngươi nếu muốn, cho ngươi hảo. Trung Kiến Quốc chừng hắn liếc mắt một cái, lão tử mỗi ngày đi làm, muốn ngươi kính dâm dùng như thế nào? Kia, đây là ngài chính mình vấn đề. Giọng nói rơi xuống, Trung Kiến Quốc lên, Trấn Hưng sợ tới mức vội vàng chạy trong phòng bếp. Liễu Tĩnh Tĩnh vạn phần buồn cười. Thúc vốn dĩ liền không lớn cao hứng, ngươi còn kích thích hắn. Cả ngày xuyên quân trang, mỗi ngày đi làm, hắn có thể sử dụng đến đồ vật, lão sư đều cho hắn mua, Nhị Hoa xác thật không biết cho hắn mua gì. Trấn Hưng một bên thịnh đồ ăn một bên nói, Trung Kiến Quốc lúc trước nói, 11 thời điểm lại tu chỉnh phòng ở, Nhị Hoa sau khi trở về, biết được chuyện này, liền cấp Thái Khôn gọi điện thoại, hắn qua mấy ngày lại đi trong xưởng. Ở nhà nhìn chằm chằm công nhân đem phòng ở thu thập hảo. Dương lịch 9 tháng 20, chủ nhật, canh sinh trở về giúp trong nhà một khối dọn đồ vật. Nhân có cảnh vệ viên, lính cần vụ, lư lượng bọn họ hỗ trợ, cùng ngày buổi sáng liền dọn hảo. Buổi trưa, Trung Kiến Quốc một nhà gác tân ra ăn cơm. Sau khi ăn xong, canh sinh nằm liệt ghế dài thượng, dùng chân đá đá. Bên cạnh Nhị Hoa, trong nhà ghế dựa nên thay đổi. Đúng vậy. Đổi thành sofa. Trấn Hưng nói tiếp. Nhị Hoa cười. Các ngươi khi ta là thổ hào a? Nhị Hoa mỗi tháng cho ta 1.000 đồng tiền. Các ngươi thích cái dạng gì? Chúng ta cuối tuần đi ra ngoài mua. Tống Chiêu để bưng thủy đi tới. Ta làm mật ong nước chanh. Nếm thử hương vị thế nào? Nhị Hoa lấy một ly. Ta nương chính là sẽ ăn. Ngươi nương sẽ không ăn. Như thế nào có thể đem ngươi dưỡng lớn như vậy? Tống Chiêu để ngồi xuống, thấy mới tới nhân viên cần vụ đứng ở cửa, liền nói, tiểu đỗ, ngươi cũng ngồi xuống. Tiểu đỗ lắc đầu, không cần, đứng khá tốt. Chúng ta đều ngồi xuống, ngươi đứng, cảm giác rất biệt nữ. Tống Chiêu để chỉ vào ghế dựa, bên kia có ghế dựa, ngươi ngồi chỗ đó. Tiểu đỗ vội vàng nói, cảm ơn Tống lão sư. Cảm tạ cái gì a? Tống Chiêu để cười nói, ngươi hiện giờ ở nhà của chúng ta, cũng coi như là trong nhà một viên, ngươi khách khí như vậy, khiến cho chúng ta đều biết nên như thế nào cùng ngươi ở chung. Đúng rồi, Tiểu Đỗ, ngươi năm nay bao lớn rồi? Tiểu Đỗ vội vàng nói, 22. Kia cùng nhà của chúng ta Trấn Cương giống nhau đại. Tống Chiêu Đề nói, về sau xuất ngũ, tính toán làm điểm gì? Tiểu Đỗ theo bản năng xem một cái nhị hoa. Ngươi tưởng tiến nhị hoa trong xưởng. Tống Chiêu Đề nói, ngươi muốn làm bảo an. Tiểu Đỗ không nghĩ tới sẽ bị Tống Chiêu Đề nhìn ra tới, có chút ngượng ngùng, làm gì đều thành. Ta nghe. Thật nhiều người ta nói, hắn trong xưởng đãi ngộ hảo. Ngươi thượng quá học sao? Nhị hoa hỏi. Tiểu Đỗ lắc đầu, lại gật gật đầu, tiểu học tốt nghiệp. Nhà của chúng ta ít người, sống không nhiều lắm, quay đầu lại kêu Trấn Hưng giáo giáo ngươi, ngày khác khảo cái trung chuyên, đi nhị hoa trong xưởng cũng có thể đương tiểu tổ trưởng, về sau cũng có thể đương cái phân xưởng chủ nhiệm. Tống Chiêu Đề nói, Trấn Hưng sắc mặt thay đổi, lão sư, ngài cũng thật sẽ cho ta tìm sống. Ngươi không muốn. Tống Chiêu Đề nói, kia về sau tính tính sinh hải tử, Tiểu Đỗ, ngươi đừng giúp bọn hắn ôm hải tử a. Ngươi là trung kiến quốc nhân viên cần vụ, cũng không phải là hắn mã Trấn Hưng. Trấn Hưng vội vàng nói, nguyện ý, nguyện ý, phi thường nguyện ý. Tiểu Đỗ, từ ngày mai, không, từ hôm nay buổi tối bắt đầu, ta sẽ dạy ngươi. Tống lão sư, Tiểu Đỗ có chút không thể tin được, ngài nói thật a. Tống Chiêu Đệ, đương nhiên, ta cũng không nói dối, bọn họ ca mấy cái đều biết, ta nói về sau không cho Trấn Hưng lánh hải tử, liền không cho hắn lánh. Lão sư, ngài đều làm chúng ta tìm bảo mẫu. Liễu Tĩnh Tĩnh nhắc nhở nàng. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi cũng nói qua, liền thỉnh nửa năm. Liễu Tĩnh Tĩnh nghẹn họng. Nhị hoa, xì, cười ra tiếng, Tiểu Đỗ, liền nói như vậy định rồi. Hiện tại người tốt nghiệp sau đều đi quốc doanh đơn vị đi làm, khiến cho ta trong xưởng trung chuyên trở lên, bao gồm trung chuyên bằng cấp người, còn không có 5 cái đâu. Đúng rồi, nương, Mao Ni muốn kết hôn. Kết hôn? Tĩnh Tĩnh mà nhìn Tống Chiêu Đệ cùng mấy cái hải tử đấu võ mồm trung kiến quốc vội hỏi, nàng với ai kết hôn? Nhị hoa, ngài đừng cứ như vậy cấp, không phải cùng ta, cùng trong xưởng đội trưởng đội bảo an. Hai người tính toán gác Dũng Thành An ra. Chúng ta huyện chính phủ chuẩn bị kiến thương phẩm phòng, gần nhất đang ở tìm mà. Canh sinh nói, trong huyện không như vậy nhiều tiền, cùng nhị hoa bọn họ xưởng hợp cái. Tống Chiêu Đệ, các ngươi huyện thiếu tiền. Không phải. Canh sinh nói, chúng ta huyện ngoại lai vụ công nhân viên nhiều, nhưng rất nhiều người ở bên này làm 2 năm liền đi trở về, làm cho tư nhân nhà xưởng hàng năm nhận người. Trong huyện liền cân nhắc nếu có thể làm cho bọn họ gác bên này an gia, đối bên này phát triển có lợi, cũng có thể cấp trong huyện gia tăng thu nhập. Ta nghe nói kia phía nam có cái thị, lấy đấu thầu hình thức nhường ra 2 khối mà. Sử dụng quyền, cũng chính là làm tư nhân nhà xưởng kiến thương phẩm phòng. Thư ký nhát gan, không dám như vậy làm, lại muốn chiến tích, liền cùng nhị hoa trong xưởng hợp tác. Tống Chiêu Đệ gật đầu, này đảo cũng không tồi. Chờ một chút. Nhị hoa, cái kia đội trưởng đội bảo an là ngươi ba binh, tuổi không nhỏ đi. 32 tuổi, so Mao Ni đại điểm. Nhị hoa nói, còn ở tham gia quân ngũ thời điểm kết hôn, chờ hắn chuyển nghề về nhà, phát hiện hắn tức phụ cùng người khác hảo, 2 người. Liền ly hôn. Tống Chiêu Đệ, hắn biết hắn tương lai mẹ vợ ham ăn biếng làm còn khó chơi sao? Hắn biết, năm nay qua năm, Mao Ni tới bên này. Nàng nương cùng lại đây gác Mao Ni chỗ đó chủ nửa tháng mới trở về, Mao Ni mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm, nàng cùng cái lão thái quân dường như, vì thế hắn còn cùng cậu đảng nương lại nhải quá đâu. Nhị hoa nói, ta nghe Thái Khôn nói. Tống Chiêu Đệ, Thái Khôn tuổi cũng không nhỏ. Sang năm 4 tháng 5 phân, ta liền đến dệt trường. Học đi nhận người. Nhị hoa nói, thử xem có thể hay không chiêu mấy cái nữ sinh viên. Trung kiến quốc phun ra một chữ, khó, trừ phi quốc gia không bao phân phối, khó cũng không nhất định liền tìm không đến. Tống Chiêu Đề nói, ngại trường học phân phối công tác không tốt, hoặc là muốn kiếm tiền, khẳng định nguyện ý đi theo nhị hoa làm. Nhị hoa cười nói, cũng không cần. Ta cùng các nàng nói, cùng ta làm 2 năm, xuất ngoại làm trang phục triển, các nàng nhất định nguyện. Ý, ngươi chừng nào thì học như vậy sẽ lừa dối người. Trấn Hưng đánh giá hắn, Trung Kiến Quốc, cùng ngươi nương học. Cùng Trấn Hưng học. Nhị Oa nói, ngươi không đều là như vậy lừa dối học sinh. Liễu Tĩnh Tĩnh cười nói, đúng vậy. Nghe thấy được đi. Nhị Oa nói, uống một ngụm chanh mật ong thủy. Nương, này thủy như thế nào không ngọt. Tống Chiêu đệ, ta mua hoang dại mật, lại không thêm đường, như vậy không vừa vặn sao? Ta cho rằng sẽ thực ngọt. Nhị Oa bắt được. Trong tay liền vẫn luôn không uống. Ngươi làm mấy bình? Tống Chiêu đệ, 4 bình. Các ngươi ca ba một người một lọ. Nói lên cái này, ta liền nghĩ đến Trấn Hưng bọn họ trước kia đi học thời điểm. Trung Kiến Quốc, Đại Hoa khi nào trở về? Không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm tháng tư đế. Trung Kiến Quốc nói, cũng có khả năng trước tiên trở về, cũng có khả năng đến vãn 10 ngày nửa tháng. 1988 năm, tháng tư 30 ngày, Tống Chiêu đệ ở báo chí thượng nhìn đến Tây Nam quân khu. Tham chiến, đế đô quân khu đã trở về, liền cấp Nhị Oa gọi điện thoại, kêu hắn bớt thời giờ đi đế đô nhìn xem Đại Hoa. Tháng 5 8 ngày, Nhị Oa chuẩn bị tốt nhiều quần áo cùng giày, chứa đầy mãn một dương lộng tới đế đô quân khu, không có nhìn thấy Đại Hoa. Phòng thường trực người còn nói cho hắn, Đại Hoa không trở về. Nhị Oa trong lòng một đột, có cái dự cảm bất hảo, xách theo cái dương liền đi tìm Kỳ Lão. Buổi trưa, Kỳ Lão về đến nhà, thấy Nhị Oa đầy mặt lo lắng, vội vàng gọi điện thoại tìm Đại Hoa bọn họ tập đoàn quân tứ lệnh. Nhiều lần trắc trở, nghe được Đại Hoa bị thương, Nhị Oa vội vàng hỏi, nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng, Kỳ Lão nói. Nhị Oa há miệng thở dốc, kia hắn như thế nào không cùng bộ đội một khối trở về? Điểm này Kỳ Lão đã quên hỏi, có thể là mới vừa bị thương. Ngươi trở về đừng nói bậy, chờ Đại Hoa trở về, ta lại khiến người nói cho ngươi. Vậy được rồi, Nhị Oa nói. Kỳ gia gia, ngài cũng hảo hảo bảo trọng. Kỳ Lão nâng giơ tay, ta hiện tại chuyện gì đều mặc kệ, mỗi ngày liền nghĩ như thế nào sống lâu mấy năm. Trở về nhìn thấy canh sinh, nói với hắn, lão nhân còn có thể sống thêm 3-4 năm. Tốt. Nhị Oa về đến nhà, cùng Tống Chiêu Đề nói Đại Oa cuối cùng rút lui, hiện tại còn không có trở về. Tống Chiêu Đề không biết phía trước cụ thể tình huống, cũng không hoài nghi. Trung Kiến Quốc quan thăng một bậc, biết đến sự tình so trước kia nhiều, thừa dịp Tống Chiêu Đề không chú ý, đem Nhị Oa gọi vào trong viện, cùng ta nói thật, Đại Oa rốt cuộc làm sao vậy? Nói thật ta cũng không biết. Nhị Oa nói, ta đang muốn dùng nhà ta điện thoại cấp Trấn Cương gọi điện thoại đâu. Không cần đánh. Trung Kiến Quốc cùng Nhị Oa động tác nhất trí quay đầu lại, ra 200 miệng một lời, Trấn Cương. Trấn Cương đẩy ra cửa xe, ta đã trở về, Đại Oa cũng đã trở lại. Lại đây giúp một chút. Đại ca. Nhị Oa chạy tới. Đại ca làm sao vậy? Đại Oa, đại ca ngươi tạm thời không? Có việc gì, ngươi lại hô to gọi nhỏ, ta đã bị ngươi ổn muốn chết. Trung Kiên Cường, đừng nói bậy, ngươi hiện tại hảo hảo. Nhị Oa vặn mặt vừa thấy, từ bên kia lại đây một người tuổi trẻ nữ tử, còn ăn mặc quân trang, ngươi là... Thân cao đại khái có 1m7, lưu trữ tóc ngắn, mạch màu da, vẻ mặt anh khí nữ tử cười nói, ngươi hảo, ta kêu Tiết Kỳ. Ngươi hảo, ngươi là ta đại ca chiến hữu. Nhị Oa trên dưới đánh giá nàng một phen, chuyển hướng Đại Oa. Đại Oa, xem như đi, ta chính là vì cứu các nàng mới chịu thương. Nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân A. Nhị Oa cười trêu chọc. Đại Oa chừng hắn liếc mắt một cái. Đừng nói bậy, chạy nhanh đỡ ta xuống dưới. Thương thực nghiêm trọng sao? Trung Kiến Quốc đi tới. Tiết Kỳ vội hỏi, vị này chính là bá phụ đi. Ta là đại, Trung Kiên Cường phụ thân. Trung Kiến Quốc vươn tay, ngươi hảo. Tiết Kỳ nghiêm, cúi chào, thủ trưởng hảo. Trung Kiến Quốc cười nói, ở nhà không cần như vậy, ngươi hảo, tiểu. Tiết, bá phụ, ngươi hảo. Tiết Kỳ vội vàng vươn đôi tay. Liễu Tĩnh Tĩnh mang thai sau, Tống Chiêu Đệ liền không hề làm nàng tiến phòng bếp, thường xuyên cùng Trấn Hưng hai người nấu cơm, ngẫu nhiên là nhân viên cần vụ Tiểu Đô cùng Trấn Hưng một khối nấu cơm. Tiểu Đô nấu cơm tay nghề không được, nhiều là hắn cấp Trấn Hưng trợ thủ. Tống Chiêu Đệ đang ở thiết thịt, ẩn ẩn nghe được nói chuyện thanh, liền đối đang ở quát Khương Tiểu Đô nói, đi ra ngoài nhìn xem ai. Tiểu Đô cầm Khương chạy ra đi, trở về liền nói, cửa tới một chiếc xe, trong xe ngồi một người, lớn lên rất giống phó tứ lệnh, còn quản phó tứ lệnh kêu ba, có phải hay không ngài nhi tử? Ba, Tống Chiêu Đệ ném xuống đao liền ra bên ngoài chạy. Nhị oa nhìn đại oa, ngươi thương chính là cánh tay, lại không phải chân, không thể chính mình xuống dưới. Hắn dọc theo đường đi lộn xộn, miệng vết thương vỡ ra rất nhiều lần. Trấn Cương nói, ta kêu hắn đi bệnh viện, hắn một hai phải tới ra. Còn nói ta chính là bác sĩ, không cần đi bệnh viện. Nhị oa chau mày, ngươi cũng thật đủ phiền toái. May mắn nhà ta lầu một có thể ở người, nếu là còn cùng trước kia giống nhau, ta có phải hay không đến mỗi ngày cõng ngươi lên lầu. Đúng vậy. Đại oa khẽ gật đầu. Nhị oa muốn đánh hắn, miệng vết thương cũng chưa khép lại, không đi bệnh viện, ta chờ lát nữa liền cùng nương nói. Ta nghe thấy được. Tống Chiêu Đệ đỡ môn, từng ngụm thở dốc, thấy đại oa không thiếu cánh tay không thiếu chân, trường phun một hơi, nhị oa, trước dìu hắn xuống dưới, ăn qua cơm trưa liền đưa hắn đi bệnh viện. Đại oa vội la lên, nương, ta gác trong nhà dưỡng là đến nơi. Thời tiết nhiệt, nhiễm trùng đâu? Tống Chiêu Đệ hỏi. Đại oa hô hấp cứng lại, nhìn đến Trấn Cương, có hắn đâu? Ta không cùng ngươi vô nghĩa. Tống Chiêu Đệ đi đến Tiết Kỳ trước mặt, ngươi hảo, tiểu Tiết. Tiết Kỳ vội vàng vươn tay, bá mẫu, ngươi hảo, mau tiến vào đi. Tống Chiêu Đệ nói, chiếu cố đại oa, một đường rất mệt đi. Tiết Kỳ ngây ra một lúc, đại oa, nhũ danh của ta. Đại oa nói, ngươi đã kêu ta Trung Kiên Cường. Tiết Kỳ gật gật đầu, đối Tống Chiêu Đệ nói, hẳn là. Tống Chiêu Đệ cười cười, xoay người giữ cửa toàn bộ đẩy ra, nhị oa đỡ đại oa xuống dưới, Trấn Cương đi lấy hành lý. Trung Kiến Quốc tò mò, này chiếc xe là bên này bệnh viện xe. Là nha. Trấn Cương nói, ta cấp bệnh viện gọi điện thoại, bệnh viện lái xe đi bến tàu tiếp. Hắn, đại oa không muốn đi, nói như thế nào đều không được. Trung Kiến Quốc há mồm tưởng nói, thiếu tấu, chú ý tới Tiết Kỳ, ho khan một tiếng, tiên tiến phòng. Rồi lại nhìn không được hỏi, tiểu Tiết là cố ý tới đưa đại oa. Thúc, ta đi vào trước lại nói. Trấn Cương nói, Trung Kiến Quốc gật gật đầu, đi ngược chiều xe tài xế nói, ngươi đi về trước, chờ lát nữa chính chúng ta đem đại oa đưa qua đi. Tài xế nói một tiếng là, liền lái xe chạy lấy người. Trung Kiến Quốc thấy thế, xoay người hướng trong phòng đi. Nhưng mà, vừa đến trong viện liền nghe được Tống Chiêu Đệ kêu Trấn Hưng đi cấp đại oa trải giường chiếu. Trung Kiến Quốc nhanh hơn nện bước, tới cửa liền nói, hắn buổi tối không gác trong nhà trụ. Đừng phô, trước đem Trấn Cương cùng tiểu Tiết giường thu thập hảo. Ta gác trong nhà ở một đêm cũng không thành. Đại oa hỏi, Trấn Cương buông hành lý, không được. Lão sư, dưới lầu trong phòng có giường sao? Đại oa miệng vết thương nên nứt ra. Rồi, ta cho hắn nhìn xem. Ta thương chính là nửa người trên lại không phải nửa người dưới, không cần phải trở về phòng. Đại oa hướng Trấn Hưng vẫy tay, giúp ta đem quần áo cởi. Tống Chiêu Đệ vội hỏi, có dược sao? Có, ở chỗ này. Tiết Kỳ vội vàng đem bao đưa cho Trấn Cương. Trấn Cương mở ra túi sách, từ bên trong sách ra một cái tiểu hòm thuốc. Trung ra một chúng nhìn đến, theo bản năng nín thở liếm tức. Đãi Trấn Cương một lần nữa vì đại hoa băng bó hảo, Tống Chiêu Đệ mới nói, muốn hay không về phòng ngủ một lát. Đại hoa tưởng nói, không cần. Nhưng hắn hai ngày này không ngủ hảo, làm cho hắn nghe được ngủ tự nhìn không được đánh cái ngáp. Tiểu Tiết, ngươi đỡ đại oa qua bên kia. Tống Chiêu Đệ chỉ vào nhân viên cần vụ tiểu đỗ phòng. Tiết Kỳ gật gật đầu, Trung Kiên Cường, chậm một chút a. Đại oa nhíu mày, chống nhị oa bả vai đứng lên. Trấn Cương theo bản năng qua đi, ta đến đây đi. Trấn Cương, ngươi lại đây, ta có việc hỏi ngươi. Tống Chiêu Đệ nói. Đại oa dừng lại, nương, muốn hỏi cái gì có thể trực tiếp hỏi ta. Ngươi về trước phòng đi. Tống Chiêu Đệ xua tay. Tiết Kỳ đi theo nói, Trung Kiên Cường, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi đi. Này dọc theo đường đi miệng vết thương của ngươi vỡ ra rất nhiều lần, cơ hồ cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Lúc trước đại hoa gác bệnh viện ở, hắn chiến hữu thường xuyên đi xem hắn, đại hoa cũng không cảm thấy tịch mịch. Bọn họ đoàn đi ngày thứ tư, không ai tìm đại hoa tán gẫu, đại hoa nháo xuất viện. Trấn Cương bị hắn nhắc mãi đau đầu, liền hướng bệnh viện xin, hắn trở về, thuận tiện đưa đại hoa. Chiến tranh tiếp cận kết thúc, bệnh viện liền đồng ý Trấn Cương thỉnh cầu, phê chuẩn hắn trở về. Thật vất vả đã trở lại, đại hoa nhưng không nghĩ hôm nay buổi tối đi bệnh viện. Nương, ta đây đêm nay có thể ở lại trong nhà sao? Tống Chiêu Đề rất muốn nói không được, tưởng tượng hắn 2 năm không về nhà, chỉ có thể ở nhà ở một đêm. Có thể. Đại hoa đáp ứng đặc sảng khoái, trong lòng bắt đầu cân nhắc ngày mai nên tìm cái gì lý do lưu tại trong nhà. Trấn Cương nhìn đại hoa đi vào, mới nhỏ giọng hỏi, lão sư, ngươi có phải hay không muốn hỏi đại hoa như thế nào bị thương? Không phải. Tống Chiêu Đề nói, đại hoa thương chờ lát nữa lại nói, đại hoa cùng cái kia Tiết Kỳ là cái gì quan hệ? Trấn Cương theo bản năng hướng đại hoa nơi phòng xem một cái, chiến hữu quan hệ a? Không phải đại hoa đối tượng. Trung Kiến Quốc vội hỏi, Trấn Cương trợn to mắt, chú ý tới Trấn Hưng, Nhị Hoa cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đều như vậy tưởng, bật cười, các ngươi đối đại hoa có cái gì hiểu lầm? Hắn cái kia tính tình, có thể nhanh như vậy tìm được đối tượng. Không phải. Trung Kiến Quốc lại hỏi một lần. Trấn Cương, đương nhiên không phải. Tiết Kỳ là thông tin binh, Việt Nam nữ binh cũng không biết là như thế nào sờ đến các nàng chỗ đó. Các nàng cùng Việt Nam nữ binh giao thủ khi, đại hoa vì cứu các nàng nữ binh bị thương. Lúc ấy đại hoa toàn thân đều là huyết, đem Tiết Kỳ cấp dọa khóc. Các nàng bộ đội trở về thời điểm, nàng liền lưu lại chiếu cố đại hoa. Ta còn tưởng rằng đại hoa thật mang một cái đã trở lại đâu. Tống Chiêu Đề phi thường thất vọng. Trấn Cương cười nói, xác thật mang một cái trở về, nhưng không phải đại hoa. Giọng nói rơi xuống, Tống Chiêu Đề lại lần nữa trợn to mắt. Trấn Cương cười cười, hướng chậm rãi đóng cửa Tiết Kỳ vẫy tay, nàng là ta đối tượng. Ngươi, mọi người chăm miệng một lời, không dám tin tưởng. Trấn Cương gật đầu, đại hoa bị thương về sau, ta tưởng cho hắn làm điểm ăn ngon, liền chính mình đi mua đồ ăn, mượn bệnh viện phòng bếp cấp đại hoa hầm canh, cho hắn giặt quần áo. Tiết Kỳ, xem một cái Tiết Kỳ, có chút ngượng ngùng, nàng cảm thấy ta không tồi. Ân, Trấn Cương đặc biệt hảo. Tiết Kỳ nói, thỉnh ba bá cùng ba mẫu đồng ý ta cùng hắn ở bên nhau. Nói, cong lưng. Tống Chiêu Đệ vội vàng nói, không cần phải như vậy. Dừng một chút, nhà của chúng ta cùng những người khác ra bất đồng, chỉ cần hai ngươi lẫn nhau thích, chúng ta liền không ý kiến. Đúng vậy, chúng ta không ý kiến. Trấn Hưng nói, chỉ cần cha mẹ ngươi không ý kiến là được. Tiết Kỳ đột nhiên nghĩ đến, ta ba mẹ còn không biết. Trước ngồi xuống, Tống Chiêu Đệ chỉ vào sofa, không biết Tiểu Tiết là người ở nơi nào. Trấn Cương, nàng quê quán là Đông Bắc, đại cách mạng sau khi kết thúc, cùng nàng cha mẹ chuyển qua Đế Đô, đại học chuyên khoa tốt nghiệp sau tiến bộ đội. Kia Tiểu Tiết giúp Trấn Cương đem đại hoa đưa đến nơi này, phải hồi bộ đội đưa tin đi. Tống Chiêu Đề hỏi, Tiết Kỳ không cấm chảo chảo đầu, đúng vậy đâu. Trộm xem một cái Trung Kiến Quốc, thấy hắn không hé răng, lại xem một cái Tống Chiêu Đề. Thấy Tống Chiêu Đề chờ nàng tiếp tục nói, ta mẹ là quân y, ta ba ba là huấn luyện viên, bọn họ tìm một chút quan hệ, hẳn là có thể đem ta điều đến bên này. Vậy ngươi lần này trở về, kêu Trấn Cương cùng ngươi cùng nhau trở về. Tống Chiêu Đề nói, chờ ngươi điều đến bên này, cùng Trấn Cương chỗ 2 tháng, nếu cảm thấy có thể qua đến một khối, hai ngươi liền trước đính hôn, ở chung cái 1-2 năm lại kết hôn. Tiết Kỳ bật thốt lên nói, như vậy phiền toái. Phúc, Nhị Hoa cười phun, đứng dậy vỗ vỗ Trấn Cương bả vai, ta xem như minh bạch. Trấn Cương chiều trên tay hắn phiến một cái tát, ngươi minh bạch cái gì? Ngươi biết, Nhị Hoa nói, tương lai để muội, kết hôn là cả đời đại sự, không phải phiền toái không phiền toái, là cần thiết đến thận trọng. Các ngươi trò chuyện, ta đi phòng bếp nhìn xem. Hướng Tiểu Đỗ cùng Trấn Hưng vẫy tay. Tống Chiêu Đề xoa xoa thái dương, Tiểu Tiết, Nhị Hoa nói đúng, ta vừa rồi như vậy nói, không phải cố ý kéo dài, ngươi cảm thấy phiền phức, cũng đến chờ đến sang 5 tháng 5 phân, ngươi về đến nhà, đem ngươi cùng Trấn Cương sự nói cho ngươi ba mẹ cũng không đồng ý các. Ngươi lóe hôn, lóe hôn. Tiết Kỳ hỏi, có ý tứ gì a? Trung Kiến Quốc, giống tia chớp dường như nhanh chóng kết hôn. Kia, ta đây nghe ngài. Tiết Kỳ ngoài miệng nói như vậy, nghĩ thầm, trở về ta liền hỏi một chút ta ba mẹ. Tống Chiêu Đệ cười nói, nhà ta tình huống tương đối phức tạp, Trấn Cương cùng vừa rồi đi phòng bếp Trấn Hưng, hai người bọn họ cùng phụ cùng mẫu. Trấn Cương cùng ngươi đã nói đi. Tới trên đường ta đều cùng nàng nói. Trấn Cương chưa nói tự lập cùng. Canh sinh ra ra họ Kỳ, chỉ nói trừ bỏ nhị oa cùng tam oa, hắn còn có hai cái ca ca, một cái là nhân viên nghiên cứu, một cái là chính phủ quan viên, hắn tư tâm không hy vọng hắn nhạc phụ một nhà biết quá nhiều. Tống Chiêu Đệ, vậy các ngươi cũng đi nghỉ đi. Tống Chiêu Đệ nói, Trấn Cương, trên lầu có hai gian phòng trống, ngươi đi cấp tiểu tiết phô một chút giường. Tốt. Trấn Cương đứng dậy, hướng Tiết Kỳ nháy mắt, hai người liền xách theo hành lễ lên lầu. Trung Kiến Quốc chờ hai người bọn họ đến trên lầu, mới nói, cái này Tiết Kỳ, ta coi như thế nào có điểm thiếu tâm nhãn. Thiếu tâm nhãn có thể thi đậu đại học chuyên khoa. Tống Chiêu Đệ hỏi, Liễu Tĩnh Tĩnh cười nói, thúc ý tứ cùng cái ngốc đại tỷ dường như. Đúng vậy, đối. Trung Kiến Quốc nói, trong mắt hắc bạch phân minh, lượng lượng, mặt trái xoan trứng, lớn lên rất khôn khéo. Tống Chiêu Đệ, thật là cái khôn khéo, biết Trấn Cương không cha không mẹ, căn bản không có khả năng. Cùng lại đây. Lão sư, ngài ý tứ ta khờ. Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi. Tống Chiêu Đệ liếc liếc mắt một cái nàng, ngươi cho rằng ngươi nhiều thông minh. Liễu Tĩnh Tĩnh nghẹn lại. Trung Kiến Quốc vui vẻ, đừng ngại Tống lão sư nói chuyện khó nghe, ngươi xác thật rất ngốc. Lúc trước ngươi may mắn là gặp gỡ Trấn Hưng, nếu là Lý Lan Anh nhi tử, đủ ngươi chịu. Ta cũng chướng mắt nàng nhi tử. Liễu Tĩnh Tĩnh nói thầm nói, nhà mình ba nữ nhân, còn khinh thường nữ nhân, thứ gì a? Tống Chiêu Đệ nhướng mày, trước kia hắn đi tìm ngươi, đụng tới quá hai lần. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, ta cảm thấy hắn là cố ý đổ ta, nói với hắn qua nói mấy câu. Tống Chiêu Đệ, như thế nào không nghe ngươi để qua, không khi dễ ngươi đi. Không có. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, lúc ấy còn có khác lão sư, hắn không dám nói cái gì quá phận nói. Hắn đi rồi, ở đây mấy cái lão sư đều cùng ta nói, hắn liền Trấn Hưng một nửa đều không bằng. Tống Chiêu Đệ, kia đương nhiên, ta nuôi lớn hải tử, khẳng định so với hắn cường. Ngươi nhỏ giọng điểm. Trung Kiến Quốc nói, đại hoa đang ngủ. Tống Chiêu Đệ, chúng ta đi phòng bếp nói. Liễu Tĩnh Tĩnh cũng sợ đem đại hoa đánh thức, chống cái bàn đứng lên, vừa đi vừa hỏi, lão sư, ta dự tính ngày sinh ở 8 tháng đế, chúng ta 8 tháng sơ có phải hay không phải thỉnh bảo mẫu? Tống Chiêu Đệ gật đầu, đúng vậy, thỉnh đến cuối năm, hải tử liền không khi còn nhỏ như vậy náo loạn. Đúng rồi, tam hoa khi còn nhỏ ngủ giường còn ở trên lầu. Quay đầu lại kêu Trấn Hưng soát một chút, đỡ phải làm tân. Ta nghe Trấn Hưng nói, còn có trẻ con rổ. Ngươi đi đi học thời điểm, liền đem tam hoa phóng trong rổ, xách đi trường học. Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi, là thật vậy chăng? Tống Chiêu Đệ gật đầu, cái kia đồ vật bị ta đưa cho Tiếu Tú Dung. Ngươi muốn nói, đến một lần nữa làm. Trên đảo thợ một liền sẽ làm. Nghĩ lại thiếu cái gì, một lần làm tề bớt việc. Cái gì cũng không thiếu. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, ta nghe ta mẹ nói, chúng ta khi còn nhỏ, trong nhà hài tử nhiều, bọn họ đi làm, ta nãi nãi chiếu cố bất quá tới, liền đem dây thừng biên giường dọn ra tới, kéo ra một chút dây thừng, đem chúng ta đặt ở dây thừng bên trong. Nhị oa nghe được, ngẩng đầu, sẽ không lặc các ngươi. Không biết, ta không ấn tượng. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, quá chút thiên ta mẹ tới, nhìn đến tiểu hài tử giường cùng trẻ con rổ, phỏng chừng lại đến lải nhải ta loạn tiêu tiền. Tống Chiêu Đệ, vậy ngươi liền nói ta làm, kêu nàng tới cùng ta nói. Kia nàng đến nói, ngươi bà không hổ là sinh viên, liền tiểu hài tử giường cùng sách theo tiểu hài tử rổ đều có thể nghĩ ra. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, rõ ràng ta cũng là sinh viên. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi không có thể bồi dưỡng ra 7 cái sinh viên. Điều này cũng đúng. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, năm trước cuối năm, ta cùng Trấn Hưng trở về, ta mẹ còn hỏi ngài là như thế nào dạy ra 7 cái sinh viên. Ta cùng nàng nói, ăn được mặc tốt là có thể thi đậu đại học. Ta mẹ nói ta nói hươu nói vượt, còn nói ta khuỷu tay quẹo ra ngoài. Tống Chiêu để cho nàng một trương cao băng ghế, ngươi chưa nói nhà mẹ đẻ chính là nhà ngoại. Ta đây nhạc mẫu đến khí khóc. Trấn Hưng nói, ta cảm thấy ta nhạc mẫu cùng gì cả có điểm giống. Trung Kiến Quốc thớt thượng thịt heo là thục, niết một khối, vừa ăn biên nói, các nàng cái kia tuổi người đều không sai biệt lắm. Ngươi lão sư nếu không phải gả cho ta, phỏng chừng so ngươi nhạc mẫu cùng ngươi gì cả còn biết sinh sống, còn có thể lải nhải. Ta nếu là không gả cho ngươi, ngươi có thể ăn ra tướng quân bụng. Tống Chiêu để hỏi lại, uống gió Tây Bắc còn kém không nhiều lắm. Trung Kiến Quốc suýt nữa bị thịt nghẹn, ngươi liền không thể hảo hảo cùng ta nói chuyện. Ngươi nhưng thật ra hảo hảo cùng ta nói chuyện à? Tống Chiêu để nói, ta đại tỷ liền trong nhà gà hạ trứng đều không bỏ được ăn, ngươi lấy ta cùng nàng so, ngươi còn không bằng đem ta so thành gian ép đâu. Trung Kiến Quốc, ta không quen biết cái gì gian ép, liền nhận thức ngươi đại tỷ. Hai ngươi đừng xào. Nhị Hoa nói, nương, các ngươi vừa rồi nhắc tới gì cả, ta đột nhiên nghĩ đến, ngài nhị tỷ mau ra đây. Tống Chiêu để tính một chút nhật tử, tháng sau. Đúng vậy. Nhị Hoa nói, năm trước cuối năm, Mao Ni trở về thời điểm, ta kêu nàng đi dì hai trong thôn hỏi thăm hỏi thăm, Đỗ Đào cùng nàng đệ đệ mấy năm nay đang làm gì. Mao Ni nói Đỗ Đào cùng nàng đệ đệ ở bên ngoài làm công, ta phỏng chừng là ở bên này, đã kêu lúc trước gặp qua Đỗ Đào bảo an lưu ý một chút, bọn họ cùng ta nói, Đỗ Đào đã kết hôn, nàng trượng phu là người địa phương, nàng đệ đệ có cái đối tượng, kia cô nương là người bên ngoài, hai người bọn họ còn không có kết hôn. Tống Chiêu đệ, hiện tại còn ở trong xưởng đi làm. Đúng vậy. Nhị Hoa nói, Đỗ Phát Minh cái kia xưởng, cũng không biết là cùng khác xưởng sáp nhập, vẫn là đóng cửa, dù sao hắn không làm. Trung Kiến Quốc tò mò, hắn lại qua mấy năm liền về hưu, như thế nào không làm? Còn phải 10 năm đâu. Nhị Hoa nói, các ngươi trước kia cùng ta nói rồi, dì hai bị trảo đi vào, đều là bởi vì tin Đỗ Phát Minh nói. Ta tìm người cẩn thận tra quá, hắn ở Dũng Thành nội thành thuê một gian mặt tiền cửa hàng, một bên bán đồ vật, một bên cấp ngoại lai vụ công nhân viên giới thiệu công tác, làm mãn một tháng, cho hắn 5 đồng tiền. Nghe nói có trong xưởng thiếu nhân thủ, đã kêu hắn hỗ trợ liên hệ người, nhân ra trong xưởng lại cho hắn một số tiền. Tống Chiêu để không cấm xem một cái Trung Kiến Quốc, hai ta đều nhìn lầm, hắn không phải giống nhau năng lực a. Trung Kiến Quốc nhắc nhở Tống Chiêu đệ, hắn càng có bản lĩnh, ngươi nhị tỷ ra tới về sau, nhật tử càng không hảo quá. Ngày khác cho ngươi đại tỷ gọi điện thoại, đem Đỗ Phát Minh địa chỉ cùng tình huống đều nói cho nàng, kêu nàng chuyển cáo ngươi nhị tỷ. Tống Chiêu đệ thở dài, Nhị Hoa, Đỗ Phát Minh có hay không tìm nữ nhân khác? Ta đã quên tra điểm này. Nhị Hoa nói, quay đầu lại ta lại đi nhìn xem. Nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại là Trấn Cương, như thế nào không ở trên lầu bồi ngươi đối tượng? Trấn Cương, nàng không cần ta bồi. Nhìn đến hắn cùng Trấn Hưng trưởng muỗng, làm chút thanh đạm, Đại Hoa đến ăn kiêng. Biết, Trấn Hưng tò mò, cái kia Tiết Kỳ cũng không có gì đặc biệt, ngươi mới nhận thức không bao lâu đi, như thế nào còn đem người mang đến? Trấn Cương bĩu môi cười cười, ngươi trực tiếp hỏi ta như thế nào sẽ coi trọng nàng không phải hảo sao? Nàng người kia rất thú vị. Ngươi nói thẳng đơn giản không phải xong rồi sao? Nhị Hoa đem đồ ăn ném trong nồi, quay đầu lại xem một cái Trấn Cương, liền yêu đương đều ngại phiền toái, cùng ngươi xác thật rất xứng đôi. Trấn Cương chỉ vào Nhị Hoa, lão sư, ta có thể đánh hắn sao? Có thể. Tống Chiêu để nói, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại tấu hắn. Chờ ngươi về sau kết hôn, hắn không giúp ngươi làm tây trang, ngươi đến chính mình đi mua. Trấn Cương, xem hắn so với ta đại phân thượng, ta nhường hắn. Nương, nói đứng đắn, Đỗ Phát Minh thật tìm cái nữ nhân, muốn hay không ta tìm kêu vài người tấu hắn một đốn. Nhị Hoa nói, vô luận nói như thế nào, dì hai đều là bà ngoại cùng ông ngoại thân khuê nữ. Tống Chiêu để nghiêm túc ngẫm lại, ta nhị tỷ cái loại này người, ngươi giúp nàng hết giận. Về sau biết chân tướng, không chừng còn đi báo nguy nói ngươi đánh người. Mặc kệ nàng, ngẫu nhiên lưu ý một chút, chỉ cần Đỗ Phát Minh đừng đem nàng đuổi ra đi là đến nơi. Nhị Oa gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Cơm trưa sau, Nhị Oa cấp Canh Sinh gọi điện thoại, nói cho hắn Đại Oa đã trở lại. Canh Sinh vừa nghe Đại Oa bị thương, vội không ngừng hướng ra đuổi, nghênh đón hắn chính là đâu đâu ném đăng đăng chờ đăng. Canh Sinh suýt nữa bị ngạch cửa sẫy, đỡ khung cửa, ổn định thân mình, Canh Sinh liền nhìn đến trên sofa ngồi một người, chính xem Tây Du Ký. Đại Oa, ngươi bị thương, như thế nào không đi nghỉ ngơi? Canh Sinh đi vào đi. Đại Oa quay đầu nhìn hắn, mới vừa tỉnh ngủ, ngươi như thế nào đã trở lại? Chờ lát nữa chúng ta bốn cái đem ngươi nâng bệnh viện đi. Nhị Oa từ trên lầu xuống dưới, trong tay còn xách theo túi xách. Phương diện này tất cả đều là ngươi tắm rửa quần áo cùng rửa mặt đồ dùng. Đại Oa hướng trên lầu hô to, nương a. Theo sau xuống dưới chấn cương. Lảo đảo một chút, ngươi chính là khóc, hôm nay cũng đến đi bệnh viện. Canh Sinh theo bản năng xem qua đi, thấy hắn phía sau còn có một năm nhẹ nữ nhân, ngươi đối tượng. Chấn cương. Ta. Lúc trước Chấn Cương dùng bình thường âm lượng nói hắn tìm không thấy đối tượng, Đại Oa nghe thấy được, khi đó quá vây, lười đến nói hắn. Hiện tại nghe được Canh Sinh hỏi như vậy, vẫn là ta cứu trở về tới. Canh Sinh, ngươi cứu trở về tới cùng có phải hay không ngươi đối tượng không gì? Quan hệ đi. Nói đúng. Chấn Cương ngay sau đó nói cho Tiết Kỳ, vị này chính là nhà của chúng ta lão tứ, ở huyện Trấn Hải chính phủ đi làm. Cửu phẩm quan tép diêu, mỗi ngày đem chính mình trở thành biên giới đại quan. Đại Oa vội vàng nói, Canh Sinh, tấu hắn. Trước đem ngươi đưa đi bệnh viện, ta lại tấu hắn. Đổi mới nói, đài truyền hình không có gì phóng, thường xuyên phóng Tây Du Ký. Ngươi muốn nhìn cái này, chờ thêm mấy ngày miệng vết thương khép lại, trở về lại. Xem, Đại Oa giả vờ không thể tin được, ta chính là anh hùng, các ngươi liền như vậy đối ta. Ngươi là anh hùng, vậy càng hẳn là hưởng thụ anh hùng đãi ngộ. Canh Sinh nói, 4 điểm nhiều, mau 5 giờ. Đến bệnh viện cho ngươi làm tốt nằm viện thủ tục, cũng nên nấu cơm. Quay đầu lại ta cho ngươi đưa cơm, thế nào? Đại Oa nhìn hắn hỏi, liền này đó. Ngươi phòng bệnh nếu còn có rảnh giường ngủ, ta liền ở bên kia bồi ngươi một đêm. Canh Sinh nói, ta sáng mai phải trở về. Đại Oa, ngươi đi rồi đổi Nhị Oa, hôm nào lại đổi Chấn Cương. Ngượng ngùng, ngày mai ta bồi Tiết Kỳ trở về. Chấn Cương nói, Đại Oa hừ một tiếng, có tức phụ đã quên huynh đệ, sớm biết rằng ta liền không cứu nàng. Kia, nếu không ta chính mình trở về. Tiết Kỳ nói, Tống Chiêu đệ, đừng nghe Đại Oa nói bậy, bệnh viện ly chúng ta bên này rất gần, đi đường 10 tới phút liền đến, ban ngày ta đi xem hắn. Buổi tối kêu Trấn Hưng qua đi, tính tính còn chưa tới sinh thời điểm, một người ở nhà cũng không có việc gì. Liễu tính tính gật đầu, ngày khác kêu Trấn Hưng qua đi. Bệnh viện còn có hộ sĩ đâu? Trấn Cương nhắc nhở bọn họ, Đại Oa, ta không thích nữ hộ sĩ, ngươi cho ta tìm cái nam hộ sĩ, ta liền không cần các ngươi bồi ta. Ta, 10 cái bên trong đều khó tìm ra một cái, ta đến chỗ nào cho ngươi tìm đi. Chấn Cương chừng mắt nhìn hắn nói, Đại Oa, vậy ngươi liền đừng vô nghĩa, sớm một chút trở về, sớm một chút đổi Chấn Hưng. Ta liền không. Chấn Cương ngoài miệng nói như vậy, đến tiết ra đãi một ngày, liền lấy Đại Oa còn ở nằm viện lý do đã trở lại. Chấn Cương về đến nhà còn không có ngồi xuống, Tống Chiêu để liền hỏi, ngươi tương lai mẹ vợ có hay không làm khó dễ ngươi? Không có. Chấn Cương nói, biết ta là bác sĩ. Không phải cái gì không đứng đắn người, Đại Oa lại đã cứu Tiết Kỳ một lần, Tiết Kỳ lại đem ngươi cùng nàng lời nói một lần, nàng ba mẹ cùng ta nói, ngày mai liền đi tìm Tiết Kỳ lãnh đạo, đem nàng điều đến bên này. Tống Chiêu đệ, ngươi ca trang hoàng phòng ở thời điểm, trường học cho ta kia hai gian phòng cũng trang hoàng hảo, ngươi ở nhà, kêu Tiết Kỳ chủ trường học bên kia, ly ngươi ca cùng ngươi tẩu tử gần, cũng không cần cùng khác nữ binh tễ một khối. Ta nghe ngài. Chấn Cương nói, ta nghe Nhị Oa nói, tự lập đối tượng là Tiếu lão cháu gái, hai người bọn họ có phải hay không mau kết hôn? Tống Chiêu để lắc đầu, sớm đâu. Tiếu ẩn không vội, tự lập công tác. Vội, hai người liền như vậy không ôn không hòa chỗ, ta hiện tại cũng không biết hai người bọn họ là nam nữ bằng hữu, vẫn là bằng hữu bình thường. Kia ngài không hỏi một chút. Trấn Cương hỏi, Tống Chiêu đệ, hai người bọn họ đều không nhỏ, một cái 28, một cái 31, biết chính mình đang làm cái gì. Không chừng ngày nào đó đầu vừa kéo, làm tốt giấy hôn thú trở về mới nói cho chúng ta. Kia, Tiếu lão không được tức giận đến nổi trận lôi đình. Trấn Cương hỏi, Tống Chiêu đệ cười. Nói, trước kia Tiếu ẩn đều không muốn thân cận, lần này đừng động thật giả vẫn luôn cùng tự lập liên hệ. Tiếu lão ước gì hai người bọn họ chạy nhanh kết hôn. Nói, dừng một chút, Tiếu ẩn để hài tử đều có thể thượng nhà trẻ. Kia Tiếu gia sát thật rất cấp bách. Trấn Cương nói, có thể hay không Tiếu ẩn ngượng ngùng đề, tự lập lại cảm thấy nên tôn trọng nàng, hai người mới không có gì tiến triển. Tống Chiêu đệ, nhị hoa trước kia ra ngoại quốc, trở về thời điểm cho. Chúng ta mua không ít đồ vật, cũng cấp Tiếu ẩn mua một phần, nhưng không có cho nàng, là cho tự lập. Nhị hoa kêu Liêm Tuệ lưu ý một chút, Liêm Tuệ cùng nhị hoa nói, nàng có rất nhiều lần cố ý từ Tiếu ẩn bên người trải qua, đều ngửi được Tiếu ẩn trên người nước hoa vị, cùng nhị hoa mua giống nhau. Nàng như thế nào biết? Trấn Cương tò mò. Tống Chiêu đệ, nhị hoa cùng hắn mấy cái bằng hữu ra quá, Liêm Tuệ cùng nàng bạn trai cũng đi. Nghe nhị hoa sau lại nói, nước hoa vẫn là Liêm Tuệ chọn. Vậy không chạy. Trấn Cương nhìn không được nói, chỗ một năm không gì tiến triển, cũng chỉ có tự lập có cái này nhẫn nại. Tống Chiêu đệ cười nói, kia cũng đến xem đối tượng là ai. Nếu là Tiết Kỳ, nàng sớm gả cho người khác. Lão sư, ta cùng Tiết Kỳ, ngươi xem gì thời điểm đính hôn thích hợp? Trấn Cương hỏi. Tống Chiêu đệ tưởng một chút, chờ ngươi ca hải tử lớn một chút, dương lịch năm đi. Đại hoa thương tốt hơn, trở lại bộ đội một tháng rưỡi, cũng chính là 8 tháng 18 ngày, đau 8 giờ liễu tính tính sinh hạ một tử, mẫu tử bình an. Hải tử chính ngọ sinh ra, ánh mặt trời sáng lạn, nhiệt đến Trung Kiến Quốc bọn họ này đó ở bên ngoài chờ người mồ hôi ướt đẫm. Trung Kiến Quốc liền cấp đặt tên Sán Sán, đại danh đã kêu Mã Sán Sán. Mã Sán Sán sinh ra ngày hôm sau, liễu tính tính mẫu thân liền tới rồi. Hải tử ăn no liền ngủ, phi thường ngoan, liễu mẫu liền cùng liễu tính tính nói, đừng thỉnh bảo mẫu, không cần phải. Liễu tính tính nói bảo mẫu là nhị hoa cấp thỉnh, liễu mẫu nói, vậy càng không thể thỉnh. Liễu tính tính vốn tưởng rằng nói như vậy, nàng mẹ sẽ nói, nhị hoa có tiền, đã kêu hắn thỉnh đi. Không thành tưởng nàng mẹ nói xong câu này liền nói, nàng đi tìm Tống Chiêu đệ, đem bảo mẫu từ. Tống Chiêu đệ lười đến cùng liễu mẫu vô nghĩa, liền nói thẳng bảo mẫu là Trung Kiến Quốc kêu thỉnh. Trung Kiến Quốc hiện tại là phó tứ lệnh, liễu mẫu đời này thấy lớn nhất quan chính là nàng trong xưởng xưởng trưởng. Tống Chiêu đệ kêu liễu mẫu đi theo Trung Kiến Quốc nói, liễu mẫu không dám, như thế nào tới lại như thế nào hồi trường học bên kia. Về đến nhà nhìn đến bảo mẫu ở cắn hạt dưa, liễu mẫu chỉ huy nhân ra tẩy tá, quét rác, rửa rau nấu cơm linh tinh, dù sao chính là nhận không ra người ra rảnh rỗi. Đến nỗi với nàng không mở miệng từ bảo mẫu thừa dịp liễu mẫu đi thượng WC thời điểm, cùng liễu tính tính nói, mẹ ngươi lại không đi, ta liền không làm. 9 tháng 2 Mười hào, liễu mẫu đi rồi, trừ bỏ chỉ biết ngủ cùng ăn Mã Sán Sán, cả ngày không về nhà, chưa thấy qua liễu mẫu vài lần Trung Kiến Quốc, Trung ra tất cả mọi người hận không thể phóng pháo. Liễu tính tính làm ở cứ trong lúc, là gắp bọn họ bên kia ăn. Liễu mẫu đi rồi, liễu tính tính liền cùng Tống Chiêu đệ nói, tưởng cùng Tống Chiêu đệ bọn họ một khối ăn. Trấn Cương hiện tại ở nhà, hắn không vội thời điểm, là hắn cùng Tiểu Đô nấu cơm, có đôi khi là hắn cùng Tiết Kỳ nấu cơm. Tống Chiêu đệ cơ hồ chưa làm qua cơm. Liễu tính tính cùng Trấn Hưng trở về ăn, cũng liền thêm mấy đôi đũa sự, nàng tự nhiên là không gì ý kiến. Tống Chiêu đệ cũng không quên, nàng nói không giúp Trấn Hưng mang hải tử, liền không giúp hắn lánh hải tử. Ăn cơm thời điểm, hải tử nếu khóc nháo, Tống Chiêu đệ đã kêu Trấn Hưng ôm, liễu tính tính ăn trước. Liễu tính tính ăn được, Trấn Hưng lại ăn. Có đôi khi Trung Kiến Quốc cùng nhân viên cần vụ Tiểu Đô muốn đáp bắt tay, Tống Chiêu đệ cũng ngăn đón, trắng ra nói, chính bọn họ hải tử, gọi bọn hắn chính mình chiếu cố. Liễu tính tính vẫn luôn có điểm khiếp Tống Chiêu đệ, cũng biết nàng bà cùng mặt khác bà không giống nhau. giáo viên người nhà viện bên kia có không ít nữ lão sư cùng gia đình nhà gái thuộc. Liễu Tĩnh Tĩnh nghe các nàng nói, các nàng kết hôn nửa năm không hoài hài tử, các nàng bà liền cho rằng các nàng sinh không ra. Thượng bệnh viện kiểm tra đều là việc nhỏ, có bà đều mang con dâu đi xem âm dương tiên sinh. Liễu Tĩnh Tĩnh mỗi nghe nói một lần, liền nhìn không được may mắn, nàng bà là Tống Chiêu Đệ. Trấn Hưng cũng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh nói qua, Tống Chiêu Đệ cũng không nói dối. Tống Chiêu Đệ lại một lần cường điệu không giúp nàng chiếu cố hài tử, Liễu Tĩnh Tĩnh không ngoài ý muốn, cũng không tự chủ được mà nghĩ đến, người khác bà đều chiếu cố tôn tử. Nhưng mà, cũng nghĩ đến đồng sự hâm mộ nàng, tưởng khi nào sinh hài tử liền khi nào sinh hài tử. Sinh hài tử, còn có thể thỉnh bảo mẫu. Cuối tuần thiên ngủ đến 10 tới điểm, bà cũng không lải nhải. Liễu Tĩnh Tĩnh nghĩ vậy chút, ngược lại rất sợ Tống Chiêu Đệ trở nên cùng người khác bà giống nhau, hy vọng nàng vẫn luôn như vậy đi xuống, không giúp bọn hắn lánh hài tử, cũng đừng động quá nhiều. Như vậy vừa nói, liền nói xa. Tiết Kỳ thấy Ma Sán Sán thực ngoan, 11 nghỉ đêm trước, buổi tối ăn cơm xong, Trấn Cương đưa Tiết Kỳ đi trường học bên kia ngủ, Tiết Kỳ đã kêu Trấn Cương cùng nàng một khối về nhà, cùng nàng cha mẹ thương lượng, cũng đừng đính hôn, trực tiếp kết hôn. Nói vậy, sang năm 8 tháng nàng hài tử liền sinh ra. Trấn Cương cảm thấy cái này chủ ý không tồi, từ Tiết Kỳ bên kia trở về, liền đi tìm Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ lúc ấy đang cùng Trung Kiến Quốc phao chân, nghe Trấn Cương nói xong, đã một chút Trung Kiến Quốc, ngươi tấu vẫn là ta tấu. Trấn Cương xoát một chút đứng lên, cuống quýt hướng sofa mặt sau trốn. Bang! Trung Kiến Quốc dép lê nện ở Trấn Cương trên đầu. Trấn Cương vuốt cái ót, xoay người, không dám tin tưởng, Trung Thúc, ngài thật đánh ta. Sáng mai Tiểu Tiết ngồi thuyền trở về, ngươi hôm nay buổi tối cùng chúng ta nói các ngươi tưởng kết hôn, ta đánh ngươi đều là nhẹ. Trung Kiến Quốc chừng liếc mắt một cái Trấn Cương, ngày mai 11, liền tính ngươi lão sư cùng các ngươi một khối đi tiết ra, tiền đều ở ngân hàng, lấy cái gì đặt mua xính lễ, đem ngươi bán a. Trấn Cương không cầm chớp một chút mắt, xính lễ. Đừng nói cho không nghĩ tới ra xính lễ. Trung Kiến Quốc khom lưng cầm lấy một khác chỉ giày. Trấn Cương vội vàng nói, cái này, là, đúng rồi, là Tiết Kỳ nói không cần. Trung Kiến Quốc giơ tay liền tạp. Trấn Cương theo bản năng dùng tay chắn, lạch cạch một tiếng, ở giữa ót. Không nghĩ tới liền không nghĩ tới, còn dám đẩy cho Tiểu Tiết, ngươi còn có điểm nam nhân dạng sao? Trung Kiến Quốc trừng mắt hắn, lên lầu, ngủ đi. Trấn Cương theo bản năng xoay người, tiện đà tưởng tượng, kia kết hôn sự. Cùng Tiết Kỳ nói, nguyên đán đính hôn, cụ thể tuyển ở đâu thiên, nhà bọn họ định đoạt. Tống Chiêu Đề nói, đến lúc đó ta cùng Trấn Hưng qua đi. Trấn Cương há miệng thở dốc, vừa thấy Trung Kiến Quốc lại chuẩn bị khom lưng tìm giày, vội không ngừng nói, tốt, ta ngày mai nhất định nói. Trung Kiến Quốc chờ Trấn Cương lên lầu mới hỏi, đứa nhỏ này đem kết hôn trở thành cái gì? Trở thành trò đua bái. Tống Chiêu Đệ sát sát chân, đem khăn lông đưa cho hắn, một cái so một cái không hiểu chuyện. Trung Kiến Quốc, kia ngày mai thấy Tiết Kỳ, ngươi hảo hảo nói nàng. Bọn họ không hiểu chuyện, không thể làm nàng ba mẹ cho rằng hai ta cũng không hiểu sự. Ta biết. Tống Chiêu Đệ nói, Tiết Kỳ điều lại đây thời điểm. Bên này không nhiệt, nàng kia trong phòng liền không an quạt. Ngày mai ta cấp nhị o gọi điện thoại, cho nàng mua cấp quạt, lại mua đài tivi, lại mua hai cái có thể phóng băng từ dây đi âu, nàng cùng Trấn Cương một cái, Trấn Hưng cùng Tĩnh Tĩnh một cái. Máy giặt, lúc trước là Trấn Hưng chính mình mua, cũng kêu Trấn Cương chính mình mua. Trung Kiến Quốc, ngươi xem làm đi. Nhị oa trong xưởng bảo an đem đồ vật đưa đến trên thuyền thời điểm. Ngươi kêu Tiểu Đỗ đi tìm ta, khai ta xe đi bến tàu kéo qua tới. Mua tới lại nói. Tống Chiêu Đệ đánh cái ngáp. Trấn Hưng hải tử sinh ra, Trấn Cương mau kết hôn, tự lập cũng không biết khi nào mới có thể định ra tới. Trung Kiến Quốc đem thủy đảo rớt, dù sao có cái tiếu ẩn, hắn đời này cô độc sống quãng đời còn lại khả năng tính không lớn, quản hắn khi nào kết hôn đâu. Ngươi nhọc lòng hắn, không bằng ngẫm lại như thế nào cấp đại hoa giới thiệu một cái. Đại hoa, cảng thành trở về, hắn đều không thấy được có thể kết hôn. Tống Chiêu Đề nói nữa, hắn cùng Tự Lập cũng không giống nhau. Tự Lập nghỉ ngơi thời điểm, thích một người ngốc, công tác nhiều năm như vậy, bằng hữu cũng chưa mấy cái. Đại Hoa một có rảnh liền hô bằng gọi hữu, đặc biệt có thể nháo, hắn đến 80 tuổi không kết hôn, cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Trung Kiến Quốc đóng cửa lại, điều này cũng đúng. Tam Hoa, tính, hắn còn nhỏ. Tam Hoa cho ta gọi điện thoại nói, năm nay ăn Tết có thể trở về. Tam Hoa đã tốt nghiệp, phân đến đệ nhị pháo, ly Đại Hoa bên kia rất gần. Tống Chiêu Đệ nghĩ đến điểm này, Đại Hoa nếu là cũng có thể trở về, hai người bọn họ là có thể một khối đã trở lại. Đại Hoa năm nay hẳn là có thể trở về. Trung Kiến Quốc nói, nhưng nhiều nhất ở nhà ngốc 2-3 thiên. Tưởng một chút, nếu không phải Kỳ lão thân thể không tốt, canh sinh cùng Tự Lập đến ở Đế Đô ăn Tết, nhà chúng ta năm nay liền tề. Tống Chiêu Đệ một bên lên lầu một bên nói, nói đến thân thể, Lưu Thúc thân thể không được tốt. Lưu Thẩm đâu? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ, nàng đảo không có gì bệnh nặng. Trước kia hỏi Tinh Tinh như thế nào còn không có sinh hài tử, sớm chút Thiên Sán Sán sinh ra thời điểm, ta gọi điện thoại nói cho nàng, nghe nàng khẩu khí, Lưu Thúc khó chống được ăn Tết. Vạn nhất Lưu Thúc không tốt, nàng có phải hay không đến đi Lưu Vĩ chỗ đó? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, đẩy ra phòng ngủ môn, ta cấp Lưu Bình đánh quá điện thoại, kêu nàng đem Lưu Thẩm nhận được nhà nàng đi. Sau lại Lưu Bình nói, Liêm Liệt cũng là như vậy tưởng, hắn ba mẹ ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, Lưu Thẩm đến Lưu Bình trong nhà, cũng có cái cùng nàng tán gẫu người. Lưu Bình là nên hảo hảo hiếu thuận nàng mẹ. Trung Kiến Quốc xem một cái Tống Chiêu Đệ, lúc trước nếu không phải xem ở Lưu Thẩm trên mặt, nhà chúng ta liền tính yêu cầu Liêm ra cửa này thân thích, ngươi cũng không có khả năng đem Lưu Bình giới thiệu cho Liêm Liệt. Tống Chiêu Đệ gật đầu, lúc trước nếu không phải nàng mẹ giúp ta, nhà ta kia ba cái hoa là đủ ta đau đầu. Kia ngày khác lại kêu nhị hoa, cho ngươi mua mấy bình nước hoa. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu Đệ xem một cái bàn trang điểm, nước hoa đủ dùng. Ta vẫn luôn muốn gọi hắn cho ta mua mỹ phẩm dưỡng da cùng mặt nạ, nhưng chưa nghĩ ra có cho hay không Tính Tính các nàng mua. Nếu là mua nói, nhị hoa khẳng định cũng sẽ cấp Tiếu Ẩn mua, cứ như vậy phải mua 4 phần, 1 phần 500 khối. 500 khối. Trung Kiến Quốc trợn to mắt, ta không nghe lầm đi. Tống Chiêu Đệ, ngoại quốc thẻ bài, người nước ngoài đồ vật. 500 khối không đủ đi. Trung Kiến Quốc mày nhíu lại. Tính, đã kêu nhị hoa cho ngươi chính mình mua, các nàng mấy cái, một người tùy tiện mua một thứ hảo. Tống Chiêu Đệ xốc lên chăn, ta đây liền như vậy cùng nhị hoa nói, các nàng tiền lương tuy rằng không cao, nhưng về sau dưỡng một cái hài tử, gánh nặng không nặng, tưởng mua cũng mua nổi. Ngủ đi. Trung Kiến Quốc kéo diệt đèn điện. Hôm sau buổi sáng, Tiết Kỳ lại đây, Tống Chiêu Đệ cửa trách nàng một đốn, vẫn như cũ không có gì dùng. Tống Chiêu Đệ phát hiện điểm này, liền cảnh cao Trấn Cương, dám cùng Tiết Kỳ cùng nhau hồ nháo, nàng đã kêu Trung Kiến Quốc tấu hắn. Tối hôm qua ăn hai đế giày, Trấn Cương cũng không dám cùng Tiết Kỳ hồ nháo, đưa Tiết Kỳ đi ngồi xe trên đường. Trấn Cương vẫn luôn khuyên nàng, về đến nhà ngàn vạn đừng nói trực tiếp kết hôn, nói trước đính hôn sang năm lại kết hôn. Tiết Kỳ ngoài miệng đáp ứng hảo, về đến nhà liền cùng nàng ba mẹ nói, nàng tưởng kết hôn. Nàng mẹ chỉ vào cái mũi của trách nàng một đốn, tạm thời thành thật. Tháng riêng nhất hào, Tống Chiêu Đệ cùng Trấn Hưng mang theo Trấn Cương đi Tiết ra, cho đính lễ, đem hai người kết hôn nhật tử định ở tháng 5 số 6, cùng Trấn Hưng lúc trước kết hôn giống nhau, ở trên đảo làm một lần, ở Tiết ra làm một lần. Tiết Kỳ thấy thế, nhỏ giọng mà nói thầm một câu, làm hai lần tiệc cưới cũng quá phiền toái đi. Tiết Mẫu tức khắc cảm thấy mặt già đều bị nàng mất hết. Trước tiên xem Tống Chiêu Đệ, thấy nàng cười cười, phảng phất một chút cũng không ngoài ý muốn, càng cảm thấy đến mất mặt. Tống Chiêu Đệ cùng Trấn Hưng, Trấn Cương đi rồi, Tiết Kỳ bị nàng mẹ của trách hơn một giờ, đến nỗi với thẳng đến kết hôn Tiết Kỳ cũng không dám lại nói làm hai lần tiệc cưới phiền toái nói. Nói trở về, Trấn Cương sự định ra tới hơn nửa tháng, Lưu Vĩ điện thoại đánh tới Trung gia. Tống Chiêu Đệ vừa nghe hắn thanh âm, liền đoán được không tốt. Đãi Lưu Vĩ nói xong, Tống Chiêu Đệ liền đi trường học xin nghỉ, ngồi máy bay chạy tới Tân Hải. Tới Tân Hải, Tống Chiêu Đệ cũng thấy Tống Lai Bảo một nhà. Tang sự làm tốt, Tống Chiêu Đệ nhìn Lưu Bình đem Đoạn Đại Tẩu tiếp đi, mới hỏi Tống Lai Bảo, Tống Lai Nam hiện tại là ở nhà vẫn là ở Dũng Thành? Còn ở Dũng Thành đâu? Tống Lai Bảo nói, ta cho nàng 200 đồng tiền, lại cho nàng mua vài món quần áo, đưa nàng đi ga tàu hỏa. Sớm mấy ngày ta đi bọn họ thôn xem qua, nàng không trở về. Tống Chiêu Đệ, ta đây lần này trở về thời điểm, đi thành phố nhìn xem nàng. Ngươi đừng nhìn. Tống Lai Bảo nói, tìm cái không quen biết người qua đi nhìn xem. Vạn nhất nàng thấy ngươi, một hai phải đến nhị oa trong xưởng đi làm, ngươi không đồng ý, nàng đi nhị oa trong xưởng nháo, ảnh hưởng không tốt. Tống Chiêu Đệ, nàng đi vào đãi nhiều năm như vậy, còn dám nháo. Điểm này ta không biết, nhưng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tống Lai Bảo nói, nàng ra tới ngày đó cũng chưa hỏi một chút ngươi mấy năm nay thế nào. Sớm biết rằng nàng như vậy không lương tâm, ta nên cho nàng 100 đồng tiền. Tống Chiêu Đệ, ta đây kêu nhị oa trong xưởng bảo an qua đi nhìn nhìn. Dừng một chút, ngươi cùng đại tỷ phu ở nhà cũng không có việc gì, muốn hay không đi chúng ta bên kia ở vài ngày? Chúng ta có việc. Lưu Dương cười nói, mấy năm nay đi trong huyện làm buôn bán người rất nhiều, chúng ta trước kia cái phòng ở bị người thuê đi rồi, ta và ngươi đại tỷ liền quyết định đem một khác chỗ cũng cái lên thuê. Phòng ở còn không có cái hảo, còn phải chúng ta nhìn chằm chằm. Tống Chiêu Đệ đột nhiên nghĩ đến, nếu có người tìm các ngươi mua, ngàn vạn đừng bán. Về sau đại gia sinh hoạt càng ngày càng tốt, tiền thuê sẽ càng ngày càng quý. Một tháng tiền thuê liền đủ các ngươi dùng một năm. Như vậy quý? Tống Lai Bảo vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, đúng vậy, nhị oa bên kia tiền thuê nhà đều chướng đi lên. Chờ các ngươi không thể động, mấy cái con dâu nếu là không nghĩ hầu hạ các ngươi nắm chặt tiền thuê chủ viện dưỡng lão, cũng đừng giúp bọn hắn chiếu cố hài tử. Cũng chưa ngươi sẽ an bài. Tống Lai Bảo bĩu môi nói. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi tiền đều cho các nàng nếu là không hiếu thuận, ngươi đến lúc đó nhưng đừng tìm ta oán giận. Trấn Cương hải tử sinh ra, ngươi cũng chưa cho tiền. Lưu Dương hỏi, Tống Chiêu Đệ, một phân tiền chưa cho, bất quá, cấp hải tử cùng Tinh Tinh mua không ít đồ vật. Kia chúng ta về sau cũng đừng cho đại lực tiền. Lưu Dương nói, lão nhị cùng lão tam hiện tại không kết hôn, vô luận cấp đại lực nhiều ít, bọn họ đều sẽ không nói cái gì. Về sau bọn họ cưới tức phụ, một lần cấp tam gia, tiền toàn cho bọn hắn. Chúng ta về sau sinh bệnh còn phải tìm mấy cái hài tử đòi tiền. Tống Chiêu Đệ, ngươi cấp thời điểm con dâu cao hứng, muốn thời điểm đã có thể không hảo muốn. Chiêu Đệ nói đúng. Lưu Dương nói, từ năm nay bắt đầu, chỉ cấp hài tử tiền mừng tuổi. Tống Chiêu Đệ cười nói, chúng ta liền tiền mừng tuổi đều không cho, cấp mua lễ vật, ai muốn hay không? Ngươi về hưu sau có tiền lương, Trung Kiến Quốc hiện tại vẫn là phó tứ lệnh. Ngươi không cho hải tử mua lễ vật, ngươi con dâu cũng không dám nói cái gì. Tống Lai Bảo nói, chúng ta cùng ngươi nhưng không cùng nhau. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, chúng ta xác thật không giống nhau. Ngươi, Tống Lai Bảo điểm điểm nàng, ngươi chạy nhanh về nhà đi. Lưu Bình cùng Đoạn Đại Tẩu mua chính là đi Đế Đô phi cơ, Tống Chiêu Đệ mua chính là đi hàng thành vé máy bay, bởi vì nàng thời gian so Đoạn Đại Tẩu vãn hơn một giờ. Cho nên Tống Lai Bảo cùng Lưu Dương liền bồi nàng ở sân bay ngồi. Tống Chiêu Đệ xem một cái đồng hồ, xác thật nên đi vào, liền đối Tống Lai Bảo cùng Lưu Dương nói, các ngươi tưởng thế nào liền thế nào, đừng động con dâu là nghĩ như thế nào. Các nàng về sau dám đảm đương các ngươi mặt nói không dễ nghe, nói cho ta thu thập các nàng. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Tống Lai Bảo xua xua tay, vẻ mặt chịu không nổi nàng bộ dáng. Tống Chiêu Đệ bĩu môi, đến Dũng Thành trời sắp tối rồi. Không có thuyền, Tống Chiêu Đệ liền đi nhị oa trong xưởng, ở tại nhị oa trong phòng, kêu nhị oa đi theo Thái Khôn Tế một đêm. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ đã kêu nhị oa trong xưởng bảo an đi Đỗ Phát Minh bên kia nhìn xem. Thiên mau buổi trưa, bảo an mới trở về, nói cho Tống Chiêu Đệ, Đỗ Phát Minh trong tiệm chỉ có Tống Lai Nam một người, Đỗ Phát Minh đi ra ngoài. Bảo an nói xong, nhị oa hướng hắn xua xua tay, ý bảo hắn đi ra ngoài. Bảo an đi xa, nhị oa mới nói, Đỗ Phát Minh này một năm tới làm rất đại, trước kia đều là hồi Tân Hải liên hệ người, này một năm hắn bắt đầu chạy khác tỉnh nhận người. Nghe Mao Ni nói, hắn khoảng thời gian trước một lần liền mang đến 34 hào người, còn đều là thanh niên nam nữ, kia một lần liền kiếm gần 1000 khối. Giúp nhân gia nhà xưởng liên hệ. Tống Chiêu đề hỏi, Nhị Hoa gật đầu, đúng vậy, là xưởng quần áo, cái kia xưởng chuyên làm nam trang. Sớm chút thiên xưởng trưởng còn tìm ta, hy vọng sang năm trang phục triển có thể dẫn hắn một khối đi. Ta cảm thấy hắn khả năng lại đi ra ngoài. Chiếu hắn như vậy làm, sang năm bên này thương phẩm phòng lạc thành, hắn có thể mua 2-3 căn hộ đi. Tống Chiêu đề hỏi, Nhị Hoa, hắn cũng liền năm nay kiếm tiền, nếu không lăn lộn mù quáng, mua một bộ. Với hắn mà nói vấn đề không lớn. Vậy ngươi tìm người cùng Đỗ Đào để cái tỉnh. Tống Chiêu đề nói, ta tổng cảm thấy hắn có tiền sẽ lăn lộn mù quáng. Nhị Hoa, ta đã biết. Nương, ngài cũng đừng lại quản Đỗ gia sự. Ta cũng không nghĩ quản A. Tống Chiêu đề thở dài nói, Đỗ Phát Minh mua phòng ở, ta cái kia nhị tỷ có chỗ ở, về sau không nghĩ về quê, lại không đủ sức tiền thuê nhà, ít nhất không cần lưu lạc đầu đường. Muốn đi ngươi trong xưởng làm việc, ngươi không cho nàng đi, nàng đại náo, chuyển tới đối thủ của ngươi lỗ tai, đối thủ của ngươi biết nàng có thể mua nổi thương phẩm phòng, cũng vô pháp hướng trên người của ngươi bát nước bẩn. Nhị Hoa cẩn thận tưởng tượng, vạn nhất đối thủ của hắn tìm phóng viên bốn phía tuyên dương, hắn liền hắn mẫu thân thân tỷ tỷ đều mặc kệ. Cảm ơn nương nhắc nhở, ta đã quên dư luận uy lực. Sinh ý càng làm càng lớn, càng phải cẩn thận. Sai một nước, thua cả bàn. Tống Chiêu đề nói, Nhị Hoa nghiêm túc gật đầu. Ta nhớ kỹ, nương, ta lái xe đưa ngươi đi bến tàu. Tống Chiêu đề về đến nhà, cũng mau đến Tết âm lịch. Như Trung Kiến Quốc sở liệu, năm nay Tết âm lịch Đại Hoa cùng Tam Hoa đều đã trở lại. Tự lập có 2 ngày giả, đêm 30 cùng đầu năm 1, bởi vì đến bồi kỳ lao ăn Tết, mặc dù nghĩ tới tơi cũng phân thân thiếu phương pháp. Tự lập cấp Tống Chiêu để gọi điện thoại, nói hắn năm nay không thể trở về ăn Tết thời điểm, Đại Hoa vừa vặn ở bên cạnh, cước đi Tống Chiêu để microphone, liền. Hỏi, năm nay không thể trở về, sang năm có thể trở về đi. Sang năm trở về nhớ rõ mang cá nhân trở về a. Bằng không, ngươi trở về, ta cũng không cho ngươi tiến ra môn. Nói rất đúng giống ngươi đương ra dường như. Tự lập đã lâu không nghe thế sao thiếu tậu nói. Đại Hoa, dung ta nhắc nhở ngươi, ta, Trấn Hưng cùng ngươi, chúng ta ba lớn nhỏ không sai biệt lắm, hiện tại liền ngươi là quang côn. Đại Hoa tức khắc cảm thấy ngực đau, bỗng nhiên nghĩ đến, ngươi thừa nhận Tiếu Uẩn là ngươi bạn gái. Nàng vẫn luôn là. Tự lập nói. Đại Hoa hừ một tiếng, trong điện thoại ta liền không vạch trần ngươi. Ngày nào đó ngươi thật đem người mang về tới, ta nằm yên nhậm trào, tuyệt không cãi lại. Đây chính là ngươi nói. Canh sinh thanh âm chuyển tới. Đại Hoa đột nhiên trợn to mắt, ngươi nghe lén ta cùng tự lập nói chuyện. Là ngươi thanh âm quá lớn. Canh sinh lấy đi microphone, lại là đối tự lập nói. Ca, đến lúc đó ta giúp ngươi. Đại Hoa, ngươi cút. Đi, không ngươi chuyện gì. Ngươi vừa rồi lại chưa nói không thể hỗ trợ. Canh sinh nói, nói chính sự, ta phát hiện một kiện thú vị sự. Đại Hoa tò mò, có liên quan tới ta. Cùng ngươi có một chút quan hệ. Canh sinh nói, ta vừa rồi từ bên ngoài trở về thời điểm, đụng tới một tiểu nha đầu, tìm ta hỏi thăm chúng ta để Nhị Hoa sự. Nhị Hoa không ở bên cạnh ngươi đi. Đại Hoa xem một cái ngồi ở đối diện xem tivi Nhị Hoa, không ở, nói đi. Canh sinh nghĩ đến chuyện vừa rồi, chưa? Ngữ trước cười, cái kia tiểu nha đầu mới đầu hỏi ta Nhị Hoa sự, ta cho rằng nàng muốn gọi Nhị Hoa cho nàng làm quần áo, nói một hồi lâu, ta mới nghe ra tới, cái kia nha đầu muốn biết Nhị Hoa có hay không đối tượng. Ai nha? Đại Hoa tò mò. Canh sinh, Liêm Tuệ muội muội Liêm Nhụy. Nàng. Trung Đại Hoa cẩn thận ngẫm lại, ta nhớ rõ nàng không nhiều lắm đi. Canh sinh, sang năm tham gia thi đại học. Đại Hoa theo bản năng xem một cái Nhị Hoa, nhìn không được nói, làm bậy a. Nhị Hoa qua năm mới 25, cũng không so với kia nha đầu đại đa số, thiếu nói hiêu nói vượt. Đúng rồi, Nhị Hoa còn không biết. Canh sinh nhắc nhở hắn, Nhị Hoa cùng Liêm Tuệ rất quen thuộc, phỏng chừng là kia nha đầu thường xuyên nghe nàng tỉ giảng nhị oa sự, phương tâm ám hứa, không dám hỏi người trong nhà, kiềm chế không được, tìm ta hỏi thăm. Đại oa tò mò, trực tiếp hỏi, sao có thể a? Canh sinh nói, nói bóng nói gió. Đại oa suy một tiếng, thật đủ túng. Tiểu cô nương, nhát gan thực bình thường. Canh sinh nói, kia nha đầu không giống Liêm Liệt, giống nàng mẹ, lớn lên so Liêm Tuệ đẹp, cái đầu cũng so Liêm Tuệ cao, đến có 1m68, không làm yêu nói, có điểm khả năng. Đại hoa, điều kiện không tồi, ngươi như thế nào hồi? Tiểu cô nương ra mặt mỏng, ta chỉ có thể trang không nghe ra tới a. Canh sinh nói, ta còn cùng nàng nói, muốn biết nhà ta sự, có thể hỏi Lưu nãi nãi. Ai, việc này trừ bỏ ta, cũng chỉ có ngươi cùng ca biết, ngươi. Đừng nói bậy a. Đại hoa nhìn nhị hoa nói, không nói bậy, nhưng ta sẽ nói cho nương, đỡ phải nương sợ hắn thêu hoa mắt. Ngươi chừng nào thì trở về, ta sơ tam đi Dũng Thành. Canh sinh hỏi, đại hoa, không khéo, ta sơ tam đi. Đúng rồi, Tiếu Ẩn lớn lên đẹp sao? Lớn lên, ta nên hình dung như thế nào đâu? Canh sinh nghiêm túc ngẫm lại, không phải đại mỹ nữ, cái đầu cùng Tinh Tinh không sai biệt lắm, nhưng nàng nếu cùng Tinh Tinh ở một khối, 90% người sẽ trước chú ý tới nàng. Trước kia nương có câu nói như thế nào tới, đúng rồi, chủ yếu xem khí chất. Đại hoa tưởng tượng không ra, Tự Lập có ở đây không? Hỏi một chút Tự Lập, hắn khi nào có thời gian đem người mang đến ta nhìn nhìn. Ca nghe được ngươi nói. Canh sinh nói, hắn nói lần sau nhìn thấy ngươi, nếu là không nói cho nương, ngươi khi dễ hắn, hắn liền không họ chung. Đại hoa xách một tiếng, ta xem ngươi nói được còn kém không nhiều lắm. Dương mắt thấy tam hoa lại đây, ngươi canh. Sinh ca ca, cùng bất hòa hắn nói chuyện, không nói ta liền treo. Đừng quải. Tam hoa tiếp nhận microphone liền hỏi, canh sinh ca ca, qua năm ngươi có thể sớm một chút trở về sao? Canh sinh không tự chủ được mà cười. Đầu năm nhị buổi sáng, canh sinh ngồi máy bay đến Hàng Thành, trời sắp tối rồi mới đến trên đảo. Lúc ấy tam hoa chính ôm sáng sáng ở mái hiên hạ chơi, nhìn đến canh sinh liền chạy tới. Sợ tới mức Liễu Tính Tính kinh hô, tam hoa, ngươi trong lòng ngực ôm chính là ta nhi tử, chậm một chút. Tam hoa xem một cái trong lòng ngực đại cháu trai, hắn không khóc, còn rất cao hứng. Ngươi đem hắn cho ta. Đại hoa cùng tam hoa về đến nhà nhìn đến sán sán, muốn ôm sán sán, Liễu Tính Tính rất cao hứng, nghĩ thầm, lại nhiều hai cái giúp nàng ôm hải tử. Nhưng mà, hai ngày này Liễu Tính Tính quá đến nơm nớp lo sợ, quả thực là sợ đại hoa cùng tam hoa đem sán sán trở thành bóng cao su tùy tay quăng ra ngoài. Tam hoa thấy nàng thực khẩn trương, lại xem một cái sán sán, hắn thật không có việc gì. Không có việc gì cũng cho ta. Liễu Tính Tính nói, ngươi cùng canh sinh chơi đi. Tam hoa gật đầu, hảo đi. Đưa cho Liễu Tính Tính, thuật tay chiều sán sán trên mặt ninh một chút, khuôn mặt nhỏ thật nộn. Liễu Tính Tính trước mắt tối sầm, hoa ô, tiếng khóc chuyển tiến lỗ tai, tam hoa, ta không dùng lực. Tam hoa thực vô tội, ta liền nhẹ nhàng chạm vào hắn một chút. Liễu Tính Tính thở dài, vậy ngươi lần sau đừng niết hắn, có thể nhẹ nhàng chọc hắn. Hảo đi. Tam hoa hư điểm điểm sán sán, nam tử hán, cũng quá kiểu quý, chờ lát nữa ta liền tìm ngươi ba tâm sự. Liễu Tính Tính hít sâu một hơi, áp xuống giống hắn xúc động, ôm sán sán về phòng, đưa cho Trấn Hưng, dặn dò nói, ngươi ôm, đừng cho bọn họ mấy cái. Tống Chiêu Đệ không nghĩ cũng biết, lại là tam hoa đem hắn lộng khóc, là hắn quá kiểu khí. Tam hoa theo sau tiến vào, nương, canh sinh ca ca đã trở lại. Tống Chiêu Đệ đứng lên, không phải nói ngày mai trở về sao? Bởi vì tam hoa tử tưởng hắn. Đại hoa trắng liếc mắt một cái canh sinh, nói bậy nói, ta kêu hắn trở về, hắn nói không được, sơ tam mới có thể trở về. Tam hoa nói một câu, tung ta tung tăng chạy về tới. Bến xe có người. Canh sinh, ta đến Hàng Thành làm xe lửa tới. Nói chuyện hướng bốn phía nhìn nhìn, nương, ba đâu? Ngươi ba ngại bọn họ mấy cái làm ầm ĩ ở trên lầu xem tivi đâu. Tống Chiêu Đề nói, nhị hoa lại cho chúng ta mua đài tivi, đặt ở ta và ngươi ba trong phòng. Canh Sinh hướng trên lầu kêu một giọng nói. Giọng nói rơi xuống, Trung Kiến Quốc xuống dưới, tự lập đâu? Ba, ngài đều không hỏi xem ta như thế nào đột nhiên đã trở lại, mở miệng chính là tự lập. Canh Sinh che lại ngực, khó chịu, muốn khóc. Trung Kiến Quốc, ngươi ba ngày hai đầu hướng ra chạy, ta hỏi ngươi làm gì? Ta đây đi hảo. Canh Sinh ngoài miệng nói như vậy, giơ tay đem hành lý ném trên sofa, hướng Trấn Hưng trong lòng ngược tiểu hài. Tử vô vô tay, Sán Sán, tới làm thúc thúc ôm một cái. Trấn Hưng tưởng cấp Canh Sinh, nhưng hắn sợ Liễu Tĩnh Tĩnh bị mấy cái trên tay không nặng nhẹ huynh đệ dọa ra bệnh tim, ta ôm thì tốt rồi. Trời sắp tối rồi, ngươi hỗ trợ nấu cơm đi. Hảo đi. Canh Sinh vỗ vỗ Tam Oa cái ót, muốn ăn cái gì? Ca cho ngươi bộc lộ tài năng. Tam Oa, tưởng uống bánh canh, nhiều phóng mấy cái trứng gà. Tết nhất, ngươi cũng thật có tiền đồ. Canh Sinh nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, nương, làm. Cái này, Tống Chiêu Đệ, ta và ngươi ba không sao cả, hai ngày này đều là Đại Oa cùng Trấn Cương nấu cơm, các ngươi muốn ăn cái gì liền làm cái đó. Vậy được rồi. Canh Sinh vén tay áo lên, hướng Trấn Cương cùng Tam Oa vẫy tay. Đại Oa cùng Nhị Oa theo vào đi, nháy mắt phòng khách thiếu một nửa người. Liễu Tĩnh Tĩnh không tự chủ được mà hướng phòng bếp xem một chút. Lão sư, bọn họ mấy cái sẽ không lại lộng một bàn đồ ăn đi. Chúng ta buổi trưa làm còn thừa thật nhiều đâu. Dư lại lưu ngày mai ăn, ngày mai không mua đồ ăn. Đại Oa cùng Tam Oa ngày mai buổi sáng trở về, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh về nhà mẹ đẻ. Trấn Cương cũng đến đi hắn tương lai mẹ vợ trong nhà chúc Tết, chờ bọn họ đi rồi, thừa đồ ăn đủ Tống Chiêu để bọn họ ăn được mấy ngày. Liễu Tĩnh Tĩnh gả cho Trấn Hưng có 5 năm, tuy rằng không giống sớm 2 năm như vậy tiết kiệm, nhưng nàng tưởng tượng đến chờ bọn họ đi rồi, Tống Chiêu để nhiều nhất ăn 2 đốn thừa đồ ăn, liền đem ăn. Không hết đảo rớt, tức khắc ngồi không yên, lão sư, ta nhìn xem muốn hay không hỗ trợ. Không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng liền hướng phòng bếp đi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu bật cười, nhỏ giọng đối Trấn Hưng nói, muốn hay không đánh đố, nàng đến trong phòng bếp liền sẽ bị Đại Hoa đuổi ra tới. Trấn Hưng theo bản năng hướng phòng bếp bên kia xem, đã ra tới. Trung Kiến Quốc quay đầu xem qua đi, Liễu Tĩnh Tĩnh đứng ở phòng bếp cửa cùng người trong phòng nói chuyện, thần sắc thực. Bất đắc dĩ, Tĩnh Tĩnh, triều đình đài phát lại Hồng Lâu Mộc, mau tới đây nhìn xem. Nga, hảo. Liễu Tĩnh Tĩnh vội vàng chạy tới, phóng chính là để mấy tập. Trung Kiến Quốc, ta cũng không thấy rõ, thêm quảng cáo. Giọng nói rơi xuống, Xuân Thu Phục Sức 4 cái chữ to xuất hiện ở TV. Liễu Tĩnh Tĩnh thực thất vọng. Trấn Hưng biết Trung Kiến Quốc lừa nàng, liền đem Sán Sán đưa cho nàng, có điểm đói bụng. Sán Sán ngày thường thực ngoan, chính là đói thời điểm cần thiết. Lập tức ăn, bằng không liền kéo ra yết hầu khóc. Liễu Tĩnh Tĩnh vội ôm hắn lên lầu uy nãi, chờ nàng xuống dưới, trong TV đang ở phóng Mặt Đại Hoàng Đế, đến nỗi với Liễu Tĩnh Tĩnh cho rằng Hồng Lâu Mộng phóng xong rồi. Như Liễu Tĩnh Tĩnh sở liệu, Tống Chiêu để liền ăn 2 đốn thừa đồ ăn, đầu năm 4 liền đem nhiệt quá 2 lần, có điểm hàm thừa đồ ăn đảo rớt. Nhị Hoa đi đảo, trở về liền cùng nàng nói, nương, ngày khác nhà ta dưỡng chỉ cậu đi. Ngươi nương liền Sán Sán, đều không nghĩ ôm. Nuôi chó cũng là đói chết nhiều. Trung Kiến Quốc đã biết Liêm Nhụy thích Nhị Hoa, liền cố ý hỏi. Nhị Hoa, ta nghe ngươi nương nói, ngươi chiêu mấy cái nữ đổ đệ, có hay không? Nhị Hoa không đợi hắn nói xong, liền đánh gãy hắn nói, không có. Canh Sinh ca, Tự Lập ca cùng Đại ca đều còn không có kết hôn, ngươi trước nhọc lòng bọn họ đi. Bọn họ không cần ta nhọc lòng. Trung Kiến Quốc nói, Nhị Hoa, ngài như thế nào không nói ngài lời nói bọn họ không nghe a? Ba, ngươi thật đến cùng ta nương học học, ngươi xem ta nương, nhà ta thân thích không đề cập tới, nhân gia cũng không chủ động hỏi. Ta ước gì các ngươi tối nay kết hôn. Tống Chiêu để nói, các ngươi nếu là năm nay đều kết hôn, năm sau sinh 6 cái hài tử ra tới, năm sau Tết âm lịch, ta liền cùng ngươi ba đi nơi đóng quân cùng binh lính cùng nhau ăn Tết. Canh Sinh cười nói, loại tình huống này ngài cũng liền ngẫm lại. Đúng rồi, nương, ta thượng nửa năm công tác tương đối vội, phỏng chừng Trấn Cương kết hôn đương thiên tài có thể gấp trở về. Có ta đâu. Nhị Hoa nói, ta nhất vội thời điểm là 3-4 tháng, tháng 5 phân liền nhàn. từ từ, ngươi vội cái gì? Ngươi một cái phó thư ký. Canh sinh, Trấn Hải mấy năm nay phát triển không tồi, mặt trên tính toán đem thư ký điều đến nghèo khó thị giúp đỡ người nghèo. Giúp đỡ người nghèo. Nhị Hoa há miệng thở dốc, tỉnh lãnh đạo không biết kiến công nghiệp viên khu, cái thương phẩm phòng đều là ngươi. Chú ý, canh sinh, khả năng biết, nhưng đại đa số người không biết, đem ta điều đi, nhân dân quần chúng không phục a. Cho nên, ngươi tháng 5 phân chuyển chính thức. Tống Chiêu Đệ vội hỏi, canh sinh, không có gì bất ngờ xảy ra nói là 3 tháng phân. Vậy ngươi vội đi. Tống Chiêu Đệ nói, đã cho mấy ngày Tiểu Đỗ liền đã trở lại, có Tiểu Đỗ giúp đỡ Nhị Hoa thu thập, cũng không cần phải ta làm gì. Đúng rồi, Nhị Hoa, trước tiên cho ngươi gì cả, đại bá, còn có Lưu Bình bọn. Họ, Trung Kiến Quốc, như thế nào còn thông chi Lưu Bình? Trấn Hưng kết hôn thời điểm, ta không thông chi nàng, Lưu Thẩm thấy ta nói lạc ta rất nhiều lần. Tống Chiêu Đề nói, năm nay Lưu Thẩm ở nhà nàng ăn Tết, lại không thông chi Lưu Bình, ngày khác nàng thấy ta nhất định đến nói ta. Lại nói Lưu Bình sinh hài tử thời điểm, ta cho nàng hài tử làm tốt mấy bộ quần áo, Trấn Cương kết hôn, nàng cũng nên tỏ vẻ tỏ vẻ. Canh sinh trong mắt vui vẻ, nương, chờ lát nữa ta gọi điện. Thoại cùng nàng nói, miễn cho đến lúc đó vội đã quên. Nhị Hoa đi thượng VKC thời điểm, canh sinh đánh đi Liêm ra, bảo mẫu tiếp. Canh sinh vừa nghe là bảo mẫu, liền nói thẳng tìm Liêm Nhụy. Theo sau, canh sinh đối Liêm Nhụy nói, ngươi không phải đối đảo ông Châu tò mò sao? Trấn Cương kết hôn thời điểm, kêu ngươi mẹ kế mang ngươi một khối lại đây. Tháng 5 số 4 buổi tối, Liêm ra ăn cơm thời điểm, Lưu Bình nói nàng ngày mai phải đi đảo ông Châu. Liêm Nhụy đưa ra nàng cũng đi. Liêm Liệt hỏi nàng đi làm gì, Liêm Nhụy nói nàng muốn nhìn một chút nàng mẹ kế trước kia sinh hoạt quá địa phương. Không dung Liêm Liệt mở miệng, Liêm Nhụy lại nói, có phải hay không không dám làm nàng đi. Lưu Bình bị nàng một kích, bật thốt lên nói, nàng có thể thỉnh rất giả liền mang nàng đi. Liêm Nhụy tiếp theo nói, nàng đã hướng trường học xin nghỉ. Liêm Liệt buông chén đũa liền phải tấu nàng. Đoạn đại tẩu vội vàng ngăn lại, nói Liêm Nhụy mỗi ngày đi học, đi ra ngoài giải sầu cũng hảo. Kỳ thật, đoạn đại tẩu biết, Liêm Liệt ba cái hài tử, tuổi nhỏ nhất, nhất được sủng ái Liêm Nhụy nhất chắc nịch, Liêm Liệt đừng nói tấu nàng một đốn, tấu hai đốn cũng không có gì dùng. Canh sinh gọi điện thoại thời điểm, Tống Chiêu Đệ cũng nghe thấy. Tống Chiêu Đệ sau lại nghe Lưu Bình nói Liêm Nhụy muốn lại đây, một chút cũng không ngoài ý muốn. Trước kia nghe Lưu Bình nói, Liêm Liệt ba cái hài tử, Liêm Nhụy bị đánh số lần nhiều nhất, nàng cũng muốn nhìn một chút Liêm Nhụy rốt cuộc có bao nhiêu khó chơi. Nhưng mà, Lưu Bình còn chưa tới, Tống Lai Nam tới. Tháng 5 số 5, buổi sáng, Tống Lai Nam sờ đến trung gia trong viện, Tống Chiêu Đề mới phát hiện nàng. Nhìn đến còn chưa tới 50 tuổi, đã sinh ra rất nhiều đầu bạc, rõ ràng so Tống Lai Bảo tiểu vài tuổi, thoạt nhìn so Tống Lai Bảo còn lão Tống Lai Nam. Tống Chiêu Đề trong lòng ngũ vị tạp trần, mấy độ há mồm, không biết nên nói như thế nào, ngươi, như thế nào tới? Không chào. Đón. Tống Lai Nam hỏi, trước tiên tới 2 ngày, lại đây hỗ trợ Tống Lai Bảo từ trong phòng ra tới, ngươi không phải cùng ta nói, ngươi không tới sao? Tống Chiêu Đề chuyển hướng Tống Lai Bảo, sao lại thế này? Chúng ta tới thời điểm, từ trên đường gặp phải nàng. Tống Lai Bảo nói, nàng hỏi ta không năm không tiết tới làm gì, ta nói Trấn Cương kết hôn. Lai Nam, Tiểu Trung hiện tại là phó tứ lệnh. Tống Lai Nam, nhìn ngươi dọa. Khinh bỉ nhìn nàng một cái, chuyển hướng Nhị Hoa, nghe nói Trấn Hải thương phẩm phòng là các ngươi xưởng cùng chính phủ hợp cái. Nhị Hoa sớm đã không phải 20 năm trước Nhị Hoa, hiện giờ bằng hắn một người lực lượng là có thể đem Tống Lai Nam một nhà bức cùng đường. Cho nên hắn một chút cũng không sợ Tống Lai Nam, thần sắc nhàn nhạt, đúng vậy, có việc. Ta còn nghe nói phòng ở viết ai danh chính là ai. Tống Lai Nam lại hỏi, Nhị Hoa cẩn thận ngẫm lại, hình như là Đỗ Phát Minh tưởng mua phòng ở, viết chính hắn danh, ngươi có thể hay không kêu Đỗ Phát Minh viết ta danh? Tống Lai Nam hỏi. Tống Chiêu Đề mở miệng, hai ngươi là phu thê, vô luận viết gì đó danh, phòng ở đều có ngươi một nửa. Ta không yên tâm. Tống Lai Nam nói. Tống Lai Bảo hỏi, ngươi hôm nay chạy tới liền vì việc này? việc này còn nhỏ. Tống Lai Nam hỏi lại. Tống Lai bảo nghẹn một chút, phòng ở sự sát thật không nhỏ, Đỗ Phát Minh phòng ở, tưởng viết tên ai viết ai, nhị oa nói với hắn cũng vô dụng. Hữu dụng. Tống Lai Nam nói chuyện, hướng bốn phía nhìn nhìn, canh sinh đâu? Đỗ Phát Minh cùng ta nói rồi, canh sinh uy hiếp quá hắn, ta nghe được ra tới, hắn sợ canh sinh. Tống Chiêu để theo bản năng ra bên ngoài xem, thấy không người ngoài, mới nói, canh sinh hiện tại là chính phủ quan viên, hắn không thích hợp ra mặt. Vậy ngươi cùng canh sinh nói, đừng bán cho hắn. Tống Lai Nam nói, Tống Chiêu để bỗng nhiên trong lòng vừa động, trên dưới đánh giá nàng một phen, Đỗ Phát Minh có phải hay không bên ngoài có người? Ta không biết. Tống Lai Nam lắc đầu, chỉ cần phòng ở là của ta, ta mới mặc kệ hắn ở bên ngoài có bao nhiêu người. Nhị Hoa thấy thế, cảm giác Đỗ Phát Minh bên ngoài có người, Tống Lai Nam có thể là không chứng cứ, sợ Đỗ Phát Minh về sau đem phòng ở cấp nữ nhân khác. Như vậy đi, chờ lát nữa ta gọi điện thoại kêu trong xưởng bảo an cha cha, nếu có thể tra được Đỗ Phát Minh nhược điểm, phòng ở khẳng định là của ngươi. Cha không đến nói, mặc dù canh sinh ra mặt cũng vô dụng. Ngươi đừng cảm thấy ta lừa ngươi. Dì hai, ta cùng trong huyện nói không bán cho hắn, hắn làm theo có thể đi khác huyện mua. Mặt khác huyện cũng chuẩn bị kiến thương phẩm phòng, nhiều nhất 2 năm là có thể kiến hảo. Tống Lai Nam cẩn thận ngẫm lại, nhị oa nói đúng, liền không biện pháp khác. Ta là mở cửa làm buôn bán, nếu không có vô cùng xác thực chứng cứ, hắn còn có thể trái lại uy hiếp ta một phen. Nhị oa nói, tỉ như hướng ta trong xưởng ném hỏa, tìm vài người đi ta trong xưởng nháo. Hắn hiện tại nhận thức người cũng không ít, tam giáo cửu lưu người nào đều có. Suy tư một lát, kỳ thật cũng có cái biện pháp, ngươi đem hắn tiền làm ra, chính ngươi đi mua. Tống Lai Nam, hắn tiền đều ở ngân hàng. Ngươi cùng hắn là phu thê, cầm các ngươi giấy hôn thú, ngươi có thể đem tiền lấy ra. Nhị Hoa nói, nhưng tiền để ngươi đến tìm được hắn sổ tiết kiệm hoặc là tạp. Tống Lai Nam không hiểu, cái gì tạp? Ngươi chờ. Nhị Hoa chạy đến trong phòng đem hắn tạp lấy ra tới. Đỗ Phát Minh trong túi có hay không cái giống như vậy tạp? Tống Lai Nam nhìn kỹ xem, giống như có. Chính là cái này. Nhị Hoa nói, Tống Lai Nam, ta đây hiện tại liền đi tìm. Nói chuyện liền đi ra ngoài. Tống Chiêu để hướng Tống Lai Bảo nháy mắt. Tống Lai Bảo kêu chủ Tống Lai Nam, buổi sáng không thuyền, ăn qua buổi trưa cơm lại đi đi. Không đợi hắn mở miệng liền nói, ngươi đã đến rồi, không ăn cơm liền đi, người khác sẽ cho rằng Trung Kiến Quốc liền một bữa cơm đều không bỏ được. Giữ chặt nàng cánh tay hướng trong phòng túm, chờ lát nữa liền ăn cơm. Nhị Hoa đi theo nói, đúng vậy, dì hai, ăn cơm lại đi cũng không muộn. Liễu Tĩnh Tĩnh ôm Sán Sán đi lên trước, dì hai, chúng ta đi trong phòng đi. Tống Lai Nam theo bản năng xem Tống Chiêu Đề liếc mắt một cái. Tống Chiêu Đề nói, bên ngoài nhiệt, trong phòng mát mẻ. Đi rồi. Tống Lai Bảo lại túm nàng một chút. Tống Lai Nam mới đi vào. Tống Lai Nam trong lòng nhớ thương Đỗ Phát Minh tiền, ăn qua buổi trưa cơm muốn đi. Tống Chiêu Đề cho nàng trang điểm kẹo cùng tạc trái cây, lại cho nàng lấy một cái lỗ tốt gà, kêu Tống Lai Bảo đưa nàng đi bến tàu. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn Tống Lai Nam bóng dáng, nhìn không được hỏi, lão sư, Trấn Cương ngày mai kết hôn, dì hai liền một ngày đều không thể chờ. Nàng vẫn luôn là như vậy không hiểu chuyện. Tống Chiêu Đề nói, đại lực thi đầu học năm ấy. Nhận thức không quen biết thân thích, đều lấy điểm đồ vật đi ta đại tỷ ra nói tiếng chúc mừng. Nàng làm thân gì, đừng nói lấy đồ vật, cũng chưa qua đi thăm hỏi một câu. Nhưng chúng ta không thể cùng nàng so đo. Bằng không, ta cha mẹ dưới chín suối cũng không an tâm. Tạm dừng một lát, tiếp tục nói, lần này lại đây còn hảo điểm, không giống trước kia kêu kêu quát quát, cũng không loạn lấy đồ vật. Vừa rồi cho nàng trái cây thời điểm, còn biết nói tiếng không cần. Liễu Tĩnh Tĩnh, kia nàng trộm cái kia gì hai phu tiền mua phòng ở, quay đầu lại cái kia gì hai phu đã biết, hai người bọn họ đến đánh nhau đi. Ở Dũng Thành, Đỗ Phát Minh hẳn là không dám đánh nàng. Tống Chiêu Đề nói, có cái phòng ở cũng hảo, về sau nhi tử cùng con dâu không hiếu thuận, đem phòng ở bán chủ viện dưỡng lão. Nhị Hoa từ trong phòng ra tới liền nghe thế câu, nương, ta phát hiện ngài đặc biệt thích viện dưỡng lão. Nhi nữ không đáng tin cậy, chỉ có thể đi viện dưỡng lão. Tống Chiêu Đề nói, đây cũng là không có biện pháp sự. Nhị oa, ngài thôi đi. Trước kia xúi dục Lưu nãi nãi đi viện dưỡng lão, gần nhất lại xúi dục gì cả. Dì hai còn không có mua phòng, ngài lại muốn gọi nàng chủ viện dưỡng lão. Ta đều không nghĩ cùng ngươi nói chuyện này, không phải mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, hy vọng ly nhi nữ càng xa càng tốt. Ta lại không cưỡng chế các nàng đi viện dưỡng lão. Tống Chiêu Đề nói, ta chính là nhắc nhở ngươi gì cả, đừng toàn trông cậy vào người khác. Nhị oa lắc đầu, ta nói bất quá ngươi. Lưu nãi nãi cùng Lưu Bình cô khi nào đến? Các nàng buổi sáng ra tới sớm, có thể đuổi kịp buổi chiều thuyền. Tống Chiêu Đề nói, chờ lát nữa nên tới. 4 điểm nhiều, Lưu Bình, Liêm Nhị cùng Đoạn Đại Tẩu tới rồi. Tống Chiêu Đề thấy các nàng ba tiến vào, liền hướng trong phòng kêu, nhị oa, ngươi Lưu nãi nãi tới. Nhị oa chạy ra, nhìn đến chát đuôi ngựa, ăn mặc tay áo váy liền áo Liêm Nhị phi thường. Giật mình, sao ngươi lại tới đây? Một hai phải đến xem ta trước kia sinh hoạt quá địa phương, cũng không biết có cái gì đẹp. Lưu Bình bất đắc dĩ mà liếc liếc mắt một cái Liêm Nhụy, lại quá 2 tháng liền thi đại học, không hảo hảo học tập, còn tận nghĩ chơi. Tống Chiêu Đề thấy Liêm Nhụy cũng không tức giận, một cái kính nhấp miệng cười, nhìn không được cười nói, mau thi đại học cũng phải tha tùng thả lỏng, lao dập kết hợp mới có thể khảo hảo. Nhị oa, đem hành lý lấy trên lầu đi, thím, mau đi trong phòng ngồi. Nơi này so chúng ta trước kia chủ địa phương rộng mở không ít a. Đoạn Đại Tẩu tiến vào liền bắt đầu đánh giá, thấy trong một góc còn có cái oa, ngươi còn uy gà đâu. Tống Chiêu Đệ, cơm thừa canh cặn đảo rớt cũng là lãng phí, liền dưỡng mấy chỉ, cũng đỡ phải mua trứng gà. Đến trong phòng liền đổ nước, Liêm Nhụy, tủ lạnh có chanh mật ong, ngươi uống sao? Có thể, cảm ơn Tống lão sư. Liêm Nhụy vội vàng nói. Tống Chiêu Đệ tưởng nói, không cần khách khí. Nhìn đến nhị oa từ trên lầu xuống dưới, đã kêu nhị oa cấp Liêm Nhụy pha mật ong thủy. Tống Chiêu Đề trong tay lấy chính là bình thủy, không thích hợp pha mật ong. Nhị oa không nghi ngờ có hắn, mở ra tủ lạnh lấy ra chanh mật ong liền đi phòng bếp. Liêm Nhụy thấy cái chai cùng nhà nàng trang đồ hộp cái chai giống nhau, trong mắt chuyển động. Tống lão sư, là chính ngươi làm sao? Tống Chiêu Đề gật gật đầu. Ta có thể đi nhìn xem sao? Liêm Nhụy hỏi. Lưu Bình nhíu mày, có cái gì đẹp? Ngồi xong. Không có việc gì, ngươi đi xem đi. Tống Chiêu Đề nói, trong phòng bếp có nước sôi để nguội, chanh mật ong dùng nước sôi để nguội hoặc là ôn khai thủy hướng phao tương đối hảo. Liêm Nhụy xem một cái Lưu Bình, ngươi không gọi ta đi, Tống lão sư kêu ta đi. Theo sau chạy đến trong phòng bếp, hỏi nhị oa chanh mật ong như thế nào làm, ngày khác nàng về nhà cũng làm. Tống Chiêu Đệ suýt nữa cười phun, sợ Lưu Bình hỏi nàng cười cái gì, vội vàng nói, Liêm Nhụy rất hoạt bát. Nhà của chúng ta 4 cái hài tử, cũng chưa nàng ra. Lưu Bình nói, hiện tại mang già trẻ cũng cùng nàng giống nhau ra. Tống Chiêu Đệ, ra điểm hảo, về sau không ai dám khi dễ nàng. Thím, uống nước liền lên lầu thượng nghỉ xe đi. Giường đều cho các ngươi thu thập hảo. Lưu Bình cùng Liêm Nhụy ngủ một phòng. Ngươi cùng ta đại tỷ chủ một phòng, đại tỷ phu chủ nhị oa bọn họ trong phòng. Đại ca ngươi cùng ngươi đại tẩu không có tới. Sao? Đoạn Đại Tẩu tiến vào liền nhìn đến Lưu Dương cùng Trấn Hưng ở áp giếng nước biên rửa rau, Tống Lai Bảo đang ở nhóm lửa hầm thứ gì, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, tưởng một hồi lâu mới nghĩ đến. Tống Chiêu Đệ, bọn họ ngồi xe lửa, ngày mai ban đêm đến Hàng Thành, từ Hàng Thành ngồi xe lửa đến Dũng Thành. 11 giờ tả hữu có thể tới bên này. Như thế nào không ngồi máy bay a? Đoạn Đại Tẩu tưởng không rõ, Vệ Quốc chỉ có 2 khuê nữ, lại không cần hắn tích cóp tiền cấp nhi tử xây nhà, vẫn là phó xưởng trưởng, tiền lương rất cao, một đi một về 2 người cũng hoa không bao nhiêu tiền. Nhị oa cầm mật ong ra tới, nãi nãi, ngươi uống sao? Ta không thích ăn mật ong. Đoạn Đại Tẩu xua tay, tỏ vẻ nàng không cần. Nhị oa ngồi xuống nói, đại bá trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt, hắn có khả năng trước tiên về hưu. Phỏng chừng sợ về hưu, tiền lương không hiện tại nhiều, không dám ăn xài phung phí tiêu tiền. xưởng mau đóng cửa. Tống Chiêu đệ vội hỏi. Nhị Oa lắc đầu, bọn họ xưởng công nhân rất nhiều, Tân Hải chính phủ không dám làm xưởng đóng cửa, nhưng mau đến về hưu tuổi người, khẳng định sẽ khuyên bọn họ trước tiên về hưu. Không tin nói, quay đầu lại đại bá tới, ngươi hỏi một chút hắn. Nhị ca hiểu được thật nhiều a. Liêm Nhị tâm sinh bội phục. Liêm Tuệ cùng Nhị Oa là bằng hữu, lại bởi vì Lưu Bình quan hệ, Liêm Tuệ đã kêu hắn đệ đệ cùng muội muội kêu Nhị Oa nhị ca. Nhị Oa cười nói, ta làm trang phục sinh ý, đối trang phục này khối tương đối chú ý. Liêm Nhụy, vậy ngươi cũng rất lợi hại, ta đại tỷ nói. Nhị Oa lợi hại như vậy là bởi vì hắn khảo cái hảo đại học. Lưu Bình nói, ngươi hảo hảo trường học thi đậu Đế Đô đại học, về sau cũng có thể giống hắn lợi hại như vậy. Liêm Nhụy nhún nhún vai, không để bụng, nâng chung trà lên uống miếng nước. Lưu Bình vừa thấy nàng không nghe, lại nhìn không được lải nhải. Mà Tống Chiêu đệ không dung nàng mở miệng, dành nói, Lưu Bình, đỡ mẹ ngươi đi trên lầu nghỉ một lát. Đúng vậy, ta có điểm mệt nhọc. Đoạn đại tẩu nói, Liêm Nhụy, ngươi ngồi trên thuyền thời điểm không nói vây sao, cũng lên lầu ngủ một lát đi. Liêm Nhụy dùng sức trợn to mắt, ta không vây, một chút cũng không vây, nãi nãi, ngài đi ngủ đi. Thấy Nhị Oa đi ra ngoài, ta đi xem bọn họ đang làm gì. Nói, liền ra bên ngoài chạy. Đoạn đại tẩu không rõ, đứa nhỏ này, thu thập đồ ăn có cái gì đẹp, khả năng chưa thấy qua đi. Tống Chiêu đệ vừa rồi lưu ý một chút, phát hiện Liêm Nhụy sát thật thích Nhị Oa, canh sinh đoán đúng rồi. Nhưng Liêm Nhụy bây giờ còn nhỏ, Tống Chiêu đệ không thể bảo đảm Liêm Nhụy thích có thể liên tục bao lâu, cũng liền không cùng Lưu Bình nói, ta nhìn nàng, nàng nếu là ngáp, ta liền đuổi nàng lên lầu ngủ. Đoạn đại tẩu, vậy ngươi nhìn chằm chằm khẩn điểm, kia hài tử đặc ra, nhìn nàng đừng lộn xộn thứ gì. Đã biết, Tống Chiêu đệ nghĩ thầm, có Nhị Oa ở bên cạnh, không cần. Nàng nhìn chằm chằm, chỉ cần Nhị Oa nói một câu, thành thật điểm, nàng có thể nháy mắt biến thành tiểu thục nữ. Sự thật xác thật như thế, thẳng đến tháng 5 số 7 buổi sáng, Lưu Bình các nàng trở về, Liêm Nhụy cũng chưa gặp rắc rối. Khiến cho không thiếu nghe Liêm Tuệ oán giận, nàng muội muội so nam hải tử còn ra Nhị Oa, nhìn không được cùng Tống Chiêu đệ nói, Liêm Nhụy rất nghe lời, Liêm Tuệ như thế nào tổng nói nàng muội muội ra. Nương, ngươi nói Liêm Nhụy ngày thường ở nhà có phải hay không cố ý cùng Liêm Tuệ đối nghịch? Có khả năng. Tống Chiêu đệ nói, giống Liêm Nhụy lớn như vậy cô nương, người trong nhà càng không cho làm gì, càng thích làm gì. Có đôi khi người xa lạ lời nói đều so thân cha thân mụ lời nói hảo xử. Nhị Oa không tiếp xúc quá so với hắn tiểu vài tuổi tiểu cô nương, căn cứ vào đối Tống Chiêu đệ tín nhiệm, cũng không hoài nghi. Nương, ta ngày mai đi thành phố nhìn xem. Ngươi đừng ra mặt. Tống Chiêu đệ lại lần nữa nhắc. Nhờ hắn, Nhị Oa gật đầu, ta đã biết. Tháng 5 số 8 buổi sáng, Nhị Oa đi tìm hắn đội trưởng đội bảo an, cũng chính là Mao Ni trưởng phu. Kêu hắn chọn mấy cái cơ linh bảo an đi ra ngoài tra một chút. Tra xét hai ngày, cái gì cũng không điều tra ra. Nhị Oa nhìn không được tưởng, chẳng lẽ Đỗ Phát Minh liền ái kiếm tiền. Theo sau cấp Tống Chiêu để gọi điện thoại, hỏi nàng làm sao bây giờ. Tống Chiêu để nói cho hắn, cha không ra liền tính, chờ Tống Lai Nam tìm hắn thời điểm. Mang Tống Lai Nam đi mua phòng ở. Nhị Oa vốn dĩ tưởng về nhà một chuyến, Tống Chiêu để nói như vậy. Nhị Oa liền ở trong xưởng chờ Tống Lai Nam. Ba ngày sau, tháng 5 số 11, Tống Lai Nam tìm được Nhị Oa. Cùng ngày buổi sáng, Nhị Oa liền đem phòng ở cho nàng làm tốt, lại giúp Tống Lai Nam làm trương tạp, đem trong thẻ thừa tiền chuyển tới Tống Lai Nam tài khoản. Nhị Oa sợ Đỗ Phát Minh đánh Tống Lai Nam, liền nhắc nhở Tống Lai Nam, nếu Đỗ Phát Minh động thủ, liền đi hắn trong xưởng tìm bảo an. Tống Lai Nam nói Đỗ Phát Minh không dám đánh nàng. Nhị Oa thấy nàng lời thề son sắt, muốn hỏi nàng, có phải hay không có Đỗ Phát Minh nhược điểm. Nhưng hắn tưởng tượng, liền tính là có, Tống Lai Nam cũng không thấy đến sẽ nói cho hắn, liền cái gì cũng không hỏi. Tống Lai Nam có phòng ở, Tống Chiêu để liền không hề quan tâm chuyện của nàng. Bắt đầu nhìn chằm chằm tiết kỳ điều dưỡng thân thể. 1990 năm, 9 tháng 20 hào, buổi chiều. Tiết Kỳ sinh cái đại béo tiểu tử, Trung Kiến Quốc cấp đặt tên Mã Viêm Viêm. Trung Kiến Quốc nhìn đến lại là cái đại tôn tử, phi thường thất vọng, rất muốn kêu hai cái con dâu tái sinh một cái, tiện đà tưởng tượng kế hoạch hóa gia đình quy định, chỉ có thể sinh một cái, nuốt xuống đến bên miệng nói. Mã Viêm Viêm trăng tròn, tự lập gọi điện thoại trở về. Trung Kiến Quốc kêu Tống Chiêu để đem điện thoại cho hắn, mở miệng liền hỏi, tự lập, ngươi cùng Tiếu Ẩn khi nào kết hôn? Ba, đôi ta còn không có đính hôn đâu. Tự lập nói, thế nào cũng đến trước đính hôn. Trung Kiến Quốc trong mắt sáng ngời, nghe ngươi ý tứ, các ngươi muốn đính hôn. Khi nào? Ta và ngươi nương còn không biết Tiếu Ẩn là hắc là bạch, đính hôn trước có thể hay không đem người mang đến, làm chúng ta cũng trông thấy. Khẳng định. Tự lập cười nói, ta đã thỉnh hảo giả, nguyên đán trở về, thuận lợi nói số 2 buổi chiều có thể tới ra. 1991 năm tháng riêng số 2, buổi trưa ăn cơm xong, nhị oa cùng canh. Sinh liền ngồi ở mái hiên hạ, nhìn chằm chằm cổng lớn. Mã Sán Sán hơn 2 tuổi, thấy hai cái thúc thúc ngồi ở bên ngoài, cũng dọn cái tiểu ghế gấp ngồi ở nhị oa bên người, cùng hắn học, nhìn chằm chằm đại môn xem. Xem trọng trong chốc lát, gì cũng không có, tiểu hài tử nhìn không được hỏi, thúc thúc, ngươi nhìn cái gì a? Xem ngươi đại bá như thế nào còn chưa tới. Nhị oa quay đầu xem hắn không chụp mũ, cũng không vây khăn quàng cổ, hướng bên trong kêu, Trấn Hưng, đem. Ngươi nhi tử mũ cùng khăn quàng cổ lấy ra tới. Tiểu hài tử đầu riêu đến giống trống bỏi, ta không cần. Vậy ngươi muốn lễ vật sao? Nhị oa hỏi. Lại qua mấy ngày liền ăn Tết, ngươi không nghe lời, ta cái gì đều không cho ngươi mua. Tiểu hài tử, ba ba cấp mua. Ngươi không nghe lời, chúng ta mọi người đều không cho ngươi mua. Trấn Hưng đem mũ đưa cho hắn, chính mình mang lên. Tiểu hài tử đột nhiên chảo lại đây, phồng lên quai hàm, chừng liếc mắt một cái Trấn Hưng. Liền hướng bên trong kêu, nãi nãi, ba ba khi dễ ta. Vậy ngươi cũng khi dễ hắn. Tống Chiêu Đề nói, ngươi đánh ngươi ba ba, ta không mắng ngươi. Tiểu hài tử há mồm tưởng nói tốt, cẩn thận tưởng tượng, ta đánh không lại ba ba. Vậy không có biện pháp. Tống Chiêu Đề nói, ngươi ba ba là ta nhi tử, ta không bỏ được đánh hắn, vô pháp giúp ngươi. Trấn Hưng đem khăn quàng cổ đưa cho hắn, muốn hay không? Mã Sán Sán mang lên mũ, cướp đi khăn quàng cổ, dọn tiểu ghế gấp ngồi. Vào bên kia. Canh sinh bên người, canh sinh buồn cười, Sán Sán, như thế nào không ngồi nhị thúc bên người, không thích nhị thúc. Mã Sán Sán xem một cái nhị oa, hừ một tiếng, tiếp tục hướng cửa xem, canh sinh thúc thúc, đại bá khi nào tới. Canh sinh, không biết, chậm rãi chờ tổng có thể chờ đến, như thế nào không gác trong phòng cùng tiểu đệ để chơi. Tiểu đệ đệ xú, Mã Sán Sán nói lời này thời điểm cái mũi nhăn lại. Canh sinh hướng trong phòng hỏi, nương, Viêm Viêm, lại kéo, mới vừa thu thập hảo, bảo mẫu ở ôm hải tử, Tống Chiêu Đề bưng cấp Mã Viêm Viêm tẩy mông bùn ra tới, si tiểu không ước ném thùng rác, nhị oa, ngươi bằng hữu gần nhất còn ra ngoại quốc sao, lại cấp Viêm Viêm mua 2 dương ta giấy, nhị oa, quốc nội hiện tại cũng có, không cần lại đi nước ngoài mua, ngày khác ta đi thân thành giúp hắn mua, đúng rồi. Tự lập biết Dung Thành thông phi cơ đi. Tống Chiêu Đề hỏi. Nhị oa, biết. Chúng ta ăn cơm trước, ngươi cùng Trấn Hưng nấu cơm thời điểm, có phi cơ từ phía trên trải qua, ta nói là từ đế đô bay tới, ba còn nói ta nói hiêu nói vượt. Ta đoán nhiều nhất lại quá nửa tiếng đồng hồ, tự lập ca liền tới rồi. Tự lập ca là ai a? Mã Sán Sán tò mò. Canh sinh khom lưng đem hắn ôm trong lòng ngực. Chính là ngươi đại bá, chúng ta kêu ca, ngươi đến kêu đại bá. Đại bá nhìn đến Sán Sán thực ngoan, liền sẽ cho ngươi mua lễ vật. Ngươi không ngoan, gì cũng không có. Mang lên, tiểu hài tử chỉ vào khăn. Quàng cổ cùng mũ, canh sinh cười nói, vẫn luôn mang, ăn cơm thời điểm lại lấy rớt. Tiểu hài tử nhấp miệng ngấm lại, một hồi lâu, mới gật gật đầu. Nhị oa nhìn không được nói, thật đủ miễn cưỡng. Thấy Tống Chiêu Đề cũng dọn ghế ra tới, nương, ta thu được tin tức, đại bá cái kia xưởng cùng khác xưởng xác nhập. Năm nay cuối năm, đại bá có thể chính thức về hưu. Tống Chiêu Đề tính một chút, qua năm, ngươi đại bá mới 5-6 tuổi, mấy năm nay không trải qua việc nặng, cũng không sinh quá lớn bệnh, thân thể khá tốt, thoạt nhìn nhiều nhất 50 tuổi, sớm như vậy về hưu, liền không cùng ngươi nói muốn đi ngươi trong xưởng đi làm. Ta Đường tỷ bọn họ đều ở Tân Hải, đại bá nghĩ đến, đại bá mẫu cũng không thấy đến sẽ đồng ý. Nhị Hoa nói, hắn mấy năm nay tổn không ít tiền, ta tưởng nói với hắn thuê một gian mặt tiền cửa hàng, bán ta trong xưởng quần áo, kiếm cái mua đồ ăn tiền. Còn không có nghĩ tới như thế nào khai cái này khẩu. Tống Chiêu đệ, ta đây quay đầu lại cùng ngươi đại bá mẫu nói. Vừa dứt lời, nhìn đến cách đó không xa xuất hiện hai người, không cấm đứng lên, hỏi Nhị Hoa, là Tự Lập đi. Thấy không rõ, người tới cúi đầu, Nhị Hoa hít mắt trông về phía xa, xem thân hình giống Tự Lập ca. Canh Sinh đứng lên, cái gì giống? Chính là hắn. Sán Sán, ngươi đại bá cùng đại bá mẫu tới. Tới. Ngại bên ngoài gió lớn, Liễu Tĩnh Tĩnh từ trong phòng chạy ra, phía sau đi theo Trấn Hưng. Canh Sinh, đã tới cửa. Nói, đi xuống bậc thang đón nhận đi. Vô vô Sán Sán mông nhỏ, nhỏ giọng nói, kêu người. Đại bá, đại bá mẫu. Mã Sán Sán kéo ra yết hầu hô to. Tự Lập bước chân một đốn, theo bản năng hướng bốn phía xem. Canh Sinh thấy thế, buồn cười, hướng chỗ nào xem, ở ta trong lòng ngược đâu. Một tay ôm Mã Sán Sán, kéo ra rào che môn. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn đến ăn mặc màu đen mao đâu áo khoác Tự Lập bên người đứng một vị đồng dạng ăn mặc màu đen mao đâu áo khoác, chân đặng da đen dày, xách theo da đen dương, mang mũ be rớt, lưu trữ đại cuộn sóng tóc dài nữ tử. Nữ tử mặt không phải bàn tay đại tiểu viên mặt, cũng không phải trứng ngỗng mặt cùng mặt trái xoan, mặt hình có chút trường, nhưng người thực gầy, làm cho mặt cũng không lớn, mà nàng gầy cũng không phải xương gò má xông ra, khô quát gầy, ngược lại gầy không lộ liễu, trâu tròn ngọc sáng. Theo Canh Sinh nhắc nhở, nữ tử nhìn đến hắn trong lòng ngược tiểu hài tử, xinh đẹp cười, người cũng từ cao lãnh trở nên thân thiết dịu dàng. Liễu Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng hỏi, lão sư, đó chính là Tiếu Ẩn. Tự Lập nói Tiếu Ẩn cùng hắn một khối trở về, khẳng định là Tiếu Ẩn. Tống Chiêu để đi qua đi, đừng gác cửa đứng, mau tiến vào. Tiếu Ẩn, Tống lão sư, ngài hảo. Ngươi hảo. Tống Chiêu để cười hỏi, ngồi thuyền đánh cá tới. Tự Lập, Nhị Hoa trong xưởng tài xế đi sân bay tiếp chúng ta, cho chúng ta tìm thuyền đánh cá. Đây là Sán Sán sao? Ta là Sán Sán. Mã Sán Sán nói, ngươi là đại bá sao? Tự Lập cười nói, ta là. Thấy Trấn Hưng lại đây, đem túi sách cho hắn, hướng Sán Sán duỗi tay, làm đại bá ôm một cái. Mã Sán Sán theo bản năng xem Canh Sinh, Canh Sinh đem hắn đưa cho Tự Lập. Ngày thường lá gan không phải rất đại, cư nhiên cũng không dám làm đại bá ôm, ngươi kỳ thật là cái người nhát gan đi. Ta không phải. Mã Sán Sán đến Tự Lập trong lòng ngực, liền ôm lấy cổ hắn. Đại bá, Canh Sinh thúc thúc rất xấu. Tự Lập cười nói, ta đây chờ lát nữa giúp ngươi tấu hắn. Một tay ôm Sán Sán, không ra một bàn tay, lôi kéo Tiếu Ẩn tay, chúng ta vào đi thôi. Tiếu Ẩn nhìn hắn cười cười, gật đầu, ân, một tiếng. Tống Chiêu để giả vờ không có nhìn đến hai người động tác nhỏ, biên hướng trong phòng đi biên hỏi, các ngươi xuyên như vậy mỏng, lạnh hay không? Bên trong xuyên lông dê sam, không lạnh. Tự Lập dương mắt nhìn đến một phụ nữ trung niên ôm hải tử ra tới, không cấm hỏi, đó là. Tống Chiêu để theo hắn ánh mắt xem qua đi, cười nói, Trấn Cương nhi tử Viêm Viêm, ôm hắn chính là nhà ta bảo mẫu A Di. Trấn Cương cùng Tiết Kỳ ở đi làm, hải tử ban ngày liền ở bên này. Tiểu đệ đệ, Mã Sán Sán nói cho Tự Lập. Tự Lập cười hỏi, ngươi ngày thường có hay không giúp thúc thúc thẩm thẩm một khối chiếu cố tiểu đệ đệ? Tiểu đệ đệ xú. Mã Sán Sán vẻ mặt ghét bỏ. Tự Lập không nghe minh bạch. Canh Sinh giải thích cho hắn nghe, vừa thấy đến Viêm Viêm ị phân, hắn liền chạy đến ngoài cửa trốn tránh, không thanh lý sạch sẽ. Hắn đều không đi vào. Sớm mấy ngày ba cố ý hỏi hắn, ngày khác kêu mẹ nó lại cho hắn sinh cái đệ đệ được không? Hắn nói không tốt. Ba ba nói, kia nếu sinh ra tới làm sao bây giờ? Tiểu tử này nói, cấp Nhị Hoa. Ta không giảng. Mã Sán Sán sợ Tự Lập cảm thấy hắn không ngoan, quay đầu trộm chừng liếc mắt một cái Canh Sinh, đừng lại nói lạp. Canh Sinh cười cười, tiếp nhận Tiếu Ẩn túi sách nói, ta trước đưa trên lầu đi, nương cho các ngươi phô hảo giường. Tự Lập gật gật đầu, đến. Phòng khách đã kêu Tiếu Uẩn trước ngồi xuống, buông Sáng Sáng hướng Viêm Viêm vỗ vỗ tay, cho ta ôm trong chốc lát. Không được. Tống Chiêu Đệ vội nói, đứa nhỏ này cùng Sáng Sáng khi còn nhỏ không giống nhau, Sáng Sáng khi còn nhỏ ăn no, như thế nào đầu hắn đều không khóc. Đứa nhỏ này thoáng có một chút không thoải mái, liền khóc đến kinh thiên động địa. Tiết Kỳ không ngừng một lần muốn đem hắn ném. Tiếu Uẩn thấy Tống Chiêu Đệ biểu tình nghiêm túc, không giống nói giỡn, thật sự, thật sự. Liễu Tĩnh Tĩnh đảo hai ly trà, uống điểm nước ấm ấm áp thân mình. Sớm chút Thiên Trường Học người nhà viện lão sư thấy lão sư liền oán giận, Viêm Viêm mỗi ngày nửa đêm oa oa khóc lớn, ồn ào đến bọn họ ngủ không được. Lão sư cùng Trấn Cương cùng Tiết Kỳ nói, Viêm Viêm khóc thời điểm hống một chút, bằng không, nhân ra lão sư đến đem hai người bọn họ đuổi ra đi. Trấn Cương cùng Tiết Kỳ mỗi ngày buổi tối luôn hống hắn, đứa nhỏ này một ngày một cái dạng, càng ngày càng béo, hắn ba mẹ càng ngày càng gầy. Tiết Kỳ cũng chưa cố tình ăn uống điều độ, bị hắn nháo đến hiện tại so với lúc trước không hoài hắn thời điểm còn gầy. Tiếu Uẩn nhìn không được nói, kia đứa nhỏ này thật khủng bố. Ta không khủng bố. Sáng Sáng không hiểu cái gì là khủng bố, nhưng hắn cảm thấy không phải lời hay, dựa vào bàn trà, đối mặt Tiếu Uẩn, nhắc nhở nàng, ta nhất ngoan. Tiếu Uẩn cười nói, đúng vậy, Sáng Sáng nhất ngoan. Kia Sáng Sáng có lễ vật sao? Mã Sáng Sáng hỏi. Tiếu Uẩn ngây ra một lúc, xả một chút Tự Lập áo khoác, ngươi mua đi. Không mua. Tự Lập nói, ngươi nhị thúc gọi điện thoại nói cho ta, hắn nói Sáng Sáng gần nhất thực không nghe lời, tới thời điểm không cần cấp Sáng Sáng lễ vật. Nếu Sáng Sáng vẫn luôn đều thực nghe lời, ăn Tết thời điểm đưa hắn một chiếc có thể chính mình chạy tiểu ô tô. Mã Sáng Sáng vội hỏi, thật vậy chăng? Ta có đã lừa gạt ngươi sao? Nhị Hoa hỏi. Mã Sáng Sáng cẩn thận ngẫm lại, không có. Có phải hay không càng chán ghét nhị thúc? Nhị Hoa cười tủm tỉm hỏi. Mã Sáng Sáng xem một vòng thúc thúc đại bá, cuối cùng dừng lại ở hắn ba trên người, đại nhân đều hư. Ta cũng rất xấu. Tống Chiêu Đệ hỏi. Mã Sáng Sáng tưởng gật đầu, điểm đến một nửa, vội vàng lắc đầu, nãi nãi tốt nhất. Tống Chiêu Đệ xì cười ra tiếng, hướng hắn vẫy tay, lại đây, ta đem ngươi khăn quàng cổ lấy rớt. Canh sinh thúc thúc nói không chừng lấy. Sáng Sáng còn nhớ rõ điểm này. Tống Chiêu Đệ, ở trong phòng có thể bắt được, nhưng đi ra ngoài thời điểm cần thiết đến vây khăn quàng cổ. Bằng không, ngươi Trấn Cương thúc thúc liền cho ngươi trích, còn gọi ngươi ăn thực khổ dược. Ta chán ghét cái kia nhị thúc. Sáng Sáng cái mũi nhăn lại, Viêm Viêm cũng chán ghét. Tống Chiêu Đệ, Viêm Viêm ngủ rồi, ngươi đừng kêu hắn, nếu không, tỉnh lại lại đến khóc. Lấy rớt khăn quàng cổ cùng mũ, không thể đi ra ngoài a. Ta nhìn hắn, hôm nay phong rất lớn, Liễu Tĩnh Tĩnh cũng sợ Sán Sán thổi bị cảm. Tự Lập, các ngươi có mệt hay không, muốn hay không lên lầu nghỉ ngơi một chút? Tự Lập, không mệt. Nương, ta cùng Tiếu Uẩn thương lượng một chút, đính hôn lại kết hôn rất phiền toái, chúng ta tính toán đem chứng làm, chụp mấy chương kết hôn chiếu, thông chi đại gia một tiếng, chúng ta kết hôn, liền tính. Tiếng nói vừa dứt, to như vậy phòng khách đột nhiên trở nên dị thường an tĩnh. Tiếu Uẩn vội nói, là ta ngại quá phiền toái. Mặc dù gác Tử Đằng viện, chọn cuối tuần thiên làm việc, nhà ta thân thích cũng quá không tới, chính là hai nhà người ăn một bữa cơm, không có làm tất yếu. Các ngươi khi nào quyết định? Nhị Hoa rất tò mò. Tự Lập, sớm chút thiên ta cùng ba nói, lần sau nghỉ ngơi cùng Tiếu Uẩn cùng nhau lại đây, sau đó, ta tính một chút đính hôn cùng kết hôn đến thỉnh người nào, phát hiện vô luận là ta đồng sự vẫn là nàng đồng sự, đều chịu không ra thời gian, nàng ba mẹ cũng không có thời gian giúp chúng ta làm tiệc rượu. Chỉ có thể kêu nhân viên cần vụ cùng cảnh vệ viên cho chúng ta đáp bắt tay. Tống Chiêu Đệ thở dài, các ngươi hỏi qua trưởng bối sao? Còn không có. Tự Lập nói. Canh sinh cười nói, ngươi hiện tại liền gọi điện thoại hỏi một chút đi. Làm sao vậy? Tự Lập hỏi. Canh sinh, Tiết Kỳ ba mẹ cũng vội, Tiết Kỳ ngại phiền toái, cùng nàng ba mẹ nói trực tiếp xả trứng, kết quả bị nàng mẹ quở trách vài thiên. Các ngươi cảm thấy trưởng bối vội, trừ không ra thời gian, bọn họ nhưng không như vậy cho rằng. Ngươi ba cũng nói, vô luận hai ngươi gác chỗ nào làm hôn sự, hắn đều sẽ qua đi. Tống Chiêu Đề nói, Trấn Cương, Đại Hoa cùng Tam Hoa vừa nghe các ngươi rốt cuộc muốn kết hôn, đã kêu Nhị Hoa cho bọn hắn làm tây trang. Tạm dừng một lát, Đại Hoa cùng Tam Hoa nếu là biết ngươi không tính toán làm hôn sự, ta cảm thấy, hai người bọn họ thật sẽ đánh ngươi. Tự lập, hai người bọn họ cũng thỉnh không xong giả đi. Hai người bọn họ nếu nói đi tham gia Tiếu lão cháu gái hôn lễ, ai dám ngăn cản? Tống Chiêu Đề hỏi lại. Tự lập nghẹn một chút, ta đã quên. Nhìn về phía Tiếu Uẩn, ta cũng đã quên. Ở Tiếu Uẩn xem ra Tiếu lão chính là nàng gia gia, không phải cái gì quân giới đại lão, kia này hôn lễ, muốn làm. Tống Chiêu Đề, đương nhiên muốn làm. Tự lập, hiện tại liền cho ngươi gia gia gọi điện thoại, hỏi một chút hắn lão nhân gia có đồng ý hay không các ngươi không làm hôn lễ. Gia gia khẳng định không đồng ý. Canh sinh nhìn. Tự lập nói, không chừng còn có thể đem gia gia khí ngất xỉu đi. Tự lập thực bất an, không thể nào. Tiếu Uẩn không cùng người trong nhà nói đi. Tống Chiêu Đề hỏi, tự lập, chúng ta là từ đơn vị lại đây, còn không có trở về. Canh sinh, đem điện thoại lấy lại đây. Tống Chiêu Đề nói, Tiếu Uẩn chọc một chút tự lập chân. Tự lập cuống quýt kêu, nương, câm miệng. Tống Chiêu Đề chừng liếc mắt một cái hắn, trước kia ta cho rằng ngươi là nhà ta nhất ổn trọng hài tử, không nghĩ tới 30 tuổi người, còn cùng Trấn Cương giống nhau không hiểu chuyện. Ngay sau đó bắt điện thoại, thông liền nói, lão gia tử, tự lập cùng Tiếu Uẩn ở ta bên này. Kỳ lão, ta biết, tự lập cùng ta nói, có việc a, tiểu tống. Tự lập cùng Tiếu Uẩn tính toán đính hôn, theo lý thuyết tự lập hiện tại còn họ chung, hai người bọn họ đính hôn sự nên ta cùng Kiến Quốc ra mặt. Tự lập thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tống Chiêu Đề liếc tự lập liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ta không biết đế đô bên kia quy củ, ngài có thể hay không liệt ra danh sách cho ta, ta tới chuẩn bị. Kỳ lão tuổi đại, tinh lực vô dụng, biết được tự lập mang Tiếu Uẩn đi đảo Ông Châu, liền biết hai người bọn họ muốn định ra tới, cũng đang chuẩn bị cùng Tống Chiêu Đề thương lượng hai người sự, ngươi tìm chi bút, ta nói, ngươi ghi nhớ. Tống Chiêu Đề đem Kỳ lão nói toàn bộ ghi nhớ, treo lên điện thoại mới hỏi, tân phòng thu thập hảo không? Tân phòng. Tự lập không rõ, cái gì tân phòng? Nhị Hoa nhếch miệng cười nói, tự lập ca, ta cảm giác ngươi sẽ là nhà chúng ta đệ tứ bị đánh người. Kết hôn không chuẩn bị tân phòng, các ngươi ở đâu nhập động phòng?